hắn cùng với Lý Mộ Nhiên cũng không bao nhiêu liên quan, lúc này hắn không có bỏ đá xuống giếng, cũng không có cùng Cực U Tử bọn người cùng một chỗ đối phó Lý Mộ Nhiên, đã là đáng quý, càng không khả năng xuất thủ cứu giúp Lý Mộ Nhiên. Đêm dài lắm ngộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Cực U Tử phân phó một tiếng, lập tức há miệng một phun, một chỉ vài tấc lớn nhỏ hắc ngọc bảo tán quay tròn xoay tròn lấy bay ra, đúng là Cực U Tử cựu giai bản mệnh pháp bảo. Hắc ngọc bảo tán tế ra sau, trong nháy mắt liền hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, này cái dù ở giữa không trung quay tròn xoay tròn không ngừng, một tầng tầng tơ lụa giống như đen như mực ma quang, theo cái dù trên mặt kích xạ mà ra, hóa thành từng đạo hắc long, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập tức song trường vỗ, hai đạo nghịch linh chi quang kích xạ mà ra, nên hướng những hắc long kia. Phốc phốc linh quang chỗ chiếu chỗ, lập tức có hai cái hắc long tan thành mây khói, nhưng càng nhiều nữa hắc long trước phó sau kế đánh tới, lập tức sẽ đem hai đạo linh quang triệt để chôn vùi. Lý Mộ Nhiên thất kinh, cái này hắc ngọc tán không hổ là cựu giai pháp bảo, trước đây hắn chỉ là lĩnh giáo qua bảo vật này khốn địch thần thông, hôm nay nhìn thấy bảo vật này công kích thần thông, cũng đồng dạng thập phần cường đại. Mặt như mạnh như thế địch, Lý Mộ Nhiên nào dám còn có tàng tư, hắn lập tức há miệng một phun, đem một thanh đỏ sẫm loan đao tế ra, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách. Hôm nay truy hồn đoạt phách đao, dĩ nhiên là một kiện bát giai pháp bảo. Ngay tại không lâu, Lý Mộ Nhiên đem một khối ám thuộc tính đỉnh giai tài liệu hắc diệu thạch sáp nhập vào này trong đao, lại để cho đao này phẩm chất tăng lên không nhỏ, đồng thời cũng triệt để trở thành một kiện ám thuộc tính bảo vật. Lúc này truy hồn đoạt phách đao đã không cách nào phối hợp nghịch tiên quyết trong bổ sung các loại linh quang thần thông, nhưng lại có thể lại để cho Lý Mộ Nhiên đem ám dạ quyết bên trong các loại công pháp thi triển càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Lý Mộ Nhiên thò tay một chảo, đem truy hồn đoạt phách đao nắm trong tay, đồng thời trong lúc đó khí tức biến đổi, toàn thân ma khí đằng đằng, nghiễm nhiên chính là một gã cao giai ma tu. Cực U Tử đối với cái này có chỗ hiểu rõ, cũng thì thôi, cái kia túc trưởng lão nhìn thấy thiên tuyển truyền nhân rõ ràng tu luyện ra một thân ma công, nhưng lại càng hoảng sợ. Chương 590, chính ma cuộc chiến, 16. Cực U sư huynh nói không sai, tiểu tử này quả nhiên sở tu cực tạp hử, hắn có thể tu luyện các loại công pháp, hơn phân nửa chính là đã nhận được thiên tuyển lưu lại các loại điển tịch. Túc trưởng lão mặt lộ vẻ tham lam. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay truy hồn đoạt phách đao, trước người kéo lên một mảnh rất tròn ánh đao, tầng này ánh đao nước sơn đen như mực, vậy mà tạo thành một cái lỗ đen vòng xoáy, đem chung quanh hết thể thiên địa nguyên khí đều thôn phệ. Lỗ đen càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người. Những hướng kia Lý Mộ Nhiên đánh tới hắc long đều bị lỗ đen thôn phệ, rồi mới liền vô tung vô ảnh, hào không một tiếng động. Cực U Tử hơi kinh hãi, cái này lỗ đen nhìn như bình thường, rõ ràng có thể hóa giải cường đại như thế thế công. Bất quá, tại cắn nuốt mấy đạo hắc long sau, lỗ đen liền hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn ra. Nhưng Lý Mộ Nhiên lập tức lại là ánh đao một chuyến, xoát xoát lại là vài đạo lỗ đen tế ra, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Vô số hắc long theo bốn phía hướng Lý Mộ Nhiên công tới, đều bị những lỗ đen này thôn phệ, mỗi khi có lỗ đen sắp nghiền nát lúc, Lý Mộ Nhiên tiểu lập tức lần nữa tế ra một cái mới lỗ đen, không lưu một tia sơ hở. Lý Mộ Nhiên thân hình cũng hoàn toàn bị lỗ đen che giấu, Cực U Tử bọn người chỉ thấy được Lý Mộ Nhiên chỗ chỗ có rất nhiều tầng tầng lớp lớp, thâm bất khả trắc lỗ đen, căn bản nhìn không tới Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, Cực U Tử hừ lạnh một tiếng, bất trụ thúc dục pháp lực, ra chỉ tại Hắc Ngọc Bảo Tán bên trên, càng nhiều nữa hắc long theo ngọc cái rủ trong bay ra, liên tục không ngừng công hướng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên dù sao chỉ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, mạnh như thế công phía dưới, tiêu tính toán hắn có thể ngăn ở, cũng muốn hao tổn đại lượng pháp lực. Lâu dài phía dưới, hắn sẽ pháp lực bất lực. Mà Cực U Tử chính là chân thân trung kỳ tu sĩ, tự nhận là khẳng định so Lý Mộ Nhiên pháp lực càng thêm thâm hậu, huống hồ, hắn còn có một gã đồng bạn. Túc sư đệ cũng nhanh ra tay đi, Cực U Tử nói ra. Túc trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn há miệng một phun, một đạo con rắn nhỏ dáng hắc quang lóe lên bay ra, cũng hóa thành một đầu màu đen dây thừng, đã rơi vào Túc trưởng lão trong tay. Cái này dây thừng nhìn như không ngờ, nhưng bị Túc trưởng lão pháp lực ra chỉ sau, lập tức trở nên ma quang long lánh, lại là một kiện bát giai pháp bảo. Túc trưởng lão trong tay dây thừng trong không ngừng ra chỉ pháp lực, cũng nhẹ nhàng huy động dây thừng. Mỗi lần huy động phía dưới, đều có một đạo đạo hắc sắc cự mãng theo dây thừng trong bay ra, cũng dương miệng lớn hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Hai người cử động lần này hiển nhiên cũng là muốn tiêu hao Lý Mộ Nhiên pháp lực, dùng hai địch một, hơn nữa tu vi của mình rất cao, loại làm này tự nhiên là tất thắng tiến hành. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên hãm sâu khốn cảnh, nhưng là không chút kinh hoàng. Hắn có thể dựa, ngoại trừ tu luyện nghịch tiên cửu chuyển mà mang đến xa so cùng giai tu sĩ càng thêm thâm hậu pháp lực bên ngoài, là trọng yếu hơn chính là hắn trong tay đại lượng đỉnh giai phù lục. Tế luyện phù lục, chỉ cần thành thạo thủ pháp, cũng không cần quá nhiều pháp lực, đương cái này hai gã chân thân trùng kỳ tu sĩ cũng đã tiêu hao không ít pháp lực lúc, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên tế ra đại lượng đỉnh giai phù lục, nói không chừng có thể cho đối phương xuất kỳ bất ý một kích chí mạng. Cực U Tử bọn người tiểu tính toán biết rõ Lý Mộ Nhiên là thiên tuyển truyền nhân, khẳng định cũng không ngờ được Lý Mộ Nhiên vậy mà có được nhiều như thế đỉnh giai phù lục, mặc dù là cùng Lý Mộ Nhiên sớm chiều ở Trung Ma Hồn, đối với Lý Mộ Nhiên đến tột cùng có bao nhiêu phù lục, Thủy Trung đều không rõ lắm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hỏa quang hướng nơi này bay tới, lập tức một gã áo đỏ nữ tử hiện hình mà ra, giọng dịu dàng trách mắng, các ngươi ma tu quả nhiên đáng xấu hổ, rõ ràng thừa dịp hôn chiến lúc, hai cái thành danh chân thân trung kỳ trưởng lão, liên thủ đối phó một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ. Cực U Tử sững sờ, lập tức nhận ra nàng này đúng là hư linh môn Lăng Tuyết Nhi, lúc này sắc mặt trầm xuống nói, Lăng tiên tử tốt nhất không đếm xỉa đến, nếu không chúng ta liền ngươi cùng một chỗ diệt sát. Lăng Tuyết Nhi trách mắng, cái kia muốn hỏi hỏi Lăng Mộ Tam Muội chân hỏa. Lăng Tuyết Nhi nói xong, lập tức há miệng một phun, đại lượng hỏa diễm theo nàng trong miệng bay ra, lập tức liền hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, hướng cái kia cực lớn ma vong bay tới. Ma vong bên trên ma quang, gặp được cái kia biển lửa sau khi, lập tức tan vỡ, bất quá ma vong ngược lại là cực kỳ cứng cỏi, cũng không có bị biển lửa thiêu hủy. Túc trưởng lão kinh hãi, nói ra, sư huynh nhanh mau ngăn cản nàng này, nàng Tam Muội chân hỏa bất phàm. Đầy trời lưới có thể chi không căng được quá lâu. Không vội Cực U Tử tỉnh táo nói, lúc này nữ thiêu hủy đầy trời lưới trước khi, chúng ta cũng đủ để đem kẻ này diệt sát. Nói xong, hắn đem càng nhiều nữa nguyên khí rót vào Hắc Ngọc Bảo Tán bên trong, ngoại trừ những hắc long kia bên ngoài, còn có một đạo nói sắc bén vô cùng ma mũi tên, theo cái dù trên ngọn kích xạ mà ra, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Cái này ma mũi tên hiển nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa, một đạo ma mũi tên có thể trực tiếp xuyên thủng Lý Mộ Nhiên thi triển một tầng lỗ đen. Lý Mộ Nhiên trong nháy mắt áp lực đại tăng, hắn lập tức tay háo vung lên, thế ra 7-8 cái hắc động phủ, cũng thành thạo vô cùng từng cái kích phát. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên quanh thân hắc quang long lánh, một tòa lô đen không gian tại hắn chung quanh sinh ra, đem ngoại giới ngăn cách ra. Cực U Tử bọn người muốn công kích được Lý Mộ Nhiên, nhất định phải đánh bại tầng này lô đen không gian. Túc trưởng lão cùng Cực U Tử đều tăng cường thế công, trong nháy mắt đầy trời trong lưới các loại ma môn thần thông rầm rạp, mỗi một đạo đều thập phần cường đại. Hai gã chân thân kỳ tu sĩ liên thủ cường công, uy lực có thể nói rất mạnh. Đổi lại là bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ đã sớm không địch lại mà vẫn lạc, nhưng Lý Mộ Nhiên trong tay bảo đao cùng một ít hắc động phù dưới sự trợ giúp, rõ ràng đau khổ chèo chống hồi lâu, mà không hiện lên bại tướng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tự hồ chỉ hữu chiêu không chi lực, một mực chưa từng hoàn thủ, nhưng vô luận Cực U Tử hai người như thế nào cường thúc chân nguyên, thủy chung đều không thể công phá Lý Mộ Nhiên phòng ngự. Cực U Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn một bên tiếp tục tế luyện Hắc Ngọc Bảo Tán, đồng thời không ngừng song trưởng đánh ra. Từng tiếng trầm đục ở bên trong, từng nhát Thiên Ma trưởng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chỉ là ba trưởng Thiên Ma trưởng ấn, liền đem Lý Mộ Nhiên quanh thân lỗ đen không gian đánh nát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn được chứng kiến này Thiên Ma trưởng lợi hại, đơn thuần dùng hắc động phù ngăn cản, chỉ sợ muốn tiêu hao quá nhiều phù lục. Thiên Ma trưởng chính là một loại ma môn luyện thể thuật bổ sung thần thông, mà Lý Mộ Nhiên chính mình cũng tu luyện bất phàm yêu tộc luyện thể thuật. Lý Mộ Nhiên âm thầm kích phát trong cơ thể mình kỳ lân huyết mạch, trong chớp mắt bên ngoài thần kim quang long lánh, càng có một tầng trông rất sống động kim sắc kỳ lân hư ảnh, theo hắn bên ngoài thân long lánh dọn ra, bay đến giữa không trung, rồi mới lại bám vào Lý Mộ Nhiên trên người. Tại yêu tộc đã nhận được thánh huyết quả sau, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể kỳ lân huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Lúc này triệt để kích phát kỳ lân huyết mạch sau khi, chẳng những kỳ lân hư ảnh càng thêm linh động rất thật, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân cũng ẩn ẩn sinh ra một tầng rậm rạp lân phiến. Cùng lúc đó, còn có một căn kim chói văn long trưởng côn bị Lý Mộ Nhiên tế ra, đúng là dùng đại lượng trầm kim đúc lại kháng long côn hôm nay đã là một kiện có thể thừa nhận sức lực lớn bát giai pháp bảo. Lý Mộ Nhiên tay cầm kháng long côn, hướng chung quanh quét qua, lập tức liền có ầm ầm nổ mạnh phát ra, đồng thời còn có vô số kim sắc côn ảnh chồng chất hướng bốn phía bay ra, nên hướng Cực U Tử liên tục đánh ra thiên ma trưởng. Một đạo kim sắc côn ảnh đánh trúng vào thiên ma trưởng, lập tức sẽ đem ma trưởng ấn đánh tan, cái này lại để cho Cực U Tử không khỏi biến sắc. Mà một bên Túc trưởng lão càng kinh hãi hơn thất sắc, hắn cảm ứng được cái này côn ảnh ẩn chứa uy thế kinh người, hắn cũng không có tu luyện thể thuật, chỉ cần nhục thể của mình bị côn ảnh đưa đến mảy may, chỉ sợ lập tức muốn hóa làm thịt não. Lúc này lại có một đạo thanh quang hướng nơi này bay tới, nhưng lại Quý Ngưu tộc đại yêu vương, bất quá thân thể của hắn sau còn đi theo một gã chân thân trùng kỳ ma tu. Lý đạo hữu, Ngưu Mô đến giúp ngươi giúp một tay. Đại yêu vương âm thanh như hồng trùng, hắn trực tiếp biến thành thanh ngưu yêu hình, vọt tới đầy trời lưới phụ cận, cũng dùng trên đầu một sừng nâng lên đầy trời lưới, rồi mới điên cuồng khẽ động. Không song túc trưởng lão khẩn trương, đầy trời lưới một bên đã bị Lăng Tuyết Nhi hỏa công, một bên lại bị cái này một thân man lực yêu vương xé rách, tiêu tính toán lưới này lại cứng cỏi, chỉ sợ cũng chi không căng được quá lâu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút cảm động, không thể tưởng được tại cái này trong lúc nguy cấp, chỉ có hư linh môn Lăng Tuyết Nhi cùng vị này yêu tộc đại yêu vương đến đây nghĩ cách cứu viện chính mình, những tam thanh quan kia trưởng lão lại không có đến đây. Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng không có bao nhiêu oán hận, dù sao lúc này chính trực đại chiến, trang diện hỗn loạn chi cực, khắp nơi đều là đấm máu chém giết tình hình. Hơn nữa đại bộ phận cao giai tu sĩ đều bị cùng giai đối thủ kiểm chế lẫn nhau ở, loại tình huống này, Lý Mộ Nhiên cũng không quá trông cậy vào có người đến đây tương trợ. Không nghĩ tới, Lăng Tuyết Nhi cùng đại yêu vương lại trước sau đổi tới, lại để cho Lý Mộ Nhiên đối với bọn họ có chút cảm kích. Ha ha, ngươi cái này lão ngưu yêu chạy cái gì, ngươi cùng bổn tọa một trận chiến còn không có quyết ra thắng bại, một gã chân thân trung kỳ mà tu đổi sát đại yêu vương mà đến, chính là U Minh Tông một vị họ Hàn trưởng lão. Cực U Tử gấp nói gấp, Túc sư đệ, ngươi đi ra ngoài cùng U Minh Tông Hàn đạo hữu liên thủ, trước đuổi đi cái kia ngưu yêu cùng họ Lăng nha đầu, lại đến trợ sư huynh diệt sát tiểu tử này. Vạn không được lại để cho đầy trời lưới bị phá, nếu không tiểu tử này lập tức có thể chạy ra vạn dặm bên ngoài. Túc trưởng lão nguyên vốn là có ý này, thế là lập tức ở trên người bọc lấy một tầng đặc thù ma quang, rồi mới chui ra khỏi đầy trời lưới bên ngoài. Túc trưởng lão huy động trong tay ma dây thừng, cuốn ra một mảnh dài hẹp cự mãng, hướng Lăng Tuyết Nhi đánh tới. Lăng Tuyết Nhi không thể không rút ra pháp lực, tế ra pháp bảo, chống cự Túc trưởng lão công kích. Mà một chỗ khác, Quý Ngưu tộc đại yêu vương cũng đã cùng U Minh Tông Hàn trưởng lão đấu lại với nhau. Rất tốt, ma hồn bỗng nhiên cười nói, lúc này chỉ còn lại ngươi cùng cái này cực u tử đơn đả độc đấu. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng bị đầy trời lưới vây khốn không cách nào chạy ra, là thời điểm thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi rồi. Ngươi không được đến Lang Yên Động Thiên truyền thừa trước khi, còn không phải người này đối thủ, bị hắn đuổi giết chỉ có thể toàn lực trốn chết. Nhưng là, ngươi tại Lang Yên Động Thiên trong dựa vào truyền thừa phù mà tu vi tăng nhiều, lại phong phú không ít chế phù thủ đoạn, thực lực tăng nhiều. Mà ở yêu tộc hành trình ở bên trong, ngươi lại cường hóa kỳ lân huyết mạch, đã nhận được ma long huyết mạch, tăng thêm gần đây đúc lại kháng long côn. Tăng lên bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao phẩm chất, vô luận là theo bảo vật, thần thông, hay vẫn là huyết mạch, thể chất các loại các phương diện đến xem, thực lực của ngươi đều so hơn 10 năm trước đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cái này cực u tử còn lấy ngày cũ ánh mắt đối đãi ngươi, còn muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, quả thực chính là tự tìm đường chết. Chương 591, chính ma cuộc chiến, 17. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trước hắn độc chiến hai gã chân thân trùng kỳ ma tu, còn có điều cố kỵ, không dám tùy tiện phản kích. Nhưng hôm nay hắn chỉ đối mặt cực u tử một người, như thế cơ hội tốt, há có thể bỏ qua. Lý Mộ Nhiên lập tức đem kháng long côn vừa thu lại, đồng thời tay háo vung lên, trong tay liền linh quang lóe lên nhiều ra một chỉ hai thước lớn lên bích ngọc trượng. Nay trượng hiện lên nhị long đùa giỡn châu hình dáng, trượng đỉnh cái kia khỏa trong suốt viên châu, tại Lý Mộ Nhiên pháp lực ra chỉ xuống, trong nháy mắt trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp, càng có vô số rậm rạp phù văn như ẩn như hiện. Đúng là Thiên Tuyển đạo nhân lưu lại cửu giai phù bảo Vạn Phù Châu. Cực U Tử nhìn thấy cái này cửu giai phù bảo, cũng không dám khinh thường, vội vàng đem cái kia màu đen ngọc cái dù tế tại đỉnh đầu của mình. Một cỗ màu đen như thác nước ma quang, theo ngọc trên dù nghiêng tiết mà xuống, đem Cực U Tử bao quanh bảo vệ. Cái này cửu giai hắc ngọc tán pháp bảo, đúng là để phòng ngự tăng trưởng, thủ đoạn công kích chỉ là tiếp theo. Hừ, tiêu tính toán hắn tại Vạn Phù Châu trong khắc ấn đi một tí đỉnh giai pháp thuật, cũng khó có thể đánh bại bổn tọa Hắc Ngọc tán phòng ngự cực u tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với Lý Mộ Nhiên Thiên Tuyển truyền nhân thân phận có chút kiêng kỵ, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã từng là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng lúc này hắn lại toàn lực áp dụng thủ thế, không dám sơ sẩy. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức kích phát Vạn Phù Châu trong phong ấn đỉnh giai pháp thuật, mà là liên tục không ngừng đem đại lượng pháp lực dũng mãnh vào Vạn Phù Châu ở bên trong, làm cho này châu mặt ngoài vô số phù văn càng phát long lánh. Lập tức Lý Mộ Nhiên bắt đầu huy động bích ngọc trượng, từng đạo lóng lánh linh quang phù văn theo trượng đỉnh Vạn Phù Châu trong tuấn ra trải rộng bốn phía. Cực U Tử sững sờ, loại này thần thông hắn có thể chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là một ít phù văn, căn bản không có chế thành phụ lục, cũng có thể dùng với đấu pháp. Cực U Tử có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn nhưng không dám khinh thường, chỉ là không ngừng thúc giục pháp lực, đem Hắc Ngọc tán phòng ngự thần thông kích phát càng thêm dày đặc. Lý Mộ Nhiên động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều phù văn linh quang theo Vạn Phù Châu trong tuấn ra, trong khoảnh khắc Lý Mộ Nhiên bốn phía tất cả đều là từng đạo huyền ảo phức tạp phù văn linh quang, số lượng kinh người. Lý Mộ Nhiên thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn nhíu mày, hai tay không ngừng đem một cỗ tinh thuần pháp lực rót vào vạn phù châu ở bên trong, hiển nhiên là tại toàn lực mà làm. Một lát sau, cực u tử có chút lo lắng, hắn trong giây lát đánh ra một cái thiên ma trưởng, thăm dò những phù văn kia linh quang uy năng. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên năm ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đánh ra sổ đạo pháp quyết, kích phát trước người vài đạo phù văn. Những phù văn này rõ ràng lập tức hóa thành một tầng tầng linh quang phong ấn, nên hướng thiên ma trưởng, cái kia thanh thế kinh người thiên ma trưởng, rõ ràng tại đây mấy tầng không ngờ trong phong ấn uy năng hao hết, vô thanh vô tức hư không tiêu thất. Cực u tử lập tức hoảng hốt, hắn đối với chính mình tế ra thiên ma trưởng uy lực thập phần tự tin, nhưng không ngờ đối phương chỉ là dùng vài đạo phù văn phong ấn tiểu đơn giản hóa giải, trước mắt linh quang phù văn, chừng mấy ngàn, nếu như mỗi một đạo phù văn linh quang đều có cường đại như thế uy năng, cái kia mấy ngàn cái phù văn linh quang ra chỉ cùng một chỗ, uy lực chẳng phải là cực kỳ đáng sợ. Hơn ngoài 10 dặm, đang tại cùng một người trung niên ma tu kịch chiến Thất Kiếm Tông trưởng lao Thượng Quan Tuyết, cũng đột nhiên chú ý tới Lý Mộ Nhiên cùng Cực U Tử đại chiến. Thượng Quan Tuyết lập tức biến sắc, à, là vạn phù ấn hắn rõ ràng thật sự có thể thi triển ra loại này thần thông. Năm đó, Thượng Quan Tuyết sư tổ Thanh Ý kiếm khách, cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh chân thân hậu kỳ tu sĩ, được vinh dự ngay lúc đó đệ nhất kiếm tu, lại thua ở Thiên Tuyển đạo nhân thủ hạ mà Thiên Tuyển đạo nhân đánh bại Thanh Ý kiếm khách thủ đoạn, đúng là vạn phù ấn. Còn đây là Thiên Tuyển đạo nhân sáng tạo độc đáo thần thông, phải lấy cực cao phù lục tạo nghệ làm căn cơ mới có thể thi triển đi ra. Thiên Tuyển đạo nhân rất ít vận dụng loại này thần thông, cho nên biết rõ cái này thần thông tu sĩ, giải rắc không có mấy. Sau đến, Thanh Y kiếm khách ngộ ra một chiêu mới kiếm chiêu, muốn phá giải Thiên Tuyển đạo nhân vạn phù ấn, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không còn có cơ hội cùng Thiên Tuyển đạo nhân luận bàn, dẫn vi suốt đời chuyện ăn năn. Thượng Quan Tuyết theo thầy phụ trong miệng đã biết những chuyện này, cũng đã nhận được Thanh Ý kiếm khách chân truyền, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng rất muốn thay sư tổ xác minh thoáng một phát cái kia mới kiếm chiêu uy lực, phải chăng thật sự có thể phá giải vạn phù ấn, nhưng lại bị Lý Mộ Nhiên lời nói dịu dàng cự tuyệt. Thượng Quan Tuyết cũng cho rằng Lý Mộ Nhiên tu vi quá thấp, còn không thể thi triển ra bực này thần thông, hoặc là cũng không đạt được Thiên Tuyển đạo nhân chân truyền, căn bản không cách nào lĩnh ngộ bực này thần thông. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên chỉ là thấp điều khiêm tốn, tại đây sinh tử đại chiến trước mắt, mới cuối cùng vận dụng loại này cường đại thần thông. Thượng Quan Tuyết giơ lên cao cửu giai cổ bảo Cự Khuyết kiếm, trong giây lát một kiếm ngang trời chém ra, lập tức một đạo đáng sợ kiếm quang ngang trời bay ra, cơ hồ liền hư không đều muốn xé nát. Đối thủ của hắn, tên kia trung niên ma tu kinh hãi, căn bản không dám chính diện ngăn cản cái này nhìn như đơn giản, lại khí thế kinh người một kiếm, đành phải thân hình lóe lên, tránh ra đến. Thượng Quan Tuyết căn bản không có truy kích này ma tu ý tứ, một kiếm đem hắn bức khai sau, chính mình liền hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Cực U Tử đại chiến chỗ bay tới. Hiển nhiên, hắn đối với cái này vạn phù ấn thần thông rất cảm thấy hứng thú, muốn xem được càng thêm cẩn thận. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đã bắt đầu thao túng cái kia mấy ngàn phù văn linh quang, đồng thời thao túng như thế nhiều phù văn, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là cố hết sức. Từng đạo pháp quyết theo hắn đầu ngón tay bay ra, chuẩn xác kích tại vô số linh quang phù văn bên trong có chút phù văn phía trên, đem thứ nhất một kích phát. Mỗi một đạo phù văn đều có đặc thù kích phát phương thức, có chút cùng loại, có chút lại rất là bất đồng, Lý Mộ Nhiên lại có thể tại mấy ngàn phù văn bên trong, chuẩn xác đồng thời kích phát hơn 10 đạo phù văn, hơn nữa không ngừng biến hóa pháp quyết, đem càng ngày càng nhiều phù văn kích phát. Những kích phát này sau phù văn, lập tức hóa thành một tầng tầng linh quang phong ấn, hướng Cực U Tử đánh tới, đầu tiên liền kích tại Hắc Ngọc tán kích phát ma quang màn sáng bên trên. Mỗi một đạo phù văn phong ấn đánh tới, đều bị ma quang màn sáng bạc nhược yếu kém một chút. Cái này vô số phù văn từng cái đánh tới, trong chốc lát ma quang màn sáng liền có chút rung động lắc lư, nguyên khí tổn hao nhiều. Tê trái tim đen đu ám e giờ u ý e n n e t. Cực U Tử trong nội tâm kinh hãi, hắn cuối cùng ý thức được, đây là một loại hắn chưa từng nghe nói, nhưng là cực kỳ cường đại thần thông thủ đoạn. Những phù văn này phong ấn, mỗi một đạo tựa hồ cũng có thể mượn nhờ một chút thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên sinh ra uy năng rất mạnh, dùng Cực U Tử thực lực cường đại. Hơn 10 đạo thậm chí mấy trăm đạo phù văn phong ấn còn có thể thừa nhận xuống, nhưng là càng nhiều nữa phù văn từng cái kích phát công tới, hắn sớm muộn cũng muốn ngăn cản không nổi. Túc sư đệ, nhanh thu hồi Di Thiên Vong Cực U Tử lo lắng hô, hắn không dám sẽ cùng Lý Mộ Nhiên đơn đả độc đấu. Thế nhưng mà, vạn phù ấn một khi kích phát, tự liên tục không dứt, chỉ cần Lý Mộ Nhiên kích phát phù văn tốc độ rất nhanh, sẽ có quần quận vô cùng phù văn phong ấn hướng bốn phía đánh tới. Không chỉ có là Cực U Tử bị nhốt ở trong đó, không cách nào chạy ra, mà ngay cả cái kia Túc trưởng lão muốn thu hồi Di Thiên Vong lúc, cũng cảm ứng được một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực một mực vây khốn lưới này, lại để cho hắn không cách nào thuận lợi đem hắn thu hồi. Cực U Tử liên tục đánh ra sổ trưởng, liền thao túng hắc ngọc tán không ngừng tế ra các loại ma long ma mũi tên công kích, nhưng ở vô số phù văn phong ấn trước mặt, đều bị thong dong từng cái hóa giải. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, mười ngón liên đạn không ngừng thi pháp, cái kia lần lượt phù văn linh quang bị trước sau kích phát, hóa thành một tầng tầng linh quang phong ấn đánh về phía cực cú tử, đem khắp chung quanh hộ thể ma quang đập nện càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Mấy hơi thở sau khi, mọi người trơ mắt nhìn cực cú tử chung quanh ma quang dần dần ảm đạm đi, rồi mới bị đánh tan mấy cái lỗ hổng. Tuy nhiên cực cú tử trong giây lát thúc dục pháp lực, lại đem hộ thể ma quang chữa trị, nhưng rất nhanh lại bị đại lượng phù văn phong ấn triệt để đánh nát. Cực cú tử vội vàng thi triển thiên ma giải thể đại pháp, thần thông hóa thành vô số ma quang hướng bốn phía kích xạ mà ra, ý muốn trốn chạy để khỏi chết. Rồi mới, vạn phù ấn lại đem chung quanh triệt để bao phủ, cực cú tử phân ra mỗi một đạo ma quang, đều bị mấy đạo phù văn phong ấn đánh trúng, trong khoảnh khắc, sở hữu ma quang đều bị từng cái mất đi. Cực u tử thân hình lần nữa hiển lộ tại chỗ cũ, chỉ là càng thêm suy yếu không chịu nổi, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, cầu khẩn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đạo hữu làm cho. Không đều cực u tử đem cầu xin tha thứ ngữ điệu nói xong, Lý Mộ Nhiên trong giây lát lại thúc giục mấy chục cái phù văn phong ấn, một tia ý thức đánh vào cực u tử trên người. Tuy nhiên cực u tử cũng tu luyện ma môn luyện thể thuật, nhưng đồng thời bị những ẩn chứa này một tia thiên địa pháp tắc chi lực phù văn linh quang đánh trúng, lập tức chân nguyên tán loạn, khí tức tiêu tuyệt. Cái này phù văn linh quang công kích cũng là hết sức đặc thù, tuy nhiên dùng thế xét đánh lôi đỉnh đem cực u tử diệt sát, nhưng không có chút nào tổn thương cực u tử thân thể. Lý Mộ Nhiên lập tức đem công pháp vừa thu lại. Còn lại linh quang phù văn, lập tức lại nhao nhao về tới vạn phù châu trong. Lý Mộ Nhiên trường thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn đã là toàn thân mồ hôi đầm địa, vừa rồi thi pháp, đối với hắn mà nói cũng là tương đối lớn khiêu chiến. Lý Mộ Nhiên lập tức đem cực u tử túi chứa vật cùng hắc ngọc tán loại bảo vật từng cái thu hồi. Rồi mới rôi ngón bắn ra một đạo hỏa cầu, đem cực u tử thi thể hóa thành cho tàn. Một cái danh khí không nhỏ chân thân trung kỳ ma tu, cứ như vậy hình thần câu diệt. Vạn phù ấn quả nhiên danh bất hư truyền thượng quan tuyết thì thảo nói ra, lúc này mới kích phát hơn ngàn cái phù văn, có thể đem một gã chân thân trung kỳ tu sĩ tươi sống đánh chết, nếu quả thật đem hơn vạn phù văn toàn bộ tế ra, mặc dù chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản khó trách sư tổ năm đó hội thua ở chiêu này phía dưới. Bất quá Lý đạo hưu dù sao chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi, chỉ sợ kích phát ngàn ấn phù đã là cực hạn của hắn. Hắn có thể dựa vào thiên tuyển lưu lại thần thông thủ đoạn, dùng chân thân sơ kỳ tu sĩ thân phận, một lần hành động đánh chết một gã chân thân trung kỳ tu sĩ, kinh này một trận chiến, chắc chắn danh dương thiên hạ. Cực u tử bị Lý Mộ Nhiên đánh chết một màn, phù cận vài tên tu sĩ thấy rất rõ ràng, Lăng Tuyết Nhi cùng Quý Ngưu tộc đại yêu vương tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, mà Túc trưởng lão nhưng lại sợ tới mức mặt xám như tro. Túc trưởng lao rất rõ ràng cực u tử thực lực, còn cao hơn mình, liền cực u tử đều bị Lý Mộ Nhiên tại ngắn ngủn mười mấy hơi thở diệt sát, cái kia chính mình lại có thể kiên trì bao lâu. Huống chi, chung quanh còn có Lăng Tuyết Nhi bọn người nhìn chằm chằm. Túc trưởng lao muốn thu hồi Di Thiên Vong đào tẩu, lại phát hiện Di Thiên Vong vẫn đang bị Lý Mộ Nhiên dùng một tầng lỗ đen không gian vây khốn, không cách nào thu hồi, hắn không dám trì hoãn, dứt khoát vứt bỏ bảo mà trốn. Chương 592, Chính Ma Cuộc Chiến, 18. Lăng Tuyết Nhi cũng không có đối với Túc trưởng lão theo đuổi không bỏ, bản ý của nàng cũng chỉ là thay Lý Mộ Nhiên giải vây. Túc trưởng lão tuy nhiên đào tẩu, cái kia Di Thiên Võng lại vẫn đang đem Lý Mộ Nhiên bao ở trong đó. Lý Mộ Nhiên hai tay chế trụ Di Thiên Võng, ra sức một kéo, rõ ràng tại liên tiếp ken ken trong tiếng, đem lưới này sẽ rách ra một đạo lỗ hổng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này Di Thiên Võng thập phần cứng cỏi, bất quá lúc này không có pháp lực gia trì, trước đây lại bị Lăng Tuyết Nhi bọn người cường công một hồi. Dĩ nhiên không chịu nổi Lý Mộ Nhiên sức lực lớn. Lý Mộ Nhiên theo lỗ hổng trong bay ra Di Thiên Vong bên ngoài, rồi mới thuận tay đem tổn hại hiểm nguy lưới vò thành một cục, đút vào trong túi trữ vật. Tên kia vốn là cùng Ngưu Yêu Vương dây dưa Diễm Hồn Tông Ma Tu, nhìn thấy hai gã Thiên Ma Tông trưởng lão vừa chết vừa trốn, tự nhiên cũng không dám lại tiếp tục độc thân tác chiến, vội vàng cũng trong dây lát quét ra một đạo lăng lệ ánh đao, rồi mới thừa cơ hóa thành một đạo ma quang xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên hướng Lăng Tiên Tử bọn người chắp tay thi lễ. Nói ra, đa tạ Lăng Tiên Tử cùng Ngưu đạo hưu đến đây cứu rút. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, tại hạ hoài nghi năm đại ma tông khơi mào trận này đại chiến, là vì bố trí một loại gọi là huyết luân đại trận ma trận, lợi dụng hy sinh tu sĩ sinh mệnh tinh hoa cùng luân hồi chi lực, luyện hóa ra huyết luân đan loại này bảo vật. Cho nên chúng ta có lẽ lập tức ngăn cản đại chiến, để tránh tăng thêm thương vong, lại để cho ma tông âm mưu đạt thành. Huyết luân đan. Lăng Tuyết Nhi đôi mi thành tú cao lại. Ngưu Mô cũng chưa từng nghe nói qua bực này tà môn bảo vật. Quý Ngưu tộc đại yêu vương bán tín bán nghi nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn không tốt đem ma hồn sự tình nói ra, liền giả tá Thiên Tuyển danh tiếng, nói ra, việc này là tại hạ từ phía trên tuyển tiền bối lưu lại trong điện tịch chứng kiến, ma tông hoàn toàn chính xác có năng lực bố trí xuống huyết luân đại trận. Quả nhiên, đại yêu vương bọn người vừa nghe đến Thiên Tuyển danh tiếng, liền tín hơn phân nửa, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Tuyển đạo hữu rộng thu thiên hạ điện tịch, liền ma môn công pháp đều không buông tha, hoàn toàn chính xác so với ta các loại biết đến hơn rất nhiều nếu là hắn lưu lại điện tịch, hơn phân nửa không sai được. Ngưu đạo hưu thỉnh lập tức lại để cho yêu tộc lui binh, thỉnh lăng tiên tử cũng đem việc này cáo chi hư linh môn các vị đạo hưu, tại hạ cũng lập tức đi cùng tam thanh quan các trưởng lão khác thương lượng một hai. Lý Mộ Nhiên nói một câu sau, liền lập tức hướng chủ chiến tràng bay đi. Chiến trường phụ cận hỗn loạn không chịu nổi, Lý Mộ Nhiên vừa bay ra vài dặm, vừa mới thì có hai gã chân thân kỳ tu sĩ một đường đấu pháp phi ở đây, một người trong đó, đúng là tên kia âm thanh không tốt lắm Tạ Lao Tam. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cùng Tạ Lao Tam không có cái gì giao tình, đối với hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm, bất quá lúc này hắn cùng với Tạ Lao Tam đại biểu đều là chính đạo thế lực, coi như là người trong đồng đạo, nhìn thấy hắn bị một gã chân thân trung kỳ ma tu đuổi giết, cũng tiểu thuận tiện xuất thủ tương trợ. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, kim quang lóe lên phía dưới, đem kháng long côn tế ra. Lý Mộ Nhiên tay cầm kháng long côn, hét lớn một tiếng, một côn hướng cái kia ma tu đập tới. Cái này một côn khí thế kinh người. Trùng trùng điệp điệp kim sắc côn ảnh như núi nhỏ đập tới, lập tức liền có một cỗ kinh người áp lực bao phủ cái kia ma tu toàn thân. Ma tu thất kinh, nhưng là cũng không hoảng hốt cái, hắn cường vận pháp lực, lập tức phá tan đến từ côn ảnh cực lớn vô hình áp lực trói buộc, rồi mới thân hình nhoáng một cái, muốn hướng sau mau né đến. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn là ý định bức lui đối phương, dùng chân thân trung kỳ tu sĩ thân pháp tốc độ cùng thực lực cường đại, căn bản không chịu có thể bị hắn một côn đập trúng. Ai ngờ, ở này ma tu ý muốn né tránh thời điểm, trong lúc đó kêu rên một tiếng, toàn thân kịch liệt run lên, trong nháy mắt cứng tại chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên cái này một côn, rắn rắn chắc chắc đập vào ma tu trên người, tuy nhiên cái này ma tu có chân thân trung kỳ tu vi, nhưng hắn bên ngoài thân cái kia tầng hộ thể ma quang, cũng căn bản không đủ để chống cự cái này kháng long côn sức lực lớn một đập, lập tức ma quang tổn hại, ma tu thân thể, thì tại một cỗ sức lực lớn trùng kích phía dưới, phanh một tiếng hóa thành một mảnh huyết vụ bạo liệt ra đến. Lý Mộ Nhiên một hồi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới đối phương rõ ràng không có tránh đi chính mình một côn, cũng không có tế ra phòng ngự pháp bảo chống cự. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến, cái kia ma tu tại bị chính mình đập trúng trước khi, tựa hồ là trong lúc đó độc tính phát tác, làm cho trong nháy mắt không thể động đậy, nếu không dùng tu vi của hắn, nhất định có thể đơn giản tránh đi. À, đa tạ Lý đạo hữu tương trợ, Lý đạo hữu một côn diệt sát đại danh đỉnh đỉnh thiên nộ lão ma, chắc chắn thanh danh đại táo Tạ Lao Tam hướng Lý Mộ Nhiên thi cái lễ, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, các hạ làm gì nói cảm ơn. Người này bị giết, các hạ dụng độc thuật khởi hơn phân nửa tác dụng, xem ra mặc dù tại hạ không ra tay, các hạ cũng có năng lực đem hắn diệt sát, nghe qua các hạ tự ý với dụng độc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Tạ Lao Tam hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên như thế nhanh tiểu nhìn ra mánh khỏe, hắn vừa cười vừa nói, Tạ mỗ người tuy nhiên thanh danh không tốt lắm, nhưng tuyệt đối là ân oán rõ ràng, có ân tất báo. Hôm nay Lý Đạo Hữu xuất thủ tương trợ, Tạ mỗ người xem như thiếu đạo hữu một cái nhân tình, sau này như có cơ hội, nhất định hoàn lại. Lý Mộ Nhiên cũng không trông cậy vào đối phương thật sự báo ân, hắn không muốn cùng người này nhiều dây dưa xuống dưới, lúc này chắp tay thi lễ, liền tiếp theo về phía trước bay đi. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên bị dưới thân đánh nhau hấp dẫn. Cái kia là một đám nữ tu cùng một đám ma diễm đằng đằng ma tu đại chiến, nữ tu trong người cầm đầu, đúng là Diệu Âm Quan Ngọc Kỳ đạo cô. Những nữ tu này ở bên trong, số ít làm tục ra hơn phân nửa, đa số làm đạo cô trang phục, hiển nhiên chính là Diệu Âm Quan tu sĩ. Mà cùng Diệu Âm Quan đại chiến, chính là Diễm Hồn Tông một cỗ tu sĩ, càng có một gã Diễm Hồn Tông chân thân sơ kỳ trưởng lão, đang cùng Ngọc Kỳ đấu khó phân thắng bại. Nơi này tựa hồ còn lưu lại có một tòa ma môn trận pháp, cho nên chỗ chỗ ma diễm đằng đằng, khắp nơi đều có tinh thuần ma khí, lại để cho Diệu Âm Quan tu sĩ thực lực giảm bớt đi nhiều, lại làm cho Diễm Hồn Tông tu sĩ như hổ thêm cánh. Tuy nhiên Diệu Âm môn tu sĩ số lượng bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng lại tựa hồ như rơi xuống hạ phong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đã lại để cho hắn nhìn thấy, dĩ nhiên là muốn thuận tay giải cứu. Hơn nữa A Nguyệt cái nha đầu kia, hơn phân nửa cũng ở trong đó. Lý Mộ Nhiên cũng không có cẩn thận tại trong mọi người tìm kiếm A Nguyệt thân ảnh, hắn lập tức bay về phía cái kia Diễm Hồn Tông ma tu, rồi mới lại là một côn nện xuống. Cái này một côn hùng hổ, còn cách xa nhau hơn trăm trượng, tựu lại để cho cái kia ma tu rất là khiếp sợ. Vội vàng toàn lực phá tan côn ảnh mang đến vô hình chi lực trói buộc, rồi mới hóa thành một đạo độn quang rất xa đào tẩu. Lý Mộ Nhiên cũng không có đuổi giết, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn bỏ chạy. Đa tạ Lý đạo hữu tương trợ, Ngọc Kỳ hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay nói cảm ơn. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn dưới thân nhưng đang kịch đấu song phương tu sĩ liếc, rồi mới liền đem khảm nạm có vạn phù châu bích ngọc trượng tế ra. Hắn nhẹ nhàng huy động bích ngọc trượng, kích phát trong đó khắc ấn một ít đỉnh giai pháp thuật. Lập tức, một tầng lóng lánh ánh sáng màu đỏ tại vạn phù châu mặt ngoài nổi lên, rồi mới có vô số hỏa cầu theo vạn phù châu trong bay ra, hướng phía dưới chưa dứt đi. Những không lớn này hỏa cầu, lập tức nhao nhao tự bạo, hóa thành vô số cực lớn hỏa đoàn, phô thiên cái địa nện xuống. Trong nháy mắt, liền có khí thế bàng bạc đẩy trời hỏa đoàn rơi đập, kích thước to lớn, lại để cho một bên Ngọc Kỳ rất là khiếp sợ. Càng làm cho Ngọc Kỳ khiếp sợ chính là, cái này vô số hỏa đoàn thành đàn rơi đập, nhưng mục tiêu công kích, tất cả đều là ma đạo tu sĩ, không có có một đạo đã ngộ thương diệu âm quan tu sĩ. Lý đạo hưu đối với pháp lực khống chế, có thể nói diệu đến đỉnh hào, Ngọc Kỳ bội phục, Ngọc Kỳ liên tục tán thưởng. Bọn này Diễm Hồn Tông tu sĩ quần long vô thủ, lại gặp được cường đại như thế công kích, ở đâu còn dám tái chiến, nhao nhao hướng hậu phương tối lui. Diệu âm quan chúng tu sĩ cũng không dám truy kích quá đáng, theo sau cũng lui trở lại. Tiền bối, cuối cùng lại gặp được ngươi rồi, một gã thanh âm của thiếu nữ vang lên, cũng hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Lý Mộ Nhiên xoay người nhìn lại, gặp được một gã thân hình thon dài thiếu nữ, có phần có vài phần tư sắc, ngũ quan trong lờ mờ có chút quen thuộc. Người chính là A Nguyệt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lúc trước tiểu nha đầu đã trưởng thành là một gã duyên dáng yêu kiểu pháp tướng kỳ tu sĩ. Nếu như không phải nàng này chủ động quen biết nhau, Lý Mộ Nhiên nếu muốn ở chúng diệu âm quan nữ tu trong nhận ra nàng này, chỉ sợ còn muốn phí thật lớn một phen công phu. Đã lại gặp tiền bối, A Nguyệt nguyện ý đi theo tiền bối tu hành, hầu hạ tiền bối tả hữu, để báo đáp tiền bối ân cứu mạng. A Nguyệt không người túi lầu nói, lúc trước A Nguyệt chỉ là tiểu nha đầu, không có năng lực chiếu cố chính mình, tiền bối đem A Nguyệt mang theo trên người cũng có nhiều bất tiện. Nhưng hiện tại A Nguyệt đã là pháp tướng kỳ tu sĩ, sẽ không cho tiền bối mang đến phiền toái, còn có thể thay tiền bối chân chạy quản lý một ít việc vặt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, hơi có chút tâm động. Hắn tại Trung Thổ Đại Quốc trong cũng không có mình thế lực, cũng không có tâm phúc đệ tử, nếu là có A Nguyệt tại bên người tương trợ, hoàn toàn chính xác có thể thuận tiện rất nhiều. Ngọc Kỳ đạo hữu, ý của ngươi như nào? Lý Mộ Nhiên hướng Ngọc Kỳ hỏi, dù sao lúc này A Nguyệt hay vẫn là diệu âm quan tu sĩ. Ngọc Kỳ mỉm cười, nói ra, bản chân nhân đương nhiên sẽ không phản đối. Hết thể nghe Lý đạo hữu an bài. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hướng A Nguyệt nói ra, việc này cũng không nóng nảy, các loại đại chiến sau khi, làm tiếp thương nghị. Các ngươi cực kỳ bảo trọng. Vâng, A Nguyệt hướng Lý Mộ Nhiên cung kính cúi đầu, cùng Ngọc Kỳ cùng một chỗ đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên rời đi. Lý Mộ Nhiên xuyên qua vô số ma quang hỏa diễm các loại pháp thuật thần thông, cơ hồ là đi ngang qua hơn phân nửa cái chiến trường, cuối cùng gặp được Vô Cực đạo nhân các loại vài tên tam thanh quan trưởng lão. Hắn lập tức hướng Vô Cực đạo nhân bọn người truyền âm, nói lên Huyết Luân đại trận cùng Huyết Luân đan sự tình. Vô Cực đạo nhân bọn người nghe vậy, cũng đều là kinh hãi, do dự hay vẫn là lập tức thông chi đại trưởng lão bọn người, lại để cho bọn hắn làm ra lựa chọn. Vô Cực đạo nhân nói xong, liền lấy ra một miếng truyền âm phủ. Vô Cực đạo nhân đang dùng truyền âm phủ hướng Tam Thanh Quan đại trưởng lão Hư Cốc chân nhân tự thuật Lý Mộ Nhiên suy đoán, đột nhiên, một tiếng kéo dài tiếng kèn theo ma đạo trận doanh ở chỗ sâu trong truyền đến. Ngay sau đó, sở hữu ma tu nghe thế tiếng kèn sau, nhao nhao hướng sau thối lui. Ô, Vô Cực đạo nhân lấy làm kỳ, ma đạo tu sĩ rõ ràng chủ động lui binh. Lý Mộ Nhiên cũng là sướng sở, ma tu chủ động lui binh, hiển nhiên không phải muốn luyện chế Huyết Luân đan. Chẳng lẽ lão phu đã đoán sai? Ma hồn thì thào nói ra, hắn cũng là nghi hoặc khó hiểu. Đại chiến chưa phân ra thắng bại, ma đạo thế lực lớn có cơ hội thắng được, tại sao lại như thế nhanh liền buông tha? Lý Mộ Nhiên cùng người khác chính đạo tu sĩ đều trong lòng còn có cùng loại nghĩ cách, riêng phần mình kinh nghi bất định. Chương 593, chính ma cuộc chiến, 19. Ma tu đại quân tuy nhiên tại lui lại, lại trình tề, càng có không ít tu sĩ cùng chiến thuyền đoạn sau, không hiện lên loạn tượng. Chính đạo tất cả đại tông môn cũng không dám truy kích quá đáng, để tránh trong ma tu cái bẫy. Xa xa những kiểm chế lẫn nhau kia chân thân kỳ tu sĩ, nhìn thấy một màn này sau, cũng không hẹn mà cùng thu tay lại, nhao nhao trở lại riêng phần mình trận doanh trong. Một hồi tụ tập trung thổ tu tiên giới mạnh nhất thế lực, oanh oanh liệt liệt đại chiến, gần kề rằng co nửa ngày, cứ như vậy bỏ dở. Hư Cốc chân nhân các loại năm tên chính đạo đại tu sĩ, cũng trước sau từ trên không trung phản hồi. A, xem ra Vân sư muội đám người đã đại công cáo thành, Hư Cốc chân nhân hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên bọn người nghe vậy đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có số rất ít trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên biết chút ít cái gì. Hư Cốc sư huynh lời ấy ý gì? Ma tu lui binh, rõ ràng cùng Vân sư muội có quan hệ. Vô Cực đạo nhân tò mò hỏi. Hư Cốc chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần giấu giếm nữa kỳ thật. Chúng ta ngũ đại tông môn ngoại trừ tập kết nhân thủ cùng ma tu chính diện giao phong bên ngoài, còn âm thầm phái ra một đám tinh nhuệ tu sĩ, tập kích ma đạo tất cả đại tông môn hậu phương. Ma tông tuyệt đại bộ phận cao thủ đều ở chỗ này, tọa trấn tông môn dĩ nhiên là thực lực có hạn. Chúng ta thần không biết quỷ không hay phái ra một đội do hơn 10 người chân thân kỳ tu sĩ tạo thành tinh nhuệ đội ngũ, âm thầm đánh lén ma tông hậu phương, liền có thể lại để cho ma tu tiến thối lưỡng nan. Hôm nay ma tu đại quân thối lui, hơn phân nửa chính là vân sư mội các loại tu sĩ lập hạ đích đại công. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cảm thấy giật mình, trách không được vân tiên tử không có xuất hiện tại chính ma đại trong chiến đấu, nguyên lai nhưng lại đi chấp hành bí mật này nhiệm vụ. Cái này hành động phải cực kỳ che giấu cùng đột nhiên, mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, nếu không như là ma tông có chỗ chuẩn bị, bố trí xuống bấy giờ, vân tiên tử bọn người chính là có đi không về. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên là thiên tuyển truyền nhân, nhưng không rõ lai lịch, cũng chỉ là cái khách khanh trưởng lão. Tự nhiên không có tư cách biết rõ cái này cơ mật, mà ngay cả Vô Cực đạo nhân các loại trọng yếu trưởng lão, đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, ma tu đại quân tiểu thừa lúc chiến thuyền, xa xa bay đi. Nam tiên chân thân hậu kỳ đại ma tu các loại một với cao giai ma tu, đoạn sau hộ tống ma tu đại quân ly khai sau, cũng kích phát một tòa truyền tống trận, tại hào quang lóe lên trong bay khỏi nơi này. Kỳ quái Hư Cốc chân nhân bỗng nhiên thì thào nói ra, ma tu cũng đã lui binh. Xem ra vân sư muội bọn họ là có lẽ đắc thủ mới đúng, sao vậy chậm chạp không có thu được bọn hắn truyền âm. Hư Cốc chân nhân nói xong, liền lấy ra một miếng tử sắc ngọc phù. Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, đây là một miếng cao giai truyền âm phù, chỉ cần có một đôi như vậy truyền âm phù, có thể đem tin tức truyền lại đến tại chỗ rất xa. Hư Cốc chân nhân kích phát truyền âm phù, cũng nhỏ giọng nói vài câu. Một lát sau, Hư Cốc chân nhân liền đã nhận được, hắn nghe được truyền âm phù trong vân tiên tử truyền đến tin tức sau. Lập tức sắc mặt khẽ biến. Cái gì? Vân sư muội bọn hắn chưa động thủ. Hư Cốc chân nhân sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Mặt khác tất cả tông đại tu sĩ, cũng nhao nhao lấy ra truyền âm phủ, cùng bổn tông phụ trách đánh lén ma tông hậu phương tu sĩ liên hệ. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã nhận được giống như lúc. Đây là chuyện gì vậy? Hư Cốc chân nhân bọn người đều là nghi hoặc khó hiểu, vân tiên tử bọn người chưa động thủ đánh lén, ma tu rõ ràng cũng đã chủ động lui binh, cái này thực sự quá kỳ quặc. Vô luận như thế nào, trước hết để cho vân sư muội bọn người lập tức phản hồi, vạn không được trong ma tu quỷ kế. Hư Cốc chân nhân nhíu mày nói ra. Thất Kiếm Tông đại trưởng lão Lạc Bất Bình nói ra, chúng ta âm thầm tại ngũ đại tông môn sắp xếp không ít nội ứng, nhưng đồng dạng tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết ma tu tại sao lại đột nhiên lui binh, chỉ là nhận được mệnh lệnh, không thể không theo. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, ma tu vi tu kiến thiên ngân kết giới bên trong thông thiên đại trận, trăm phương ngàn kế mưu đồ trên trăm năm. Thậm chí không tiếc khơi mào chính ma ở giữa đại chiến, rồi mới, trận này đại chiến giờ mới bắt đầu, ma đạo cũng không lộ ra bại tướng, tiểu vội vã lui binh, triệt để buông tha cho thiên ngân kết giới, cái này thật sự có chút phỉ di chỗ. Ma tu đại quân cũng có thể đi mà quay lại vô luận như thế nào, chúng ta trước đem cái kia thông thiên đại trận triệt để phá hủy. A Vô Cực đạo nhân đề nghị nói. Hư Cốc chân nhân bọn người nhẹ gật đầu, đồng ý Vô Cực đạo nhân thuyết pháp. Lý Sư Đệ, ngươi từng đi tham qua cái kia thông thiên đại trận. Cũng theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. A Hư Cốc chân nhân bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Năm tên đại trưởng lão xuất lĩnh hơn 10 người chân thân kỳ tu sĩ bay về phía ma tu đại quân trước kia vị trí chỗ. Thiên ngân kết giới tiểu ở chỗ này. Hư Cốc chân nhân chỉ vào giữa không trung một chỗ nói ra. Thiên ngân kết giới vốn là tam thanh quan lãnh địa, thẳng đến nhất gần 100 nhiều năm mới bị ma đạo thế lực đoạt đi, cho nên Hư Cốc chân nhân đối với cái này hết sức quen thuộc. Hư Linh Môn đại trưởng lão Ngọc Hư chân nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hướng phía dưới phương cái kia tòa truyền tống pháp trận nhìn lại. Những cao giai kia ma tu chính là thông qua cái này tòa truyền tống pháp trận ly khai nơi này. Cái này truyền tống trận giống như có lẽ đã phế bỏ, Ngọc Hư đạo hữu hay không còn có thể nhìn ra cái gì huyền cơ. Hư Cốc chân nhân trong nội tâm khẽ động hỏi, hắn biết rõ Ngọc Hư chân nhân đối với trận pháp chi thuật có chút tinh thông. Ngọc Hư chân nhân ngưng thần hướng cái kia trận pháp cẩn thận dò xét một lát, nói ra, điều này hiển nhiên là một tòa định hướng truyền tống trận, nhưng là truyền tống trận một chỗ khác trận pháp, đã bị hủy, cho nên hiện tại cái này tòa truyền tống trận, không cách nào kích phát. Bất quá, theo trận pháp này quy mô đến xem, hẳn là một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, truyền tống khoảng cách đủ để vượt qua toàn bộ trung thổ đại quốc. Như thế xa, Hư Cốc chân nhân lại là cả kinh, nếu như những cao giai kia ma tu chỉ là muốn tranh chiến, chuyến ra vạn dặm bên ngoài liền đủ để. Làm gì sự tỉnh trước tiên ở nơi này chỗ bố trí ra một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận. Ngọc Hư đạo hữu có thể không nhìn ra cái này truyền tống trận đi thông nơi nào? Hư Cốc chân nhân lại hỏi. Ngọc Hư chân nhân lắc đầu, nói ra, cái này lão phu cũng không thể xác định, chỉ có thể theo truyền tống trận trận văn bên trên đoán được, cái này tòa truyền tống trận là hướng tây mặt truyền tống. Hướng tây mặt truyền tống. Hư Cốc chân nhân bọn người nghe vậy đều là trong nội tâm bưng lỏng, trung thổ đại quốc phía tây mấy cái đại châu phủ, cũng không cái gì đặc thù chỗ, hơn nữa nguyên vốn là bị ma đạo thế lực chiếm cứ. Rõ ràng truyền đưa ra như vậy xa, xem ra bọn họ là sẽ không trở về rồi. Hư Cốc chân nhân nói ra, chúng ta hay vẫn là trước đem thông thiên đại trận triệt để phá hủy a. Vài tên đại tu sĩ đều nhẹ gật đầu. Lạc Bất Bình chủ động nói ra, lại để cho Lạc Mộ ra tay phá vỡ cái này kết giới phong ấn a. Dứt lời, Lạc Bất Bình vươn tay lăng hư không sáng ngời, nhưng lại lấy tay làm kiếm, hư chạm một kiếm. Một đạo lăng lệ kiếm quang theo hắn trưởng duyên bổ ra, kéo dài qua phía chân trời, lập tức liền đem hư không chém thành hai nửa. Hư không khe hở chỗ, vô số linh quang lòng lánh, đồng thời bật ra đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí, đúng là thiên ngân kết giới trong nguyên khí. Lạc đạo hưu kiếm thuật quả nhiên đã đến nơi tuyệt hảo, có thể nói nhân kiếm hợp nhất. Không cần đem bảo kiếm tế ra, liền có thể thi triển ra mạnh như thế kình kiếm chiêu. Hư Cốc chân nhân khen. Lập tức, thân hình hắn lóe lên chui vào khe hở chỗ, dẫn đầu tiến vào thiên ngân kết giới. Lý Mộ Nhiên các loại một chúng tu sĩ, cũng theo sát hắn sau, nhao nhao tiến vào trong đó, Lăng Tiên Tử cũng trong đó. Lý Sư Đệ, cái kia thông thiên đại trận ở nơi nào? Kính xin chỉ đường. Hư Cốc chân nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Cao giai tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên chỉ ghé qua nơi này một lần, nhưng đã đem nơi này địa hình nhớ rõ thanh thanh sở sở. Hắn ngắm nhìn bốn phía cảnh vật, lập tức liền trong lòng hiểu rõ. Ngay tại phải phía trước cách đó không xa, mời theo tại hạ mà đến. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền hướng tiền phương bay đi. Mọi người tại hắn cùng Lăng Tiên Tử dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới thông thiên đại trận phụ cận. Trên đường đi, bọn hắn chỉ có thấy được một ít pháp tướng kỳ ma tu. Một cái chân thân kỳ ma tu đều không có gặp được. Những cái kia pháp tướng kỳ ma tu nhìn thấy những chính đạo này cao nhân sau, sợ tới mức kinh hãi lạnh mình, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Kỳ quái, như thế trọng địa, rõ ràng không có phái ra chân thân kỳ ma tu chấn thủ, chẳng lẽ chấn thủ nơi này chân thân kỳ ma tu đã tại trước tiên theo đại quân rút lui khỏi. Động tác của bọn hắn ngược lại là cực nhanh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Có hai gã chân thân sơ kỳ tu sĩ lưu lại, đem những pháp tướng kia kỳ ma tu bắt. Còn lại đại tu sĩ bọn người, tắc thì theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ tiến nhập thông thiên trong đại trận bộ điều tra. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên thì càng thêm kinh ngạc, cái này tòa thông thiên trong đại trận, vốn là có được cực kỳ nồng đậm tinh thuần ma khí, mà lúc này lại không còn sót lại chút gì. Dĩ nhiên là tòa không trận. Ngọc Hư chân nhân nhướng mày thì thào nói ra, cái này tòa thông thiên đại trận, đồ hữu kỳ biểu, kỳ thật chỉ là một tòa không trận, hơn nữa bảy trận hạch tâm bảo vật cũng đã bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình. Muốn bỏ chạy một tòa lớn như thế trận pháp, tối thiểu cũng muốn mấy ngày thời gian, không thể nào là tại lập tức hoàn thành. Nói cách khác, từ lúc chính ma đại chiến bắt đầu trước, cái này tòa thông thiên đại trận cũng đã bị rút lui không. Đổi mà nói chi, ma tu tựa hồ đã sớm dự liệu được chính mình một phương hội bị đánh lui, cho nên sớm buông tha cho cái này tòa thông thiên đại trận. Đã ma tu đã bỏ đi, vì sao vừa muốn lúc này tập kết cùng chính đạo đại chiến một hồi? Chỉ cần ma tu đem việc này công khai, trận này đại chiến hoàn toàn là có thể tránh khỏi. Chỉ cần ma tu không kiên trì kiến tạo thông thiên đại trận, chính đạo cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng ma tu triển khai đại chiến. Mấy cái đại ma đầu đến tột cùng tại đùa bỡn cái gì huyền cơ? Hư Cốc chân nhân cho mày, càng phát hoang mang. Trận này mênh mông đung đưa chính ma đại chiến, song phương chuẩn bị hồi lâu, lại gần kề rằng có nửa ngày tiểu lấy ma tu lui binh mà tuyên cáo chấm dứt. Chính đạo đại quân đánh lui ma tu, cũng đem thiên ngân kết giới đoạt lại, tại đây thông thiên đại trận cũng đã không còn tồn tại, chính đạo tất cả đại tông môn mục đích giống như có lẽ đã toàn bộ đạt thành, nhưng những chính đạo này đỉnh giai tồn tại thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Những lao quỷ kia đa mưu túc trí, tuyệt không có khả năng vô cớ khơi mào một hồi đối với chính mình không hề chỗ tốt đại chiến, mặc dù không biết bọn hắn đến tột cùng có mưu đồ gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Lạc Bất Bình mặt lộ vẻ lo lắng. Mà ngay cả chúng ta tại ma tu bố trí chân thân kỳ nội ứng, cũng trước đó điều tra không xuất ra chút nào tin tức, xem ra những lao quỷ kia mưu đồ che giấu sâu đậm, như thế tốn công tốn sức. Bọn hắn toan tính nhất định là kinh thiên động địa đại sự. Ngọc Hư chân nhân cũng là lắc đầu liên tục. Mọi người ở đây cực kỳ hoang mang thời điểm, Lý Mộ Nhiên đột nhiên biến sắc, hắn cảm ứng được trong túi chữ vật một chỉ cao giai truyền âm phủ đã có phản ứng. Cái này miếng cao giai truyền âm phủ chính là hắn cùng với Thiên Sơn Tông tu sĩ liên hệ lúc sử dụng bảo vật. Chương 594, chính ma cuộc chiến 20. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cảm thấy không ổn, bởi vì đây là một miếng kim sắc khẩn cấp truyền âm phủ, trừ phi Thiên Sơn Tông gặp thật lớn phiền toái, nếu không sẽ không dễ dàng vận dụng cái này miếng truyền âm phủ. Lý Mộ Nhiên lập tức đem truyền âm phủ lấy ra, một đạo thần niệm đem hắn bao phủ, liền đem hắn truyền đến tin tức nắm giữ. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên nổi giận dị thường, rồi sau đó lại thập phần bi thống. Lý đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Lăng Tiên Tử chú ý tới Lý Mộ Nhiên thần sắc biến hóa. Lý Mộ Nhiên tâm tình xem như thượng giai, rất ít bị cảm xúc tả hữu, tuy nhiên không phải hỉ nộ không hình với sắc, nhưng cũng rất ít đem phẫn nộ cùng bi thống biểu lộ ra, nhưng lúc này đây, Lý Mộ Nhiên sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt từng đỏ, liền thân hình đều có chút rung động lắc lư, hiển nhiên là phẫn nộ chi cực. Lý Mộ Nhiên tận lực thu liễm cảm xúc, hắn chậm rãi nói, tại hạ biết rõ những ma tông kia đại tu sĩ đi nơi nào ngay tại vừa rồi, Tây vực tu tiên giới Tây Lương quốc Lương Châu thành, đột nhiên có non nửa thành trì bị khôn cùng ma khí bao phủ. Trong đó trăm vạn phạm nhân lập tức bị đoạt đi tánh mạng, có thể ở cái này trong thời gian thật ngắn, diệt sát trăm vạn phạm nhân, ngoại trừ trung thổ ma tông cái kia vài tên đại tu sĩ, lại có gì người. Chắc không được truyền tống trận là hướng Tây truyền tống, nguyên lai bọn hắn vậy mà đi Tây vực. Ngọc Hư chân nhân lập tức giật mình, hắn còn nói thêm, Lý đạo hữu hai mắt thực rộng, rõ ràng như thế nhanh đã biết hiểu việc này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài, thực sự không phải là tại hạ hai mắt rộng. Mà là vì tại hạ chính là Tây vực Thiên Sơn Tông tu sĩ Tây Lương Thành, ngay tại Thiên Sơn Tông dưới chân tại hạ đã từng chính miệng đáp ứng Thiên Sơn Tông tiền nhiệm tông chủ, hội hết sức cam đoan Thiên Sơn Tông cao thấp cùng Tây Lương quốc hàng tỷ phạm nhân bình an, lại thật không ngờ, tại hạ du lịch trung thổ đại quốc thời điểm, vậy mà đã xảy ra bực này tai nạn. Nguyên lai Lý đạo hữu đến từ Tây vực Ngọc Hư chân nhân trấn an nói, Lý đạo hữu cũng không cần quá mức tự trách, năm tên ma tông đại tu sĩ ra tay, hơn nữa nếu như này đột nhiên mặc dù Lý đạo hữu đang ở Thiên Sơn Tông trong, chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản. Hư Cốc chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, Tây Lương Thành là cách trung thổ đại quốc gần đây một tòa phàm nhân đại thành, ma tu lựa chọn tại đâu đó động thủ, hoàn toàn chính xác không tốt đề phòng. Bọn hắn diệt sát trăm vạn phàm nhân, đại khái chính là vì thu sinh hồn, luyện chế càng nhiều nữa chiêu hồn phiên pháp bảo a. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, những chân thân hậu kỳ kia đại ma tu, lại sao vậy có thể vừa ý chiêu hồn phiên loại này pháp bảo? Càng sẽ không tự mình ra tay bọn hắn như thế làm, hơn phân nửa chính là vì luyện chế huyết luân đan, hơn nữa căn cứ Thiên Sơn Tông đệ tử hồi báo, trăm vạn phàm nhân bị tàn sát thời điểm, có vô số huyết quang phóng lên trời, đúng là huyết luân đại trận kích phát dấu hiệu. Tại hạ thân vi Thiên Sơn Tông đương nhiệm tông chủ, hôm nay trung thổ ma tông cũng tại Thiên Chân núi đổ sát trăm vạn phàm nhân, như thế thâm cửu đại hận, không á với tàn sát môn, tại hạ nhất định đem hết toàn lực truy cứu đến cùng. Mấy câu nói đó, Lý Mộ Nhiên nói nghiến răng nghiến lợi. Từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, hắn rất ít có như thế tức giận tình hình. Mặc dù cựu nhân là thực lực rất mạnh năm đại ma tông, Lý Mộ Nhiên cũng tuyệt không có dừng tay chi ý. Ma hồn cùng Lý Mộ Nhiên ở chung nhiều năm, cũng nhìn ra Lý Mộ Nhiên lần này thật sự nổi giận. Hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, ma đạo lại là như thế mưu đồ, lại để cho lão phu cũng không ngờ rằng bọn hắn chuẩn bị như thế chu đáo chắc chẽ, động thủ nếu như này đột nhiên, mặc dù ngươi ngay tại Thiên Sơn Tông trong tòa chấn, cũng là khó lòng phòng bị. Chỉ sợ còn không chỉ như thế đơn giản. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên giận dữ, nhưng suy nghĩ cũng không có hỗn loạn, hắn hướng ma hồn nói ra, ma tu nếu như chỉ là muốn diệt sát trăm vạn người thường đến luyện chế huyết luân đan, chỉ cần lén lút chuẩn bị, rồi mới đột nhiên động thủ là được, căn bản không cần khơi mào trận này chính ma cuộc chiến. Bọn hắn nhất định còn có càng lớn mưu đồ huyết luân đan, chỉ là trong đó một bước mà thôi. Lý Mộ Nhiên lại hướng Hư Cốc chân nhân các loại chính đạo tu sĩ nói ra, căn cứ Thiên Sơn Tông đệ tử hồi báo, ma tu đổ sát Tây Lương thành trăm vạn phàm nhân sau, lập tức rút lui khỏi, hôm nay đã không tại Tây Lương quốc cảnh nội, bọn hắn đến đột nhiên, đi cũng là thập phần mau lẹ, không chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không phải là tạm thời mưu đồ. Mà diệt sát trăm vạn phàm nhân luyện hóa huyết luân đan sự tình, mặt ngoài thoạt nhìn cùng chính ma cuộc chiến không có có bao nhiêu liên quan, nhưng ma tu lại lựa chọn tại đại chiến vừa mới lúc kết thúc động thủ, nhất định khác có huyền cơ. Hư Cốc chân nhân bọn người nghe vậy đều là biến sắc. Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, chính cùng lo lắng của bọn hắn không như mà. Cái kia huyết luân đan đến tột cùng có gì công dụng? Lạc Bất Bình hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp, huyết luân đan công dụng, tại hạ cũng không phải thập phần tin tưởng, nghe nói có thể dùng đến tu luyện một loại gọi là huyết luân nhãn tà mục thần thông, còn có thể mượn nhờ trong đó ẩn chứa luân hồi chi lực, dùng để phá giải một ít cường đại cấm chế. Trừ lần đó ra, cũng có một loại thuyết pháp, huyết luân đan dù sao cũng là hy sinh vô số tánh mạng luyện thành bảo vật, cho nên có thể lấy mạng đổi mạng. Đặt tới khởi tử hồi sinh thần hiệu, nhưng ở hạ cũng không dám khẳng định. Ngọc Hư chân nhân thì thào nói ra, ma tông năm tên đại tu sĩ ở bên trong, cũng không có ai tu luyện có thần mục thần thông. Tiêu tính toán ma tu trong có người tu luyện huyết luân nhãn, cũng không cách nào đem ra sử dụng năm đại ma tông liên thủ vi hắn luyện hóa huyết luân đan. Cho nên, ma tu luyện chế huyết luân đan, hơn phân nửa là vì phá giải cấm chế hoặc là khởi tử hồi sinh. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, hướng mặt khác vài tên đại tu sĩ nói ra, lão phu ngược lại là vang lên một sự kiện. Hư cốc chân nhân cũng đống nhiên nói ra, bần đạo cũng nhớ tới một chỗ. Lạc Bất Bình, Huyền Không Phương Trượng, Liêu Đại Cư Sĩ, cũng đều vào lúc này giúp nhau lần lượt một ánh mắt, riêng phần mình khẽ gật đầu. Hẳn là chúng ta nghĩ đến, đều là cùng một sự kiện. Hư cốc chân nhân nói ra, không bằng chúng ta đồng thời nói ra đi. Mọi người nhẹ gật đầu, theo sau cơ hồ trăm miệng một lời nói, Nam Dương Cảnh. Quả nhiên chúng ta đều đã nghĩ đến Nam Dương Cảnh Ngọc Hư chân nhân cả kinh, gấp nói gấp, hôm nay Nam Dương Cảnh chính do bổn môn Tiếu Tiên Tử bọn người trấn thủ, lão phu lập tức thông chi nàng gấp rút đề phòng. Ngọc Hư chân nhân đang muốn lấy ra truyền âm phủ, đột nhiên Lạc Bất Bình sắc mặt trầm xuống, từ trong lòng lấy ra một miếng long lánh lấy linh quang truyền âm phủ. Đã trầm Lạc Bất Bình nhíu mày nói ra, ngay tại vừa rồi, bổn tông trấn thủ Nam Dương Cảnh một gã trưởng lão truyền đến tin tức, đột nhiên có đại lượng cao giai ma tu xâm nhập Nam Dương Cảnh đại trận. Trong đó không thiếu chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mà quý tông Tiếu Tiên Tử, chính là ma tu xếp vào nội ứng Nam Dương Cảnh Trấn Sơn đại trận tuy có 5 tông tu sĩ tòa trấn, còn có cao minh trận pháp thủ hộ, nhưng nội ứng ngoại hợp phía dưới, đã bị phá. Cái gì? Thiếu sư tỷ là ma tu xếp vào nội ứng? Điều đó không có khả năng. A Lăng Tuyết Nhi quá sợ hãi, nàng nói ra, lúc trước thiếp thân sở dĩ đi vào thiên ngân kết giới dò xét, đúng là thiếu sư tỷ thụ ý nàng tại sao muốn như thế làm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, xem ra cái này Tiếu Tiên Tử cùng Ma Tông bố cục đã lâu, theo lúc trước Lăng Tiên Tử cùng tại hạ tiến vào thiên ngân kết giới, đồng phát hiện thông thiên đại trận lúc lên, chúng ta tiểu rơi vào Ma Tông cái bẫy. Ma Tông cố ý để cho chúng ta dò xét biết được thông thiên đại trận sự tình, rồi mới đóng quân nơi này, mục đích đúng là hấp dẫn chính đạo đại quân tới chỗ này. Chính ma đại chiến bắt đầu sau, bọn hắn cũng rất mau lui lại bình, mượn vốn là diệt sát trăm vạn phàm nhân, luyện chế huyết luân đan, rồi mới lập tức lại tập kích Nam Dương Cảnh. Mục đích đúng là điệu hổ Ly Sơn, làm cho bọn hắn mưu đồ thực hiện được, nếu như tại hạ không có đoán sai, Ma Tông chính thức mưu đồ, nhưng lại tại Nam Dương Cảnh trong. Ngọc Hư chân nhân nghiêm mặt nói ra, Nam Dương Cảnh đã bị thượng cổ tu sĩ mượn nhờ thiên địa chân hỏa triệt để phong ấn. Muốn vào nhập Nam Dương Cảnh, phải mượn nhờ thất sắc linh diễm thần thông. Mà bổn tông chỉ vẹn vẹn có 2 gã trưởng lao đã luyện hóa được thất sắc linh diễm bên trong tử tiêu chân hỏa, một cái là trước mắt Lăng sư muội, còn có một chính là Tiếu Tiên Tử. Tiếu Tiên Tử đã luyện hóa được tử tiêu chân hỏa, nếu như nàng thật là ma tu nội ứng, ma tu tiểu có nhiều khả năng thành công tiến vào Nam Dương Cảnh trong. Vô luận mấy cái lao ma đầu đến tột cùng đối với Nam Dương Cảnh có gì toàn tính, chúng ta nhất định phải tận mau ngăn cản bọn hắn. Hư cốc chân nhân khẩn trương nói, đã Lăng Tiên Tử cũng tu luyện tử tiêu chân hỏa, ta đây các loại cũng có thể tiến vào Nam Dương Cảnh trong, ngăn cản ma tu ý đồ. Liêu Đại Cư Sĩ cũng đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta tuy nhiên không biết Nam Dương Cảnh trong đến tột cùng phong ấn cái gì. Nhưng tông môn tổ huấn thập phần thận trọng giao cho ta các loại ngũ đại tông môn nhất định phải trông coi tốt Nam Dương Cảnh, tuyệt đối không thể lại để cho ma tu tiến vào trong đó. Hôm nay ma tu hao hết tâm tư muốn đi vào Nam Dương Cảnh trong, toan tính nhất định không nhỏ, chúng ta phải ngăn cản. Lạc Bất Bình thở dài, lời nói mặc dù như thế, nhưng đi thông Nam Dương Cảnh đại trận phụ cận mấy chỗ truyền tống trận, cũng đã bị ma tu phá hư, nơi này cách Nam Dương Cảnh cực xa, chúng ta chỉ sợ không còn kịp rồi. Chúng ta đi đầu mượn nhờ phụ cận truyền tống trận đi hướng hư linh môn, rồi mới tại bay về phía Nam Dương Cảnh, có thể tiết kiệm một ít thời gian. Hư cốc chân nhân nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta 5 tên đại tu sĩ mang theo Lăng Tiên Tử đi đầu một bước, nhìn xem có thể không tới kịp ngăn cản ma tu. Những người còn lại tay cũng tận nhanh chạy đến Nam Dương Cảnh vị trí, vốn là chỉ có kể cả chúng ta đại tu sĩ ở bên trong số rất ít tu sĩ biết được, nhưng lúc này ma tu đã đánh tới. Nam Dương Cảnh, cũng không cần tại che giấu, sẽ nói cho ngươi biết các loại A. Nói xong, Hư cốc chân nhân liền đem Nam Dương Cảnh địa điểm truyền âm cáo chi Hư Phong đạo nhân bọn người, cũng ra lệnh cho bọn họ mau chóng chạy tới Nam Dương Cảnh hiệp trợ. Vân Hư Phong đạo nhân các loại chân thân trung kỳ tu sĩ cung kính lĩnh mệnh. Lăng sư muội, đi thôi. Ngọc Hư chân nhân than nhẹ một tiếng, tay áo một hồi, liền có một cỗ vô hình chi lực đem Lăng Tuyết Nhi nâng lên, rồi mới cùng hắn cùng một chỗ hóa thành lưỡng đạo đột quang, trực tiếp phá tan nơi này không gian kết giới chi lực, bay đến thiên ngân kết giới bên ngoài. Tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí đều thấy không rõ hắn là như thế nào ra tay đánh bại nơi này kết giới. Còn lại vài tên đại tu sĩ, cũng nhao nhao hóa thành một đạo linh quang, ly khai nơi này. Hư Phong sư huynh, tại hạ cùng với như vậy ma tu đã có thủ không đợi trời chung, tại hạ cũng nguyện ý tiến về trước Nam Dương Cảnh, lực kháng ma tu Lý Mộ Nhiên hướng Hư Phong đạo nhân truyền âm nói ra. Tốt, Hư Phong đạo nhân cũng không do dự, dưới mắt đúng là tất cả đại tông môn lục dùng người, Lý Mộ Nhiên thân là thiên tuyển truyền nhân, tự nhiên là khó được nhân tài, đã hắn chủ động xin đi dễ dàng, Hư Phong đạo nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại hạ có thuấn tức vạn lý phủ, trước tiên có thể đi một bước thỉnh Hư Phong sư huynh đem Nam Dương cảnh chỗ chỗ cho tại hạ biết. Lý Mộ Nhiên lại truyền âm nói ra. Chương 595, Ma Long Đột. Trung thổ đại quốc vùng phía Nam Mỗ Châu phủ cảnh nội một cái không ngờ hoàng thổ sơn bên trên, đột nhiên giữa không trung một đạo sét đánh hiện lên, tiếng sét đánh ở bên trong, hoa mỹ hào quang nổi lên, lại có một thanh niên thân ảnh tại hào quang trong hiện hình mà ra. Thanh niên này chính là Lý Mộ Nhiên, hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng hoa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Lý Mộ Nhiên vội vàng lấy ra một khỏa màu đỏ thấm linh đan, nuốt vào trong bụng, ngay tại chỗ ngồi xuống, đem hắn luyện hóa. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt, khí tức cũng không hề hỗn loạn không chịu nổi. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, liên tục kích phát thuấn tức vạn lý phủ, đã bị không gian áp lực trồng lên, quả nhiên cực không dễ chịu. Ma hồn thanh âm tại hắn thần niệm trong vang lên, chỉ là ngẫu nhiên dùng một lần thuấn tức vạn lý phủ, đối với chân thân kỳ tồn tại mà nói, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Nhưng là, liên tục sử dụng, có thể to lắm bất đồng. Người rõ ràng vì chạy đi, một hơi liên tục sử dụng hơn 10 miếng thuấn tức vạn lý phủ, nếu không là của ngươi luyện thể thuật thành công, thân thể cực kỳ cường hãn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đổi lại bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ đã sớm bị không gian thật lớn áp lực áp bách, chết ở truyền tống bên trong. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đạo lý này tại hạ gì thường không rõ, chỉ chẳng qua hiện nay trung thổ tu tiên giới chính ma hai đạo cao dài tu sĩ đều tại hướng Nam Dương cảnh xuất phát, ai có thể sớm một chút tiến vào Nam Dương cảnh, tiểu nhiều một ít ưu thế tại hạ, nếu như không cần thuấn tức vạn lý phù tranh thủ một ít thời gian, lại có thể nào mau chóng tiến vào Nam Dương cảnh. Ma hồn cũng lý giải Lý Mộ Nhiên cách làm, hắn nói ra, ân, chính ma cuộc chiến mới vừa vặn chấm dứt, song phương đại quân còn chưa rút lui khỏi rất xa, ngươi tiểu đã đi tới hơn 10 vạn dặm bên ngoài, cái này xác thực so tu sĩ khác nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, căn cứ Hư Phong đạo nhân theo như lời Nam Dương cảnh vị trí, nơi này cách nơi nào còn có rất xa một khoảng cách. Tại hạ thân thể có thể thừa nhận không gian áp lực, cũng không sai biệt lắm đã đến cực hạn, không thể tiếp tục vận dụng thuấn tức vạn lý phù, chỉ sợ hay là muốn so những sơm có kia chuẩn bị ma tu chậm hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Cự ly xa chạy đi, tốt nhất dùng thủ đoạn chính là cự ly xa truyền tống trận, lợi dụng trận pháp đặc biệt chi lực, hóa giải đại bộ phận không gian áp lực, chỉ cần trận pháp đầy đủ cao minh, có thể làm cho tu sĩ truyền tống đến tại chỗ rất xa. Những cao giai kia ma tu có thể ở chính ma đại chiến sau đi Tây Lương thành diện sát trăm vạn phàm nhân luyện chế huyết luân đan, lại đang theo sau xuất hiện tại Nam Dương cảnh trấn sơn đại trận ở bên trong, dựa vào đúng là loại này cao giai cự ly xa truyền tống trận. Nhưng mà, hôm nay Nam Dương cảnh chung quanh truyền tống trận đã bị ma tu phá hủy, như thế nào mau chóng đuổi tới đó, ngược lại là có phần làm người đau đầu. Ma hồn trầm ngâm một lát sau, nói ra, ngươi nếu như muốn phải nhanh một chút chạy đi, ngược lại là còn có một biện pháp. Chỉ có điều ngươi muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Cái gì biện pháp? Tiền bối mà lại nói nghe một chút. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Ma hồn nói ra, lão phu biết rõ một loại gọi là ma long độn độn thuật, đó là dùng ma long huyết mạch kích phát một loại cao minh độn thuật, có thể mặc toa hư không, không bị không gian áp lực ảnh hưởng. Tu sĩ ma long huyết mạch càng dày đặc, tu vi càng cao, thi triển ma long độn lúc, có thể xuyên thẳng qua hư không đạt tới chỗ xa hơn. Lão phu từng tại ma giới bái kiến một chỉ ma long huyết mạch dày đặc tam thủ ma mãng, có thể dựa vào ma long độn thoáng cái sẽ mặc toa đến trăm vạn dặm bên ngoài. Bất quá, dùng ngươi trước mắt ma long huyết mạch, chỉ sợ chỉ có thể kích phát một lần ma long độn, khoảng cách cũng muốn ngắn thì nhiều, đại khái chỉ có thể xuyên thẳng qua mười mấy vạn dặm a hơn nữa, một khi sử dụng ma long độn, ngươi ma long huyết mạch trong thời gian ngắn tiểu khó có thể lần nữa kích phát vận dụng, bằng là tạm thời đã mất đi loại này huyết mạch thần thông. Lý Mộ Nhiên có chút tâm động nói, nếu như có thể xuyên thẳng qua đến mười mấy vạn dặm bên ngoài, như vậy cách Nam Dương cảnh cũng tiểu không tính quá xa, không biết cái này ma long độn phải chăng rất khó nắm giữ. Ma hồn nói ra, đối với không có ma long huyết mạch tu sĩ mà nói, loại này độn thuật liền rất khó nắm giữ, thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể luyện tiểu. Nhưng đối với có được ma long huyết mạch tu sĩ mà nói, khẩu quyết cùng thi triển phương pháp tiểu thập phần đơn giản, dùng ngươi ngộ tính, chỉ cần một chút tìm hiểu, liền có thể thi triển đi ra. Thỉnh tiên bối đem khẩu quyết truyền thụ cho tại hạ a, nếu như có thể dùng ma long huyết mạch làm đại giá mau chóng đuổi tới Nam Dương cảnh, ngược lại là thập phần có lợi nhất, dù sao tại đã hạ thủ đoạn không ít, mặc dù tạm thời thiếu đi ma long huyết mạch thần thông, đối với chỉnh thể thực lực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lý Mộ Nhiên nói ra. Được rồi, ngươi mà lại nghe cho kỹ ma hồn nói xong, liền đem ma long độn khẩu quyết truyền cho Lý Mộ Nhiên. Theo ma hồn theo như lời, ma long độn cũng không tính là cái gì đặc biệt che giấu thủ đoạn, hắn kiếp trước thân là tu vi không thấp ma giới tu sĩ, biết rõ cái này khẩu quyết cũng không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Lý Mộ Nhiên yên lặng tìm hiểu lấy cái này đoạn khẩu quyết, quả nhiên như ma hồn nói, ma long độn khẩu quyết cũng không phức tạp. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên cũng đã đem hắn thông hiểu đạo lý, lĩnh ngộ hắn tinh túy. Lập tức, Lý Mộ Nhiên âm thầm kích phát ma long huyết mạch, lập tức toàn thân ma khí đằng đằng, cũng có một chỉ sau lưng mọc lên hai cánh, ngũ trảo hai chân màu đen ma long hư ảnh phù hiện tại hắn bên ngoài thân. Lý Mộ Nhiên thân thể, cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, biến trong suốt, cuối cùng nhất rõ ràng hóa thành một đoàn hắc khí, triệt để dung nhập cái này ma long hư ảnh bên trong. Ma long hư ảnh lập tức phát ra một tiếng rồng ngâm, rồi mới hướng không trung bay đi. Ma long hư ảnh hai cánh lóe lên, tiền phương của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc sâu kín vòng xoáy, ma long thuận thế chui vào vòng xoáy bên trong, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vòng xoáy cũng hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn biến mất, Lý Mộ Nhiên cũng hư không tiêu thất ở chỗ này. Gần 20 vạn dặm bên ngoài một chỗ giữa không trung, đột nhiên có một vài mười trượng lớn nhỏ màu đen vòng xoáy lăng không hiện hiện, ngay sau đó, một chỉ ma long hư ảnh theo vòng xoáy trong bay ra. Ma long hư ảnh thời gian dần trôi qua tán loạn ra, lại biến thành một gã thanh niên thân hình, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên phía sau chính là cái kia vòng xoáy, cũng lập tức tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm tại trong cơ thể mình quét qua, thỏa mãn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, cái này ma long độn thuật quả nhiên cao minh, tại hạ không có đã bị nhất điểm không gian chi lực các bách, chút nào không việc gì, chỉ là cái kia ma long huyết mạch, đã ngủ say với tại hạ huyết mạch ở chỗ sâu trong, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào nữa lần kích phát. Ma hồn mỉm cười, loại này chút tài mọn, tự không cần phải nói cảm ơn. Nếu như ngươi có thể đi vào Nam Dương Cảnh, tìm được những huyền quang kiếm kia mảnh vỡ, cũng thuận lợi đúc lại huyền quang kiếm lúc, lại tạ Lao Phu không muộn. Lão Phu năm đó chính là bị huyền quang kiếm gây thương tích, kiếm trong nhất định còn hấp thu Lão Phu một tia nguyên thần hoặc ma huyết các loại thứ đồ vật. Nếu như tiểu hữu có thể đúc lại huyền quang kiếm, liền có thể đem bên trong lưu lại Lão Phu nguyên thần ma huyết bức ra, tặng cho Lão Phu. Cái này đối với Lão Phu khôi phục, chỗ tốt không nhỏ. Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng nói, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng nam bay nhanh, rất nhanh tiểu thấy được vài tên phàm nhân, hắn lập tức độn quang thu vào, cũng hóa thành phàm nhân bộ dáng, hướng những người phàm tục kia nghe ngóng nơi này địa danh, dùng phán đoán chính mình vị trí. Không thể tưởng được chúng ta đã đến tuổi cây dâu quận nơi này cách Nam Dương Cảnh chỉ có mấy ngàn dặm rồi, Lý Mộ Nhiên đại. Như thế gần. Ma hồn cũng là hơi kinh hãi, hắn nói ra, xem ra trong cơ thể ngươi ma long huyết mạch, so lão phu đoán trước càng thêm dày đặc một ít, cho nên thi triển ma long độn thuật sau, xuyên thẳng qua khoảng cách cũng càng xa một ít. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, tại hạ luyện hóa cái kia thánh huyết quả sau, vô luận là kỳ lân huyết mạch hay vẫn là ma long huyết mạch, đều có không ít tăng lên. Hoàn toàn chính xác so vừa mới bắt đầu muốn càng thêm dày đặc. Dưới mắt đã đến tuổi cây dâu quận, Lý Mộ Nhiên ngược lại không quá sốt ruột chạy đi. Hắn trầm ngâm nói, ma tu nhất định tại Nam Dương Cảnh phụ cận bày ra trận pháp hoặc bấy dập, không cho chạy đến chính đạo tu sĩ đơn giản tiến vào Nam Dương Cảnh trong. Tại hạ lẻ loi một mình, nếu là tiểu như vậy tùy tiện tiến đến, nói không chừng ngược lại bị một ít cao giai ma tu vây khốn, chui đầu vào lưới. Hay vẫn là đợi đến lúc vào đêm sau khi, lại đi Nam Dương Cảnh phụ cận cẩn thận tìm kiếm. Kế này rất tốt, ma hồn cũng thập phần đồng ý, hắn nói ra, dùng ngươi ẩn nấp thần thông, tại ban đêm rất khó bị tu sĩ khác nhìn thấu. Tiểu tính toán nhìn thấu, cũng đủ để tự bảo vệ mình đào thoát. Lý Mộ Nhiên không vội không chậm ở trên không trung phi hành, một bên hướng Nam Dương Cảnh tới gần, một bên chờ màn đêm buông xuống. Ban đêm giờ hợi, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh ít hai lui tới dãy núi trên không. Hắn đã đem dạ ẩn thuật thi triển đã đến cực hạn, khí tức không chút nào lộ ra ngoài, mà ngay cả thần niệm cũng không dám qua với cường thế quét dò xét chung quanh, để tránh bị phụ cận cao giai ma tu phát giác. Tá trợ lấy ám đồng thuật huyền diệu, Lý Mộ Nhiên xa xa chứng kiến, dãy núi trong một chỗ có một ít nhàn nhạt ma quang màn sáng, hiển nhiên là ma tu bố trí xuống trận pháp. Những ma tu này động tác thật nhanh, lúc này cách chính ma đại chiến chấm dứt, bất quá hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn cũng đã bày ra không ít trận pháp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, dù sao thời gian có hạn, những trận pháp này cũng không có khả năng quá mức cường đại, cũng sẽ không chú đáo, nói không chừng còn có sơ hở. Lý Mộ Nhiên chậm rãi hướng ma môn trận pháp tới gần, quả nhiên cảm ứng được không ít cường đại khí tức. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm co rút lại càng chặt, không dám cẩn thận dò xét những khí tức này. Bất quá hắn đại khái có thể đoán được, phụ cận chí ít có 7-8 tên chân thân kỳ ma tu tọa chấn, đến với pháp tướng kỳ ma tu, tắc thì có hơn 100 người nhiều. Đến với thần du kỳ tu sĩ, tắc thì một cái không có. Cấp thấp tu sĩ ở chỗ này không có bao nhiêu tác dụng, mang của bọn hắn cùng một chỗ hành động, chỉ biết trì hoãn thời gian. Mà những pháp tướng kia kỳ ma tu, cũng đang khẩn trương bận rộn bố trí trận pháp, hiển nhiên muốn đem phụ cận các loại trận pháp tiến thêm một bước tăng cường. May mắn ta đến rất nhanh, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bằng không đợi những ma tu này đem phụ cận dùng trận pháp vây quanh chật như nêm cối lúc, hắn một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ không cách nào tại mấy tên chân thân kỳ ma tu tọa trấn hạ xâm nhập nơi này. Lý Mộ Nhiên tại phụ cận lượn nửa vòng, đã tìm được một cái tương đối điểm yếu. Nơi này chỉ có một tầng không phải quá mạnh mẽ trận pháp gia trì, mà phụ cận cũng chỉ có một gã chân thân sơ kỳ ma tu. Nói một cách khác, chỉ cần Lý Mộ Nhiên có thể dùng thế xét đánh lôi đỉnh nhanh chóng giải quyết hết người này cùng giai ma tu, có thể phá tan trận pháp, tiến vào trong đại trận bộ. Chỉ cần đi vào trong trận pháp bộ, có thể tiếp xúc đến Nam Dương cảnh phong ấn kết giới, nếu là có thể hóa giải cái kia phong ấn kết giới chi lực, tự có thể đi vào Nam Dương cảnh trong. Chương 596, tìm kiếm. Lý Mộ Nhiên đem ám đồng thuật thi triển đến mức tận cùng, đang âm thầm cẩn thận quan sát người này chân thân sơ kỳ ma tu. Ma tu khí tức, hắn nguyên khí chấn động, hắn bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt ma quang, đều bị Lý Mộ Nhiên xem thanh thanh sở sở. Mà cái kia ma tu lại đối với Lý Mộ Nhiên không có chút nào phát giác, hắn lẳng lặng phiêu ở giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, cái này ma tu căn bản không có liệu đến lúc này sẽ có mặt khác cao dài tu sĩ xâm nhập phụ cận. Dù sao hiện tại cách chính ma đại chiến chấm dứt, cũng không quá đáng chỉ là hơn nửa ngày công phu. Tại đây cùng đại chiến chiến trường cách xa nhau như thế xa, chung quanh truyền tống trận cũng bị đều phá hủy, những chính đạo kia tu sĩ rất không có khả năng như thế nhanh tựu đuổi tới phụ cận. Người này ma tu bên ngoài thân ma quang tuy nhiên dày đặc, nhưng chưa đạt tới phản pháp quy chân nội liễm cảnh giới, pháp lực sẽ không quá qua thâm hậu. Nhục thể của hắn cũng bình thường, hẳn là không có tu luyện qua luyện thể thuật, hoặc là luyện thể cảnh giới không cao. Hắn thần niệm cũng là bình thường, cũng không có khám phá của ta ẩn nấp thần thông. Tổng thể mà nói, người này có lẽ thực lực bình thường. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên lần nữa ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn thấy, cũng không có cảm ứng được những chân thân hậu kỳ kia đại ma đầu. Xem ra những ma đầu kia hơn phân nửa đã thuận lợi tiến nhập Nam Dương cảnh trong. Động thủ đi vạn nhất bất quá mặt khác cao dài ma tu đã tìm đến nơi này, vậy thì càng thêm phiền toái. Lý Mộ Nhiên âm thầm hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi hướng cái kia ma tu tới gần, đương hắn cự ly này tên ma tu chỉ có trăm trượng khoảng cách lúc, tên kia ma tu tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt, hướng bốn phía dò xét. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình lóe lên, tại một cái ám dạ thiểm thức thần thông dưới sự trợ giúp, đột nhiên xuất hiện tại ma tu bên cạnh thân bên ngoài hơn 10 trượng. Ma tu quá sợ hãi, một gã cùng giai cường địch vậy mà thần không biết quỷ không hay nhích lại gần mình tầm hơn 10 trượng trong, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức há miệng một phun, một chỉ mực sắc ngọc bản dáng bản mệnh pháp bảo tế ra, theo hắn bảo quang đến xem, là một kiện thất giai pháp bảo. Nhưng mà, hắn chưa tới kịp triệt để kích phát bảo vật này, tựu có vài chục chỉ tấc hơn lớn nhỏ phi nga theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, cũng hướng hắn đánh tới. Những phi nga này trên cánh lóe ra xanh vàng nhị sắc linh quang, phát ra khí tức cực kỳ nóng bỏng, phun ra nuốt vào tầm đó đều có từng mảnh hỏa diễm tuôn ra, hiển nhiên là hỏa thuộc tính kỳ trùng. Phi nga chưa tới gần, tiểu đột nhiên ầm ầm tự bạo. Những điều này đều là Lý Mộ Nhiên đào tạo nhiều năm thiên hỏa cổ, mấy chục chỉ thiên hỏa cổ đồng thời tự bạo, uy lực của nó mạnh, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng không dám chính diện thừa nhận. Hắn tế ra thiên hỏa cổ đồng thời lại lần nữa thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài. Những thiên hỏa cổ kia ầm ầm tự bạo, uy lực tầng tầng trồng lên, lập tức liền sinh ra một cái liệt diễm trùng thiên hỏa cầu, chừng trăm trượng to lớn. Chỗ cũ ma tu kinh hãi, bọn hắn đã nghe được một tiếng rung trời động địa nổ mạnh, rồi mới tiểu thấy được một đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời, đem chung quanh chiếu sáng trưng, có như ban ngày, phảng phất trong bầu trời đêm đột nhiên nhiều ra một vòng liệt nhật. Liệt nhật lóng lánh ra ánh lửa quá mức mãnh liệt, cứ thế với phụ cận Lý Mộ Nhiên thân hình, cũng bị che đậy kín. Mà tên kia không may chân thân sơ kỳ ma tu, tắc thì con dòng chính với cái này liệt nhật trung tâm, pháp bảo của hắn, thân thể, nguyên thần, trong nháy mắt đã bị ánh lửa thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có là người này ma tu, phu cận cái kia tòa ma môn trận pháp, cũng lập tức bị ánh lửa thiêu hủy, tầng kia nhàn nhạt ma quang, cũng triệt để tan rã tại trong ngọn lửa. Liệt nhật trực tiếp tiếp xúc đến trong trận pháp không gian, mà Nam Dương cảnh phong ấn kết giới chi lực, chính là trải rộng nơi này. Cái này đoàn liệt nhật cũng không có lập tức biến mất. Liệt nhật như là đem hư không đốt xuyên qua bình thường, tại liệt nhật phía trên, thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái linh quang lóng lánh lỗ thủng. Lỗ thủng càng lúc càng lớn, đồng thời đã ở hấp thu lấy liệt nhật uy năng, đương lỗ thủng ước chừng gần trượng lớn nhỏ lúc, vậy mà đột nhiên sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, trong nháy mắt đem bạo tạc sinh ra cái này luân liệt nhật hấp thu một với hai sạch. Lập tức, lỗ thủng liền muốn thu nhỏ lại, biến mất. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức thân hình lóe lên, chui vào trong lỗ thủng. Hắn mới vừa vặn bay vào lỗ thủng, sau người liền triệt để biến mất tại trong bầu trời đêm. Phu cận trong bầu trời đêm, hết thể quy với bình tĩnh. Ngoại trừ cái kia biến mất ma tông tu sĩ, bị hủy ma môn trận pháp bên ngoài, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Đây là chuyện gì vậy? Một gã chân thân trung kỳ ma tu đuổi tới phụ cận, cẩn thận điều tra, lại cơ hồ tìm không thấy cái gì manh mối. Mấy tên ma tu cũng bay đến phụ cận, một người trong đó nói ra, chúng ta chỉ thấy một đoàn ánh lửa phóng lên trời, nhưng một hai cái hô hấp sau lại biến mất không thấy gì nữa, những thứ khác lại một mực không biết. Cái kia hỏa đoàn thập phần chói mắt, căn bản không dám nhìn thẳng. Hơn nữa chúng ta thần nghiệm, cũng không cách nào tới gần nơi này. Vốn là tọa trấn nơi này điển trưởng lao đâu này. Hắn sao vậy không thấy? Chân thân trung kỳ mà tu hỏi. Một người đáp, lại nói tiếp cũng hết sức kỳ quái, bạo tạc chỗ, đúng là điển trưởng lao trước vị trí chỗ, mà bạo tạc sau khi, điển trưởng lão liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là điển trưởng lão trong lúc đó tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên tự bạo, cho nên sinh ra đáng sợ như vậy ánh lửa? Chân thân trung kỳ ma tu lắc đầu, nói ra, dùng hắn chân thân sơ kỳ tu vi, tiêu tính toán chân nguyên tự bạo, cũng không thể tạo thành vừa rồi như vậy đại động tĩnh, hơn phân nửa là có cao nhân thần không biết quỷ không hay tiềm nhập phụ cận. Chúng ma tu nghe vậy lại càng hoảng sợ, không tự chủ được nhau nhau hướng bốn phía nhìn lại, lại không có nhìn thấy cái gọi là cao nhân thân ảnh. Cao nhân kia có thể hay không đã tiến nhập Nam Dương cảnh trong? Một gã ma tu thăm dò mà hỏi. Chân thân trung kỳ ma tu lại lắc đầu nói, cái này bổn tọa cũng không dám xác định. Nam Dương cảnh phong ấn kết giới thập phần cường đại, việc này chúng ta cũng không cách nào thông qua truyền âm phủ các loại thủ đoạn thông chi tiến vào trong đó đại trưởng lão bọn người. Sau này muốn càng thêm chú ý cẩn thận mỗi chỗ ít nhất an bài hai gã chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn, đồng thời, các ngươi cũng tận mau đem càng nhiều nữa trận pháp bố trí xuống. Chân thân trung kỳ ma tu thần sắc mặt ngưng trọng hướng mọi người từng cái phân phó xuống dưới, mọi người lĩnh mệnh sau, riêng phần mình lui ra. Rõ ràng như thế nhanh liền chạy đến chân thân trung kỳ ma tu thì thào lẩm bẩm, cũng không biết là thần thánh phương nào, rõ ràng có như thế thực lực, lập tức cũng có thể diệt giết một gã chân thân sơ kỳ trưởng lão, hơn nữa thậm chí liền thân ảnh đều không có bạo lộ. Chẳng lẽ là chính đạo năm tên đại tu sĩ một trong? Nếu như là đại tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ đã sớm ra tay quét ngang một mảnh, cũng không cần như vậy thần thần bí bí a. Quả nhiên không tệ, chỉ cần lại để cho đại lượng thiên hỏa cổ tự bạo, có thể sinh ra đầy đủ hỏa diễm thần thông. Tiến vào cái này Nam Dương bí cảnh, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Những thiên hỏa cổ này, chính là trải qua thiên hỏa dịch, cùng với huyền hoàng chi hỏa, thanh vân thiên hỏa loại bảo vật đào tạo mà thành, mà huyền hoàng chi hỏa cùng thanh vân thiên hỏa, đều là thất sắc linh diễm một trong, đúng là mở ra Nam Dương cảnh phong ấn kết giới mấu chốt. Đại lượng thiên hỏa cổ tự bạo, sinh ra huy lực cực lớn, vốn là tiểu chấn động phụ cận kết giới chi lực, hơn nữa lại ẩn chứa một ít thất sắc linh diễm vi năng, cho nên thoang cái liền phá giải một chút kết giới chi lực. Tạo thành một cái không lớn lỗ thủng, lại để cho Lý Mộ Nhiên có thể thừa cơ tiến vào trong đó. Vừa rồi một chiêu, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên hao tổn không ít thiên hỏa cổ, nhưng là đồng thời cũng diệt sát một gã cùng giai ma tu, đánh bại một tòa ma môn trận pháp, vẫn còn Nam Dương cảnh kết giới bên trên sinh ra một cái lỗ thủng, có thể nói một công ba việc, rất là cao minh. Càng xảo diệu chính là, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, ngoại giới những ma tu kia, chỉ sợ liền thân ảnh của hắn cũng không có nhìn thấy. Cái này là vô cùng thần bí Nam Dương cảnh. Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều có dung nham chảy xuôi, giữa không trung khắp nơi hỏa vân phiêu động, thỉnh thoảng còn có từng tòa núi lửa phun trào, đất dung núi chuyển đồng thời, vô số hỏa diễm phóng lên trời. Đây quả thực là trong truyền thuyết hỏa diễm luyện ngục, Lý Mộ Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Ma hồn nói ra, Nam Dương cảnh vốn là tiểu cùng Bắc Hàn cảnh nổi danh, nóng lên phát lạnh. Bắc Hàn cảnh ngươi đã đi qua rồi, chỗ đó thập phần thích hợp băng thuộc tính công pháp tu sĩ. Cái này Nam Dương cảnh thế nhưng mà thiên địa chi hỏa câu thông chỗ, quanh năm núi lửa không ngừng, chính là cực nhiệt chỗ, thích hợp hơn hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Nơi này nhiệt độ cực cao, từng đợt nóng bỏng chi cực sóng nhiệt đập vào mặt, mặc dù là chân thân sơ kỳ tu vi tồn tại, sợ rằng cũng phải tế ra một tầng hộ thể pháp quang. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có như thế làm, hắn luyện thể thành công, thân thể không sợ băng hỏa, chính là một ít sóng nhiệt hỏa diễm, đối với hắn mà nói chỉ là gió xuân quất vào mặt. Cái này Nam Dương cảnh phạm vi rất rộng, tuy nhiên so ra kém to như vậy Bắc Hàn cảnh, nhưng là không sai biệt lắm tương đương với trung thổ đại quốc nửa cái châu phủ, lại không biết những ma tu kia đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Hắn thả ra thần niệm tìm hiểu bốn phía, không có cảm ứng nói mặt khác cao giai tu sĩ khí tức. Lý Mộ Nhiên nghĩ lại, nói ra, bất quá, dùng tu vi của ta bây giờ, tiêu tính toán đã tìm được những ma tu kia hạ lạc, chỉ sợ cũng là bất lực. Thậm chí một cái không cẩn thận, còn có thể bị những ma tu kia bắt hoặc diệt sát. Đã đi tới Nam Dương Cảnh, hay vẫn là đi trước tìm cái kia huyền quang kiếm mảnh vỡ A? Lý Mộ Nhiên nói ra. Nếu như có thể đem huyền quang kiếm đúc lại, hắn phẩm chất khẳng định cực cao, mặc dù không phải linh bảo, cũng là cựu giai pháp bảo. Hơn nữa kiếm này cùng Lý Mộ Nhiên tu luyện nghịch tiên quyết công pháp 10 phần phối hợp, coi như là đã có một kiện tiện tay bảo vật. Nếu không Lý Mộ Nhiên chỉ có thể tay không thi triển một ít nghịch tiên quyết thần thông, cũng không thể đem công pháp này thi triển đến mức tận cùng. Không biết tiền bối đem huyền quang kiếm mảnh vỡ giấu ở Nam Dương cảnh cái đó một nơi. Kính xin tiền bối chỉ đường. Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn nói ra. Ma hồn đáp ứng một tiếng, liền hóa thành một đám ma khí theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, rồi mới ngưng tụ ra một cái nhàn nhạt bóng người. Lý Mộ Nhiên phát hiện ma hồn bóng người so trước đã cụ thể rất nhiều, không phải như vậy hư vô mờ mịt, hiển nhiên là hồn lực khôi phục không ít. Ma hồn cẩn thận điều tra chung quanh, rồi mới nhướng mày nói, cái này Nam Dương cảnh khắp nơi đều là như vậy lửa núi lửa biển, lão phu trong lúc nhất thời ngược lại thì không cách nào đoán được phương vị, ngươi mà lại theo nơi này một mực về phía trước bay đi tìm kiếm, nếu như tìm được một ít đặc thù địa hình hoặc là lưu lại kiến trúc các loại dấu vết, lão phu tiểu có thể biết hiện tại vị trí đại khái vị trí. Chương 597, Ma Hỏa Sơn. Lý Mộ Nhiên theo lời về phía trước bay đi, một đường điều tra cảnh vật chung quanh. Cái này Nam Dương cảnh trong, khắp nơi đều là dung nham biển lửa, phàm nhân là khẳng định không cách nào còn sống trong đó, cấp thấp tu sĩ cũng rất khó tự bảo vệ mình. Mặc dù là pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng khó có thể nghỉ ngơi quá lâu, chỉ có chân thân kỳ tồn tại, mới có thể ở nơi đây qua tự nhiên. Đột nhiên, tại bay qua một đầu dung nham hình thành dòng sông lúc, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được một ít kỳ quái khí tức. Hắn chính kinh nghi gian, 7-8 chỉ vài thước lớn nhỏ, đầy người bọc lấy hừng hực hỏa diễm chuột mập dáng yêu thú theo dung nham trong bay ra, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Tại đây rõ ràng còn có một chút hỏa quang thú. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, tiện tay bắn ra vài đạo linh quang, từng cái đánh về phía những hỏa quang thú kia. Những hỏa quang thú này bị linh quang từng cái đánh trúng, lập tức liền hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Những hỏa quang thú này hiển nhiên linh trí cực thấp, mới bất quá là tương đương với thần du hậu kỳ lục cấp tu vi, rõ ràng dám công kích Lý Mộ Nhiên như vậy chân thân kỳ tồn tại, đương nhiên là tự tìm đường chết. Cái này cũng nói rõ nơi này cơ hồ chưa từng tu sĩ đặt chân, cho nên những yêu thú này cũng không biết cao dài tu sĩ lợi hại, không hiểu được làng tránh. Đổi lại là ngoại giới yêu tu, cảm ứng được Lý Mộ Nhiên cường đại khí tức sau, khẳng định sẽ núp xa xa, hoặc là giấu ở dung nham cuối cùng không dám ra đến, không có khả năng như vậy xông lên chịu chết. Hỏa quang thú ra lông, thập phần thích hợp dùng để chế tác tu sĩ mặc áo da, chẳng những co duỗi tùy ý, hơn nữa đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, có thể chống cự nhất định được pháp thuật công kích. Coi như là làm ô uế, chỉ cần dùng hỏa diễm đốt một đốt, hỏa quang thú áo da sẽ trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, chính là rất khó được bảo y. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên bực này cao giai tu sĩ mà nói, cũng chỉ mặc cao giai linh tơ dệt thành quần áo, chẳng những càng thêm cứng cỏi, hơn nữa nhu hòa thoải mái dễ chịu, phiến bụi bất nhiễm. Lý Mộ Nhiên không có hứng thú thu thập một ít hỏa quang thú linh ra, loại tài liệu này tuy nhiên cũng có thể dùng để chế phù, nhưng cũng chỉ có thể chế tác một ít trung giai hỏa thuộc tính phụ lục, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Lý Mộ Nhiên trực tiếp bay qua cái này đầu rộng lớn dung nham sông, trên đường đi lọt vào không ít hỏa quang thú tập kích, nhưng hắn tiện tay diệt sát một ít sau, còn lại hỏa quang thú cuối cùng đã biết lợi hại, nhao nhao trốn về dung nham ở bên trong, không dám tái phạm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa núi nhỏ bên trên. Cái này núi nhỏ cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh với thập phần đặc biệt, bởi vì nó cũng không có dung nham chảy xuôi, ngược lại tại trên đỉnh núi, còn có sinh một ít lẻ tẻ không biết tên cỏ dại. Trừ lần đó ra, trên núi nhỏ còn có một chút đổ nát thê lương. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, hắn ngưng thần nhìn kỹ một hồi sau, đột nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo linh quang hương cái kia núi nhỏ đỉnh núi đánh tới. Trên đỉnh núi bỗng nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang màn hào quang, đã ngăn được Lý Mộ Nhiên đánh ra đạo này linh quang. Tại đây rõ ràng còn có một tòa lưu lại trận pháp, tuy nhiên uy lực không được, lại có thể ngăn cách bên ngoài xung quanh hỏa diễm, lại để cho trên núi nhiệt độ như thường. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối cũng biết đây là nơi nào. Ma hồn nghe vậy theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, hắn cẩn thận đánh giá núi nhỏ liếc, rồi mới lại bay về phía cái kia đổ nát thê lương phế tích chỗ, cũng phân phó Lý Mộ Nhiên tại phế tích trong điều tra một phen. Lý Mộ Nhiên tại phế tích trong một hồi dở, cuối cùng tìm được một khối tàn phá ngọc thạch bảng, trên đó viết 7-8 cái chữ cổ. Nguyên tới nơi này từng là Tử Vân Các. Ma hồn nói ra. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên giải thích nói, Nam Dương cảnh đã từng cũng không có thiếu tu sĩ chú ôm, tại đây vốn là có một tòa gọi là Tử Vân Các động phủ. Động phủ chủ nhân là ai tiểu không cần nhiều lời, bất quá đã tìm đến nơi này, lão phu đã biết rõ cái kia miệng ma huyền vị trí. Nói xong, ma hồn phía bên trái phía trước chỉ đi, hướng nơi này lại phi hơn 1000 dặm, có thể tìm được cái kia miệng ma huyền. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức liền dựa theo ma hồn chỉ điểm, hướng ma huyền chỗ bay đi. Bay qua một tòa cao lớn, đang tại phun trào núi lửa sau, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, chung quanh thiên địa nguyên khí thời gian dần trôi qua có đi một tí biến hóa. Tuy nói hạ giới thiên địa nguyên khí tương đối hỗn tạp, chẳng phân biệt được linh khí ma khí, sinh ra linh thạch cũng là ẩn chứa hỗn tạp thiên địa nguyên khí, linh tu ma tu cũng có thể sử dụng. Nhưng tại đây nguyên khí, rõ ràng cho thấy càng tiếp cận với ma tu tu luyện ra ma khí, nhưng cùng chân ma chi khí so sánh với, vẫn có rất lớn chênh lệch. Lại bay ra hơn 1000 dặm sau, Lý Mộ Nhiên gặp được một tòa cự đại núi lửa. Cái này ngọn núi lửa phun ra ánh lửa, hiện lên đỏ sẫm chi sắc, chung quanh chạy xuôi dung nham, cùng cứng lại nham thạch, cũng đều là màu sắc sâu ám. Chính là chỗ này ma hồn nói ra. Hắn nhìn cái kia núi lửa liếc, lập tức nhíu mày, còn nói thêm, miệng núi lửa cuối cùng vực sâu, chính là lão phu cất giấu huyền quang kiếm mảnh vỡ ma huyền. Tiểu tử ngươi vận khí không tính quá tốt, cái này miệng ma hỏa sơn cũng không phải một mực phun trào, mà là mỗi cách 3-5 năm mới phun trào một lần. Nhưng mỗi lần phun trào đều muốn tiếp tục 1-2 tháng. Ma hỏa sơn phun trào lúc, sinh ra ám ma hỏa, hết sức lợi hại, rất khó xâm nhập. Nếu như núi lửa không phun trào, muốn đi vào ma huyền tiểu dễ dàng. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, hôm nay thế lực khắp nơi đều đối với Nam Dương cảnh nhìn chằm chằm, nhất là mấy cái đại ma đầu, như đồ khẳng định không nhỏ tại hạ làm sao có thời giờ ngồi đợi cái này núi lửa đình chỉ phun trào, đành phải mạo hiểm xông vào một lần cái này núi lửa. Vạn nhất thật sự xông không qua đi, lại suy nghĩ những biện pháp khác. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ám ma hỏa là một loại ám thuộc tính hỏa diễm thần thông, cùng ngươi dạ hiểm tộc ma công ngược lại là thuộc tính ăn khớp, nói không chừng ngươi thật sự có thể vượt qua. Nhưng là lão phu hồn thể, thập phần sợ hãi loại này ám ma hỏa, không thể theo bên cạnh tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Ma hồn dặn dò vài câu liền, bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên thầm vận chân ma chi khí, lập tức toàn thân ma khí đằng đằng, càng có một tầng ám dạ ma vương hư ảnh bao phủ toàn thân. Truy hồn đoạt phách đao cũng bị Lý Mộ Nhiên tế ra nắm trong tay, hắn bay đến miệng núi lửa phụ cận, lập tức cảm nhận được một cỗ kinh người ăn mòn chi lực từ nơi không xa màu đỏ sậm ma hỏa trong truyền đến, phảng phất muốn thôn phệ huyết nhục của mình. Lý Mộ Nhiên lập tức vận chuyển công pháp, một tầng hắc quang đem chính mình quanh thân bao phủ, lập tức hóa giải này ăn mòn chi lực. Lập tức, Lý Mộ Nhiên thúc dục chân nguyên, cử đao bổ một phát. Ánh đao lóe lên, lập tức đem phía trước ám ma hỏa bổ ra một đầu hơn một trượng rộng thông đạo. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, dùng ám dạ thiểm thức thần thông thuấn di đến thông đạo chỗ. Trung quanh ma hỏa lập tức hung manh hướng hắn xoắn tới, cắn nuốt pháp lực của hắn. Lý Mộ Nhiên không dám trì hoãn, trong tay bảo đao lần nữa hướng phía dưới bổ một phát, lại đem dưới thân biển lửa bổ ra một đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên cứ như vậy không ngừng phách chạm, không ngừng lập lòe, dần dần thâm lại nhập núi lửa ở chỗ sâu trong. Càng hướng xuống, ám ma hỏa hỏa lực càng thịnh, Lý Mộ Nhiên muốn trả giá càng nhiều nữa pháp lực, mới có thể duy trì bên ngoài thân hộ thể hắc quang, mới có thể tiếp tục triển khai hỏa diễm, hướng phía dưới tìm kiếm. Bất quá cũng may Lý Mộ Nhiên pháp lực thâm hậu, hơn nữa trong tay hắn cũng không có thiếu phụ lục, tại lúc cần thiết, hắn cũng có thể tế ra phụ lục, giảm bớt chính mình nguyên khí hao tổn. Đột nhiên, chung quanh đất rung núi chuyển, trong một tiếng nổ vang, cái này khó chịu núi lần nữa nghênh đón càng thêm mãnh liệt phun trào. Một cỗ rất mạnh ma hỏa, xen lẫn đại lượng dung nham, theo núi lửa cuối cùng phun ra. Lý Mộ Nhiên vội vàng vung đao chém liên tục, ở một bên miệng núi lửa thành trong sử chạm ra một cái hơn một trượng sâu lỗ nhỏ, rồi mới lách mình trốn trong đó. Núi lửa kịch liệt phun trào lúc hung hành, liền Lý Mộ Nhiên bực này tồn tại cũng không dám thẳng lướt hắn phong, đành phải tạm thời lảng tránh thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên vận chuyển ám đồng thuật, mặc dù tại đây khắp nơi ma hỏa mãnh liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh. Ô, Lý Mộ Nhiên chợt phát hiện, theo đại lượng ma hỏa dung nham cùng một chỗ theo núi lửa cuối cùng phun ra, còn có một chút sáng long lánh màu đen ngọc thạch. Những màu đen này ngọc thạch đại ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ có nhỏ như đậu nành đại. Chúng không sợ ma hỏa đốt cháy, thập phần đặc biệt. Những ngọc thạch này đến từ núi lửa cuối cùng chỗ sâu nhất, chúng bị ma hỏa rèn luyện không biết bao nhiêu vạn năm, ẩn chứa ma khí cũng thập phần tinh thuần, khẳng định bất phàm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, mạo hiểm bay vào cái kia phun trào ma hỏa bên trong, tay mắt lanh lẹ đem một ít lớn hơn màu đen tinh thạch thủ hạ, rồi mới lại lập tức phản hồi trong thạch động tranh né. Mỗi lần xuất kích, Lý Mộ Nhiên đều muốn dự đoán thi triển một tầng hắc động thuật hộ thể, nhưng mà không đợi hắn thuấn di trở lại, lô đen đã bị ma hỏa thiêu hủy. Cũng may Lý Mộ Nhiên thân thể cường hành, mặc dù có chút ma hỏa cận thân, trong thời gian ngắn cũng quan hệ không lớn. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên trước sau thu 7-8 khỏa màu đen tinh thạch, mà lúc này núi lửa phun trào cũng đã chấm dứt, chung quanh tuy nhiên hay vẫn là mênh mông ma hỏa, nhưng không hề có dung nham tinh thạch các loại vật theo lòng đất phun ra. Cho nên những tinh thạch này chỉ sợ cũng chỉ có tại núi lửa kịch liệt phun trào lúc mới có thể bị phát hiện. Lý Mộ Nhiên cất kỹ tinh thạch, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Ở chỗ sâu trong ma hỏa quá mức mãnh liệt, mặc dù dùng truy hồn đoạt phách đao cũng khó có thể chém ra khe hở. Lý Mộ Nhiên đành phải tế ra một ít băng bạo phù, hóa giải chung quanh ma hỏa bộ phận uy năng, rồi mới lại đem ma hỏa bổ ra một cái thông đạo, tiếp tục hướng xuống thuấn di bay đi. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên gian nan bay đến miệng núi lửa ở dưới ngàn trượng ở chỗ sâu trong, nhưng mà, cái này khó chịu núi vẫn đang sâu không thấy đáy, phảng phất vượt sâu không đáy. Nhưng là Lý Mộ Nhiên mục đích đã đạt tới, hắn ở chung quanh núi lửa trên nội bích, thấy được một cái ước chừng hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ, một cỗ tinh thuần ma khí theo cửa động bật ra, đang cùng ma hồn trước theo như lời giống như đúc. Nơi này chính là ma huyên cửa vào rồi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, lập tức lách mình bay ra trong động khẩu. Mới đầu cửa động hẹp hòi, mà lại đồng dạng bị ma hỏa tràn ngập, nhưng đi ra một khoảng cách sau, ma hỏa thời gian dần trôi qua yếu bớt, sơn động lại càng lúc càng rộng rãi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, đem ma hồn gọi ra. Tiền bối, cái này là như lời ngươi nói ma huyên a? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra sau, dò xét chung quanh một phen, rồi mới nhẹ gật đầu, thở dài, đúng là nơi này không thể tưởng được lão phu còn có cơ hội lại tới đây. Huyền quang kiếm mảnh vỡ đã bị lão phu giấu ở sơn động ở chỗ sâu trong. Ma hồn đang muốn mang theo Lý Mộ Nhiên tiến về trước sơn động ở chỗ sâu trong, đột nhiên một tiếng nặng nề tiếng gầm gừ theo ở chỗ sâu trong truyền đến, chấn chung quanh một hồi rung rung. Chương 598, Dung Nham Ma. Ma hồn lập tức biến sắc, hoảng sợ nói, là Dung Nham Ma, không thể tưởng được tại đây rõ ràng bị Dung Nham Ma chiếm cứ. Tiền bối chỉ nghe thanh âm đã biết rõ hắn lai lịch, xem ra đối với hắn hết sức quen thuộc. Cái này Dung Nham Ma rất đáng sợ sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Dung Nham Ma chính là một loại hỏa thuộc tính cao giai ma thú, tương đương với chân thân kỳ tu vi. Ma hồn nói ra, nếu như tại bên ngoài, dùng thực lực của ngươi đối phó một chỉ Dung Nham Ma cũng không tính rất khó khăn, nhưng là tại đây Nam Dương cảnh trong, Dung Nham Ma thực lực tăng nhiều biết bát hơn chính là, theo lão phu biết, Dung Nham Ma bình thường đều là có đôi có cặp xuất hiện. Ma hồn đang nói, lại có gầm lên giận dữ theo sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến, thanh âm này tương đối bén nhọn, cùng vừa rồi tiếng hô hơi có bất đồng. Quả nhiên là hai cái Dung Nham Ma. Ma hồn sắc mặt càng chìm. Đem Khiếu Nguyệt Ma Lang thả ra đi, lão phu cùng này lang có thể giúp ngươi giúp một tay, ma hồn nói ra. Tốt, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, Khiếu Nguyệt Ma Lang từ khi tiến giai chân thân kỳ đến nay, chưa chính thức đối địch động thủ, tại hạ cũng đang muốn nhìn xem này lang thần thông. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng ngọc phù lệnh bài, nhẹ nhẹ một chút, một đạo hào quang lóe lên, chui vào hắn trong tay háo giấu giếm lang yên động thiên chi đồ trong. Chợt, một đạo ngân quang lóe lên, Khiếu Nguyệt Ma Lang theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, cũng hóa thành một gã 11-12 tuổi tóc bạc thiếu niên, đúng là Tiểu Bạch. Chủ nhân có gì phân phó? Thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ nói. Những năm gần đây này, Khiếu Nguyệt Ma Lang linh trí tăng trưởng không ít, cũng càng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Liên thủ đối phó cường địch, Lý Mộ Nhiên nói đơn giản nói. Vâng, Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, rồi mới bay tới Lý Mộ Nhiên trước người. Nhưng vào lúc này, một cỗ manh liệt liệt diễm, theo sơn động ở chỗ sâu trong tuấn ra, nương theo lấy hỏa diễm mà đến, là hai cái hơn 10 trượng lớn nhỏ dung nham cự ngạc. Cái này hai cái quái thú toàn thân đều chạy xuôi theo dung nham, kéo lấy một đầu dài lớn lên cái đuôi, há miệng hơi thở tầm đó, là từng đoàn hỏa diễm tuôn ra. Nhìn thấy dung nham ma sau, Tiểu Bạch lập tức ra tay, hai tay của hắn dương lên, lập tức là hai đạo nguyệt quang thuật tế ra, phân biệt đánh về phía hai cái dung nham ma. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, ánh trăng cổ sáng ở giữa dung nham ma, đem hắn bên ngoài thân hỏa diễm lập tức làm lạnh không ít, bất quá dung nham ma thân thể lại như là kiên cố nhất nham thạch bình thường. Tại ánh trăng công kích đến không hư hao chút nào. Ma hồn nói ra, cái này Dung Nham Ma thân thể cường hành, đao thương bất nhập, lại có một thân ám ma hỏa thần thông, thập phần khó chơi, nhớ lấy coi chừng. Hắn vừa dứt lời, hai cái Dung Nham Ma tiểu miệng lớn một phun, lập tức hai đạo mãnh liệt cột lửa hướng Tiểu Bạch xoắn tới. Tiểu Bạch sắc mặt biến hóa, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức liền biến thành ma lang thân thể. Đồng thời, hắn há miệng một phun, vô số ngân huy vầng sáng theo hắn trong miệng tuôn ra. Trong chốc lát liền tại đỉnh đầu của nó bên trên tạo thành một vòng sáng tỏ trăng tròn. Trăng tròn phát ra một tầng quầng trăng, đem tiểu bạch quanh thân bao phủ. Đồng thời, tầng này quầng trăng đem dòng nham ma phun ra cột lửa đều ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá, quầng trăng ánh sáng chói lọi cũng đang nhanh chóng ảm đạm đi. Cái này ám ma hỏa quả nhiên bá đạo, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn biết rõ tiểu bạch không phải cái này hai cái dòng nham ma địch thủ, vội vàng cũng lập tức ra tay. Kim quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên liền đã đem kháng long côn nắm trong tay, đồng thời bên ngoài thần cũng phát ra một tầng kim kỳ lân hư ảnh. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, tay cầm kháng long côn ra sức vung lên, đánh về phía một chỉ dòng nham ma. Cái kia dòng nham ma bỏ qua một đầu cái đuôi lớn, nên hướng Lý Mộ Nhiên. Phanh, Lý Mộ Nhiên cái này một côn rắn rắn chắc chắc đập vào dòng nham ma cái đuôi lớn bên trên, lại bị chấn bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà cái kia dòng nham ma cái đuôi lớn, cũng bị Lý Mộ Nhiên sinh sinh đập vỡ một đoạn. Cái này dòng nham ma thân hình quả nhiên đủ ngạnh, Lý Mộ Nhiên cảm thấy hoảng sợ, vừa rồi một côn mình đã dùng đủ một thân thần lực, cũng chỉ là nện đứt dòng nham ma nửa cái đuôi, xem ra này quái thú thân thể, so về tuyệt đại đa số yêu tu càng thêm cường hành. Cái này chỉ dòng nham ma kêu đau một tiếng, rất có điên cuồng chi ý, hiển nhiên là bị Lý Mộ Nhiên cái này một côn triệt để chọc giận. Hai cái dòng nham ma đều không hề để ý tới tiểu bạch, mà là một trước một sau một nhảy dựng lên, nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, đều phát triển lấy cự trường chụp được. Lý Mộ Nhiên không chút hoang mang, thân hình lóe lên, mượn nhờ ám dạ thiểm thức thần thông, ngạnh xanh xanh ở trong điện quang hỏa thạch mau né đến. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, hai cái dòng nham ma song trưởng trùng trùng điệp điệp kích tại sơn động trên mặt đất, lập tức động đất núi dao động, trời đất quay cuồng, mặt đất cũng đã nứt ra vô số khe hở. Cách đó không xa, Lý Mộ Nhiên thân hình thoáng hiện mà ra, nhìn thấy một màn này cũng là âm thầm kinh hãi. Vừa rồi nếu như hắn không thể mau né, bị dòng nham ma cự trưởng đập ở bên trong, chỉ sợ chính mình tuy nhiên luyện thể thành công, cũng không chịu nổi, sống sờ sờ cũng bị đập thành thịt nát. Tiểu Bạch đang muốn xông đi lên cùng dòng nham ma chém giết, nhưng thấy đến vậy cảnh lập tức lại né tránh một bên. Nó ma lang thân thể tuy nhiên cũng rất cường hãn, nhưng cùng cái này dòng nham ma so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới, nó đồng dạng cũng không chịu nổi dòng nham ma một trường. Lý Mộ Nhiên cuối cùng minh bạch ma hồn tại sao sẽ đối với cái này dòng nham ma kiêng kỵ như vậy. Này không lạ, nhưng ám ma hỏa thần thông cường đại, thân thể càng là bá đạo vô cùng, lại có một thân thần lực, ít sợ bất luận cái gì thủ đoạn công kích. Này quái vô luận pháp lực, thân thể, đều là rất mạnh, tại đây Nam Dương cảnh trong hoàn cảnh càng là như cá gặp nước, cơ hồ không có sơ hở. Nhưng là, chúng thần nghiệm, chỉ sợ tiểu bình thường A. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hướng ma hồn hỏi. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, dòng nham ma thần nghiệm yếu kém, thậm chí còn xa không bằng cùng gia yêu thú. Cái kia liền trực tiếp dùng thần nghiệm công kích. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai mắt nháy mắt, mi tâm của hắn chỗ, có một đạo tinh khiết bạch quang kích xạ mà ra, hóa thành một chỉ mũi tên nhọn, bắn thẳng đến trong đó một chỉ dòng nham ma, đúng là hóa thần tiễn thần thông. Dòng nham ma há miệng một phun, một cô cực thô cột lửa nên hướng hóa thần tiễn dũng mãnh lao tới, nhưng là hóa thần tiễn lại bỏ qua cái này cột lửa, trực tiếp xuyên thấu mà qua, rồi mới đánh trúng vào dòng nham ma thân thể. Dòng nham ma thân thể thập phần cường hành, lại như cũ không cách nào ngăn cản cái này chỉ hóa thần tiễn, sau người trực tiếp chui vào dòng nham ma trong thân thể. Sau một khắc, cái này chỉ dòng nham ma đột nhiên vẫn không nhúc nhích, như là bị sơ cứng. Một cái khác chỉ dòng nham ma thừa cơ đánh về phía Lý Mộ Nhiên, nhưng mà Lý Mộ Nhiên lại là một đạo hóa thần tiễn đánh ra, cũng đang trong này ma. Hai cái dòng nham ma bị hóa thần tiễn đánh trúng sau, đều là vẫn không nhúc nhích. Thần hồn tỏa ma hồn chấn động, tiểu tử ngươi lại có thể biết loại này cường đại thần niệm thần thông. Mau ra tay, Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, tại hạ tuy nhiên thần niệm không kém, nhưng cũng không thể dùng thần niệm khóa lại cái này hai cái dòng nham ma quá lâu. Ma hồn nhẹ gật đầu, lách mình chui vào tiểu bạch trong cơ thể. Tiểu bạch khí tức, thoáng cái lại tăng vọt rất nhiều, nó đem chính mình chân nguyên thôi phát đến mức tận cùng, trong nháy mắt toàn thân ma khí đằng đằng. Ngay sau đó, tiểu bạch thả người nhảy lên, lang chảo duỗi ra, hướng một chỉ dòng nham ma đánh tới. Một đạo cự đại ma lang chảo ảnh, tại nó đầu ngón tay hình thành. Trùng trùng điệp điệp trộn vào dòng nham ma trên người, lập tức xé mở hỏa diễm, để lại mấy đạo thật sâu vết cào. Đây cũng là dòng nham ma thân thể qua với cường hãn, đổi lại là bình thường chân thân kỳ yêu thú, tại không cách nào nhúc nhích dưới tình huống, bị ma lang chảo như thế một chảo, không chết cũng là trọng thương. Tiểu bạch điên cuồng liên tục chảo kích, đồng thời trên đỉnh đầu trăng tròn ở bên trong, cũng là một đạo lại một đạo ánh trăng chiếu ra, kích tại dòng nham ma trên người. Mới đầu những ánh trăng này đối với dòng nham ma uy hiếp không lớn. Nhưng mỗi một đạo ánh trăng, đều tại dần dần tăng cường tổn thương, một phen dày đặc thế công xuống, một chỉ dòng nham ma tại tiểu bạch lang chảo cùng ánh trăng cường kích xuống, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn diệt vong. Đại khái là đã bị đồng bạn bị giết kích thích, Một cái khác chỉ Dung Nham Ma đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa Lý Mộ Nhiên thần hồn tỏa trói buộc, cũng liều lĩnh hướng Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch vội vàng thả người nhảy lên, khó khăn lắm tránh đi, không dám cùng Dung Nham Ma ngạnh địch. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức cái giơ tay lên, lập tức ba cái hắc động phù tế ra, hình thành một tòa không lớn lỗ đen không gian, đem Dung Nham Ma tạm thời khốn ở trong đó. Lý Mộ Nhiên đang muốn tế ra thêm nữa phù lục đối phó cái này chỉ Dung Nham Ma, ma hồn lại nói, không cần Dung Nham Ma tính tình quái dị, đồng bạn sau khi chết, nó cũng sẽ không sống một mình. Ngươi chỉ cần đem Tiểu Bạch thu hồi, rồi mới ẩn nặc. Nó linh trí không cao, không thấy được cựu nhân sau, tiểu sẽ buông tha cho báo thù ý niệm trong đầu, rồi mới lập tức đi theo đồng bạn mà đi. Lại có việc này Lý Mộ Nhiên vừa sợ lại kỳ, bất quá hắn hay vẫn là theo lời đem Tiểu Bạch thu hồi, rồi mới lập tức thân hình lóe lên bay ra cái sơn động này. Một lát sau, trong sơn động truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời có đại lượng hỏa diễm tuôn ra cửa động. Cái kia Dung Nham Ma đã tự bạo mà vong rồi, ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên coi chừng dò xét vào sơn động ở bên trong, quả nhiên cảm ứng không đến bất luận cái gì Dung Nham Ma khí tức. Bọn hắn trước đánh nhau chỗ, hắc động kia không gian đã không còn tồn tại, mà hai cái Dung Nham Ma như từng khối dung nham giống như tàn phá thi thể, khắp nơi đều là. Dung Nham Ma tính tình quả nhiên cương liệt, có đôi có cặp, đồng sanh cộng tử thế gian đại đa số tu sĩ, chỉ sợ đều làm không được điểm này, Lý Mộ Nhiên cảm thán nói. Hắn còn chú ý tới, trên mặt đất còn có hai khỏa toàn thân đỏ chót hơi mở tinh thạch, thập phần dễ làm người khác chú ý. Lý Mộ Nhiên nhặt lên cái này hai khỏa tinh thạch, hướng ma hồn hỏi thăm. Đây cũng là Dung Ma chi tâm. Ma hồn nói ra, đây không phải là thường khó được bảo vật. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính ma công có cực trợ giúp lớn, ngươi nếu là có thể đem hắn luyện hóa, thân thể tư chất tiểu không á với ma giới số một chút ít hỏa thuộc tính tiên thiên chi quang ma tu. Tại hạ tu luyện công pháp đã đủ nhiều rồi, chỉ sợ không hà chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính ma công. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Dung Ma chi tâm chỗ tốt có thể không chỉ những Dung Nham Ma này thân thể rất mạnh, ngươi nếu là đem Dung Ma chi tâm luyện hóa, đối với thân thể rèn luyện cũng có rất lớn chỗ tốt, có thể làm cho nhục thể của ngươi càng thêm cường hành. Ma hồn còn nói thêm. Ma hồn thuyết pháp lại để cho Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động. Luyện thể thuật đã đến hắn cảnh giới này, đã rất khó bất quá chỗ tăng lên, chủ yếu cũng là bởi vì không có đỉnh giai luyện thể bảo vật. Đã cái này Dung Ma chi tâm đối với luyện thể hữu ích, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không muốn đơn giản bỏ qua. Dù sao Lý Mộ Nhiên cũng tu luyện có ma công, luyện hóa cái này khỏa Dung Ma chi tâm đối với hắn mà nói, tựa hồ không phải cái gì việc khó. Đúng rồi, tại hạ tại núi lửa phun trào lúc, trong lúc vô tình phát hiện một ít màu đen tinh thạch, tiền bối cũng biết cái này là vật gì. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong lòng đem mấy khỏa vừa mới lấy được màu đen tinh thạch lấy ra. Ma hồn nhìn thấy những tinh thạch này, vốn là vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Chương 599, Kiếm hồn. Đây chính là hỏa thuộc tính ma tinh, ma hồn hưng phấn nói, hạ giới cái gọi là linh thạch, kỳ thật chính là ẩn chứa một ít thiên địa nguyên khí tinh thạch. Hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, phẩm chất khá thấp, chỉ có thể đản sinh ra cao giai linh thạch cái này loại bảo vật. Ma tu cùng linh tu cũng có thể sử dụng loại này linh thạch. Nhưng là tại linh giới, thiên địa nguyên khí càng thêm đầy đủ, sinh sôi ra tinh thạch, có thể ẩn chứa cực kỳ tinh thuần chân linh chi khí, tại linh giới trong cũng gọi là linh thạch, đây mới thực sự là trên ý nghĩa linh thạch. Ma tu không cách nào sử dụng. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, đó chính là cực kỳ khó được cực phẩm linh thạch. Tương đối với, tại ma giới trong cũng có một ít tinh thạch ẩn chứa tinh thuần chân ma chi khí, đó chính là trong tay ngươi cái này mấy khối ma tinh rồi. Hơn nữa, chân linh chi khí cùng chân ma chi khí tiến thêm một bước thay đôi nhỏ, còn có ngũ hành thuộc tính các loại phân chia. Những ma tinh này, chính là hỏa thuộc tính ma tinh. Tại ma giới trong cũng không phải làm khó, nhưng ở hạ giới ở bên trong, đây cũng là khó được chí bảo. Vô luận ngươi là thi triển ma công, hay vẫn là luyện hóa ma đan, hoặc là bố trí ma môn trận pháp, cái này mấy khối hỏa thuộc tính ma tinh đều thập phần hữu dụng. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nếu như tại hạ định dùng những ma tinh này mới thi triển một ít đặc thù hỏa thuộc tính ma môn pháp thuật, không biết có được hay không. Có lẽ có thể thực hiện, ma hồn nói ra, mặc dù ngươi không phải tu luyện hỏa thuộc tính ma công, nhưng có cái này mấy khối hỏa ma tinh tương trợ, cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Nhưng là khẳng định phải càng thêm khó khăn, thi pháp cũng càng thêm chậm chạp, rất không có khả năng dùng với đối địch lúc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thi pháp chậm chạp cũng không trọng yếu, tại hạ chỉ là định dùng hắn chế phù mà thôi. Nếu như có thể luyện thành phù lục, lúc đối địch, có thể lập tức thi triển đi ra. Như thế cái biện pháp tốt, ma hồn nhẹ gật đầu. Nếu như là tu sĩ khác công bố muốn dùng những hỏa man này tinh đến thi pháp chế phù, ma hồn quả quyết sẽ không đồng ý, bởi vì chế phù thành công tỷ lệ quá thấp. Rất có thể đem cái này mấy miếng đến từ không dễ ma tinh hết thể lãng phí, đều không thể chế tạo ra nhất trương phù lục. Nhưng Lý Mộ Nhiên bất đồng, ma hồn biết rõ hắn chế phù chi thuật cực kỳ cao minh, vượt qua xa bình thường chế phù đại sư có thể so sánh. Lý Mộ Nhiên thu hồi ma tinh, tại ma hồn chỉ điểm xuống, hướng sơn động ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Trên đường đi, không tiếp tục mặt khác nguy hiểm, rất nhanh hắn liền đi tới một tòa ma khí nồng đậm trong động phủ. Tại đây lờ mờ còn có một chút cột đá, bàn đá các loại lưu lại dấu vết, hiển nhiên không phải cái kia hai cái dòng nham ma kiến tạo. Ma hồn hiển nhiên đối với cái này chỗ hết sức quen thuộc, hắn trực tiếp bay về phía một mặt thạch bích, cẩn thận dò xét một phen sau, cười nói, cái kia hai cái dòng nham ma linh trí không cao, không có nhìn ra lão phu bảo tàng chỗ. Nếu như là cao giai tu sĩ chiếm cứ nơi này, chỉ sợ sẽ rất khó nói. Lập tức, Lý Mộ Nhiên tại ma hồn chỉ điểm xuống, hướng cái kia mặt thạch bích đã đánh vào vài đạo ma khí pháp quyết. Một lát, trên thạch bích nhàn nhạt ma quang lóe lên, thời gian dần trôi qua lộ ra một vài thước lớn nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng ở chỗ sâu trong, cất giấu một chỉ hộp ngọc. Hộp ngọc này bên trên cũng không có dán cái gì cấm chế phụ lục, không chút nào nguyên khí giấu giếm, hiển nhiên có chút không giống tầm thường. Còn đây là tuyệt ngọc, dùng này ngọc chế tạo hộp ngọc, có thể bảo tàng mà giấu giếm khí tức, mặc dù là thần niệm quét dò xét, cũng rất khó phát giác. Ma hồn nói ra, lúc trước lão phu chỉ ở chỗ này để lại huyền quang kiếm mảnh vỡ, cũng không lưu lại mặt khác bảo vật. Sớm biết như thế, không bằng nhiều lưu lại một chút ít bảo vật, hôm nay còn có thể sử dụng bên trên. Ma hồn than nhẹ một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc, lập tức một mảnh lóng lánh bảo quang phát ra, cũng đồng thời có một cỗ kinh người linh khí bốn phía. Quả nhiên là huyền quang kiếm mảnh vỡ, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, vật trong hộp đúng là một nửa mũi kiếm, xem xét liền biết là huyền quang kiếm một bộ phận. Kỳ quái, những tàn phiến này phát ra bảo quang cùng khí tức, sao vậy so một nửa huyền quang kiếm tàn bảo còn cường đại hơn nhiều. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ thì thào nói ra. Điểm này lão phu cũng không rõ ràng lắm, ma hồn nói ra, tuy nhiên lão phu có thể giúp ngươi tìm được những tàn phiến này, nhưng là như thế nào có thể đúc lại kiếm này, lão phu lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lục lọi. Ngoài ra, cái này tàn phiến bên trên còn lưu lại có một ít huyết tế, đúng là lão phu ma huyết. Đáng tiếc lão phu không cách nào đem hắn theo huyền quang kiếm tàn phiến bên trên chóc bong, kính xin tiểu hữu tương trợ. Để ở hạ thử một lần, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng chú ý tới tàn phiến bên trên người bị dính một tia vết máu, cũng bị tàn phiến hấp thu đi vào, giống như trên thân kiếm một đạo huyết văn. Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy cái cấm chế phù lục, dán tại huyền quang kiếm mảnh vỡ bên trên, muốn lợi dụng phù lục ngăn cách chi lực, bước ra những vết máu này. Nhưng mà, những phù lục này đối với huyền quang kiếm mảnh vỡ cơ hồ hào không hiệu quả. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn lại thường thử vài loại phương pháp, cũng không có tế với sự tình. Ma hồn thở dài, phương pháp, lão phu nhiều năm trước cũng đã thường thử qua, chỉ sợ không được. Lão phu phỏng đoán, kiếm này phải dùng tương ứng công pháp kích phát. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, huyền quang kiếm chính là quang thuộc tính linh bảo, mà hắn tu luyện nghịch tiên quyết, cũng là quang thuộc tính công pháp, hẳn là huyền quang kiếm đối ứng đúng là nghịch tiên quyết công pháp. Nghịch tiên quyết cùng huyền quang kiếm đều đến từ Thiên Sơn Tông, đều là huyền quang thượng nhân lưu lại bảo vật. Hoàn toàn chính xác, có khả năng đúng là giúp nhau xứng đôi tổ hợp. Lý Mộ Nhiên thầm vận nghịch tiên quyết công pháp, từng đạo linh quang theo hắn chỉ đầu kích xạ mà ra, chui vào này đoạn huyền quang kiếm bên trong mảnh vỡ. Mới đầu huyền quang kiếm mảnh vỡ không phản ứng chút nào, nhưng theo Lý Mộ Nhiên rót vào linh quang càng ngày càng mạnh, mảnh vỡ mặt ngoài thời gian dần trôi qua cũng phát ra một tầng hào quang. Mà cái kia ti vết máu cũng bị hào quang xa lánh, thời gian dần trôi qua theo tàn phiến bên trên chóc bong phân ra. Cuối cùng nhất, tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, cái này ti vết máu bị một đoàn linh quang bao khỏa, hình thành một cái to như hạt đậu tiểu huyết đoàn, theo tàn kiếm mảnh vỡ bên trên triệt để chia lịa. Lý Mộ Nhiên đem bao khỏa huyết đoàn linh quang vừa thu lại, rồi mới đem huyết đoàn đổ cho ma hồn. Ma hồn đại hỉ, lập tức há miệng một nuốt, đem huyết đoàn nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, ma hồn hồn niệm hư ảnh bên trên huyết quang lóe lên. Huyết quang qua sau, ma hồn hư ảnh tựa hồ lại cụ thể đi một tí. Ha ha, đa tạ tiểu hữu, ma hồn cao hứng nói. Đã có cái này đoàn ma huyết, lão phu lại thêm một tia trọng hy vọng sống sót. Đáng tiếc lão phu không phải huyết ma tộc cao giai ma tu, bằng không chỉ bằng cái này tích ma huyết, có thể tái thế vi ma. Ma hồn cao hứng rất nhiều, Lý Mộ Nhiên cũng đã nhận được mình muốn bảo vật. Huyền quang kiếm mảnh vỡ cuối cùng đạt được, thế nhưng mà bực này phẩm chất linh bảo, nên như thế nào đúc lại đâu này? Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Đúc lại linh bảo cũng không giống như đúc lại pháp bảo như vậy đơn giản, đừng nói là luyện khí thủ đoạn cao thấp. Chỉ là đúc lại lúc cần bàng bạc nguyên khí, tiêu cực kỳ kinh người. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên pháp lực thâm hậu, nhưng dù sao tu vi chỉ có chân thân sơ kỳ, chỉ sợ xa xa không đủ. Lý Mộ Nhiên quyết định trước đem tàn phiến thu hồi, lại từ từ suy nghĩ đúc lại sự tình. Hắn lấy ra trang bị huyền quang kiếm tàn bảo cái kia chỉ hộp ngọc, rồi mới đem mảnh vỡ cũng biện tụ cùng một chỗ. Tàn bảo cùng tàn phiến hiển nhiên là đồng nhất phẩm chất, hơn nữa biện cùng một chỗ sau, chính dễ dàng tạo thành một thanh nguyên vẹn bảo kiếm. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên rất kỳ quái chính là, có được chuôi kiếm cùng hơn phân nửa thân kiếm huyền quang kiếm tàn bảo, hắn phát ra bảo quang, còn không có cái kia một đoạn mảnh vỡ bảo quang cường đại. Cái này có chút không quá hợp lý. Lý Mộ Nhiên chậm rãi vuốt trên thân kiếm cái kia rậm rạp huyền ảo ẩn văn, cảm thụ được cái này linh bảo ẩn chứa uy năng. Linh bảo cùng pháp bảo lớn nhất bất đồng ngay tại với linh bảo đã sơ thông linh tính, có nhất định được tự chủ năng lực, có thể tự chủ chọn chủ, mà tương đối mà nói, pháp bảo chỉ là một kiện tử vật, tùy ý bài bố. Nếu như cái này linh bảo linh tính vẫn còn, nói không chừng mình hiển linh, từ đó tìm được đúc lại phương pháp xử lý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, một bên đánh giá cẩn thận kiếm này, một bên chậm rãi chạm đến lấy thân kiếm. Đột nhiên, huyền quang kiếm bên trên không hề đoán trước lóng lánh ra một đạo kiếm quang, cũng trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên chạm đến bảo kiếm cánh tay chém tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn vô ý thức vận khí công pháp, bên ngoài thân lập tức lập loè lóng lánh, trên cánh tay cũng hiện ra một tầng rậm rạp màu vàng lân phiến. Nhưng mà, kia kiếm quang rõ ràng trực tiếp chạm phá Lý Mộ Nhiên hộ thể kim quang, mà ngay cả cái kia cứng rắn lân phiến cũng cùng nhau chém vỡ. Tư một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Lý Mộ Nhiên cánh tay bị mở ra một đạo dài nửa xích miệng máu, lập tức máu tươi ồ ồ mà ra. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn đã xem như luyện thể thành công, tại tế gia luyện thể thuật dưới tình huống, bình thường pháp bảo khó có thể suy giảm tới chính mình, nhưng đạo này kiếm quang lại dễ dàng bị thương chính mình, không hổ là linh bảo chi uy. Lý Mộ Nhiên đang muốn né tránh một bên, lại bỗng nhiên nhìn thấy chính mình lưu lại những máu tươi kia, đều nhỏ tại phía dưới huyền quang kiếm bên trên. Huyền quang kiếm bên trên trong lúc đó phát ra một tầng huyết quang, cũng tại hăng hái hấp thu lấy những máu tươi kia. Những máu tươi này, phảng phất ngàn vạn lần chém không đứt liên hệ, đem huyền quang kiếm hai đoạn chăm chú liên thông. Một lát sau, huyết quang biến mất, huyền quang kiếm bên trên cũng không có chút nào vết máu lưu lại. Ô Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn phát hiện vốn là hai đoạn huyền quang kiếm, đã hợp thành nhất thể, hơn nữa chút nào nhìn không ra đứt gãy dấu vết. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ này linh bảo rõ ràng linh tính cao đến có thể tự hành đúc lại chữa trị? Lý Mộ Nhiên kinh nghi bất định nói. Chính vào lúc này, huyền quang kiếm lại không hiểu thấu tự hành phát ra một đạo linh quang, chỉ bất quá lần này phát ra không phải kiếm quang, mà là một đạo linh quang hư ảnh. Cái này hư ảnh biến ảo thành hình người, Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn nhìn thấy, riêng phần mình trong nội tâm dùng mình. Huyền quang thượng nhân Lý Mộ Nhiên bật thốt lên kinh hô, nguyên lai kiếm này bên trong, lại vẫn giấu giếm lấy huyền quang thượng nhân một tia kiếm hồn. Cái kia huyền quang thượng nhân cao giọng nói ra, đa tạ đạo hưu đem kiếm này đúc lại lao đạo huyền quang, chính là linh giới tu sĩ lao đạo cũng không biết đạo hưu sẽ là thân phận như thế nào, nhưng đạo hưu có thể đúc lại kiếm này, là cùng lao đạo hưu duyên, lao đạo liền xưng hô đạo hưu một tiếng người hưu duyên. Lao đạo có một hồi cơ duyên ban cho người hưu duyên, trợ người hưu duyên khống chế kiếm này nếu có duyên người tương lai có thể bay thăng linh giới, thỉnh đem kiếm này cùng nhau mang lên, nếu có thể đem hắn trả cho lao đạo còn có thể có khác thâm tạ. Huyền quang thượng nhân nói xong, thân hình liền thời gian dần trôi qua trong suốt, mơ hồ, cuối cùng nhất hóa thành điểm một chút linh quang hoàn toàn tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên sững sờ, thì thào nói ra, đây cũng là Thiên Sơn Tông Khai Sơn Tổ Sư Huyền Quang Thượng Nhân. Quả nhiên cùng Thiên Sơn Tông Tổ Sư bức họa giống như lúc hắn nói sẽ có một hồi cơ duyên ban thưởng xuống, không biết là gì cơ duyên. Chương 600, cơ duyên. Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn quăng đi hỏi thăm ánh mắt, đã thấy đến ma hồn hai mắt nhắm lại, thần sắc mặt ngưng trọng. Một lát sau, ma hồn khẽ thở dài một tiếng, tự rêu cười nói, lao phu vốn cho là chính mình gặp lại huyền quang cái này ngày xưa đại địch, nhất định sẽ giận không kèm được, ai ngờ rõ ràng có thể như thế bình tĩnh xem ra theo tuế nguyệt phai mở, lao phu đã không phải là năm đó lao phu cũng thế, chuyện đã qua, tiêu khiến nó theo gió mà đi, lao phu nếu có thể trùng sinh, đại có thể một lòng truy cầu tiên lộ, cũng không cần lại lâm vào ngày xưa ân oán bên trong. Tiên bối, cái này kiếm bên trong huyền quang hư ảnh là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn nói ra, đây là hắn lưu lại một tia kiếm hồn. Nhưng cái này kiếm hồn cũng không có cái gì linh trí, chỉ là lưu lại một đạo tin tức mà thôi. Đến với kiếm hồn theo như lời cơ duyên, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, cái này trôi huyền quang kiếm, tựa hồ là đã đúc lại tốt rồi. Kiếm này rõ ràng có thể tự chủ đúc lại chữa trị, quả nhiên linh tính 10 phần. Lý Mộ Nhiên khen, rồi mới thò tay đem huyền quang kiếm nhiếp vào trong tay. Huyền quang kiếm vừa vào tay, Lý Mộ Nhiên liền thúc giục một chút pháp lực, ra chỉ kiếm trong. Ai ngờ, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ rất mạnh nguyên khí theo kiếm trong bật ra, ngược lại hướng hắn trong lòng bàn tay hăng hái vọt tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vô ý thức liền muốn triệt hồi kiếm này, nhưng kiếm này lại một mực đính vào trong tay của hắn, vung đều vung không hết. Đồng thời, vẻ này bàng bạc nguyên khí, theo bàn tay của hắn, thoáng cái liền trào vào trong cơ thể của hắn, làm cho trong cơ thể hắn lập tức là nguyên khí tăng vọt. Cái này cổ nguyên khí, cùng Lý Mộ Nhiên thông qua nghịch tiên quyết tu luyện ra pháp lực cực nhanh dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn không có chút nào bài xích, hơn nữa, đại bộ phận nguyên khí cuối cùng nhất đều hợp thành vào Lý Mộ Nhiên trong đan điền. Hảo Cương một cỗ kiếm khí ma hồn cũng nhìn ra Lý Mộ Nhiên khí tức biến hóa, kinh ngạc nói, hẳn là cái này là huyền quang kiếm hồn theo như lời cơ duyên. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên đan điền thì đến được bão hòa, nhưng là, đã có càng ngày càng nhiều nguyên khí liên tục không ngừng vào tới, tuy nhiên những nguyên khí này cùng hắn bản thân pháp lực không chút nào bài xích, nhưng bởi vì qua với hùng hậu bằng bạc, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời rất khó thừa nhận. Lý Mộ Nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, đan điền trướng cơ hồ muốn nứt. Như thế kịch biến lúc, Lý Mộ Nhiên còn phải cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cẩn thận tỉ mỉ vận chuyển nghịch tiên quyết công pháp, vững chắc chân nguyên, áp xúc trong đan điền tinh thuần nguyên khí. Dũng mãnh vào trong cơ thể nguyên khí quá đủ, Lý Mộ Nhiên khó có thể từng cái luyện hóa, hắn không thể không một bên luyện hóa hấp thu đồng thời, còn một bên thi pháp, tiêu hao một ít nguyên khí. Trong tay hắn chính nắm huyền quang kiếm, thế là liền thuận tay huy động kiếm này, tung hoành bổ ra. Xoát xoát xoát ba đạo kiếm quang kích chạm mà ra, chỉ là ba kiếm, lập tức đem chúng quanh thạch bích triệt để chém vỡ, sơn động ầm ầm sụp đổ. Những thạch bích này, trải qua không biết bao nhiêu năm ma hỏa đốt cháy, đã sớm bị hạ luyện cứng rắn vô cùng, vượt qua xa bình thường dung nham có thể so sánh, nhưng là tại Lý Mộ Nhiên tiện tay bổ ra kiếm quang trước mặt, lại như là bùn nhão. Ma hồn cả kinh, vội vàng về tới Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Chém ra ba kiếm sau, Lý Mộ Nhiên cảm nhận được trong đan điền thừa nhận áp lực ít đi một chút, thế là liền chém ra càng nhiều nữa kiếm quang. Những ầm ầm kia truy lạc cự thạch đều bị Lý Mộ Nhiên một kiếm kiếm chém thành mảnh vụn. Kiếm quang ảnh hưởng đến chung quanh, những nơi đi qua, không có gì không chạm. Lý Mộ Nhiên một bên huy động kiếm quang chạm kích đỉnh đầu rơi thạch, một bên hướng lên bay đi. Không bao lâu sau, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chính mình rõ ràng theo núi lửa cuối cùng xung phong liều chết mà ra, bay đến miệng núi lửa bên trên. Mà cái này tòa cự đại núi lửa, thời gian dần trôi qua theo cuối cùng bắt đầu sụp đổ, theo ầm ầm một hồi nổ mạnh, cả ngọn núi lửa đều triệt để sụp đổ, miệng núi lửa cũng bị vô số dung nham loạn thạch chôn. Cái này là linh bảo uy lực. Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, liên tục nhiều kiếm đánh xuống, hắn chẳng những không có pháp lực hư không, ngược lại pháp lực đại trướng. Trong đan điền chân nguyên, trong nháy mắt đã nhận được chất thăng. Lý Mộ Nhiên vẫn đang cảm giác được trong đan điền bị kiếm khí chướng khó chịu, nhưng trong lúc đó một cỗ cảm giác mát theo trong đan điền sinh ra, cảm giác mát những nơi đi qua, những kiếm khí kia nhau nhau áp xúc tỉ mỉ, dung nhập đan điền chân nguyên bên trong, mà Lý Mộ Nhiên khí tức cũng thoáng cái tăng vọt rất nhiều. Cái này cỗ cảm giác mát rất nhanh theo đan điền nước vọt khắp Lý Mộ Nhiên quanh thân, chạy khắp tứ chi bách hải, các lộ kinh mạch, trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên cảm giác được chính mình thân nghiệm pháp lực đều có thật lớn tăng trưởng, đồng thời cũng thông thuận vô cùng. Ma hồn cũng theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, hắn nhìn thấy một màn này sau, không khỏi rất là khiếp sợ. Khí tức của ngươi, ngươi rõ ràng cứ như vậy tiến giai chân thân trung kỳ cảnh giới, ma hồn kinh ngạc chi cực thì thào nói ra. Tại hạ tiến giai sao? Lý Mộ Nhiên mình cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn thần niệm quét qua, hoàn toàn chính xác cảm giác được mình cùng trước khác nhau rất lớn, thần niệm pháp lực đều có bay vọt về trước. Đích thật là tiến giai chân thân trung kỳ hiện tượng. Cái này là huyền quang theo như lời cơ duyên a, ma hồn có chút hâm mộ nói, tiểu tử ngươi cơ duyên thật sự là đúng vậy, ngươi vốn là đã nhận được thiên tuyển đạo nhân truyền thừa phụ, thiếu một ít liền trực tiếp tiến giai chân thân trung kỳ, nhưng rất nhanh liền trực tiếp tu luyện đến chân thân sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, hôm nay lại đã nhận được huyền quang ở lại kiếm bên trong bàng bạc kiếm khí, thừa cơ một lần hành động đột phá đến chân thân trung kỳ cảnh giới không đến 50 năm thời. Gian. Ngươi liền từ chân thân sơ kỳ tiến giai đến chân thân trung kỳ, phần này cơ duyên, người khác có thể hâm mộ không đến. Lý Mộ Nhiên cũng là đại hỷ, hắn nói ra, vạn bối cũng là may mắn, cái này cố kiếm khí quá mức bá đạo, nếu không là tại hạ vừa mới có thể đi vào giai, chỉ sợ còn khó hơn dùng thừa nhận xuống. Tiểu cảnh giới tiến giai, cùng đại cảnh giới tiến giai không quá giống nhau. Theo pháp tướng hậu kỳ tiến giai đến chân thân sơ kỳ, mặc dù có lại đại cơ duyên, cũng không có khả năng một lần là xong. Nhưng theo chân thân sơ kỳ tiến giai đến chân thân trung kỳ, tắc thì tình huống không hề cùng dạng. Tiến giai quá trình có thể trường có thể đoạn, bởi vì người mà dị. Nhưng như Lý Mộ Nhiên như vậy tại không đến trong vòng nửa canh giờ hoàn thành tiến giai, chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ma hồn nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia huyền quang thượng nhân nhất định không ngờ rằng, lại là một gã chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi hậu bối đem kiếm này đúc lại, mà hắn lưu lại kiếm khí lại cực kỳ mạnh mẽ. Nói như vậy, chỉ sợ chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể thuận lợi thừa nhận xuống. Vô luận như thế nào, ngươi dùng máu tươi của mình trợ kiếm này đúc lại, lại đã nhận được huyền quang lưu lại kiếm khí, nhưng lại tu luyện huyền quang nghịch tiên quyết công pháp, tu vi cũng đạt tới chân thân trung kỳ, cho nên cái này trôi huyền quang kiếm tuy nhiên là phẩm chất cực cao linh bảo, nhưng ngươi bây giờ cũng có thể miễn cưỡng thi triển một hai. Được rồi. Lý Mộ Nhiên thử huy động trong tay huyền quang kiếm, hướng cái kia núi lửa phế tích bổ ra một kiếm. Trong chốc lát, một cỗ rất mạnh hấp lực theo huyền quang kiếm trong truyền đến, thoáng cái đem Lý Mộ Nhiên đại lượng pháp lực hút đi, cũng hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, hướng phía dưới chém ra. Vây một kiếm này đem núi lửa phế tích trực tiếp chém ra một đạo thật dài lỗ hổng, hình thành một tòa hẹp dài khe rãnh. Hảo cương một kiếm ma hồn đại khen, dùng ngươi tu vi hiện tại, rõ ràng có thể chém ra mạnh như thế kình một kiếm, chỉ sợ những chân thân hậu kỳ kia đại tu sĩ gặp được, đều muốn chịu thiệt không nhỏ. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu cười khổ, nói ra, vừa rồi một kiếm này, hao tổn tại hạ rất nhiều chân nguyên, thiếu chút nữa để ở hạ cảnh giới ngã xuống, một lần nữa trở lại chân thân sơ kỳ xem ra, tuy nhiên như tiền bối nói, tại hạ nhưng dùng miễn cưỡng thao túng kiếm này, nhưng pháp lực lại còn chưa đủ thâm hậu, một khi mạnh mẽ vận dụng kiếm này, mình cũng muốn pháp lực đại tổn. Ma hồn đống nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nói ra, lại nói tiếp, tiểu tử ngươi cũng đích thật là vận khí vô cùng tốt trong cơ thể ngươi trong huyết mạch, vốn là ẩn chứa có ma long huyết mạch, sẽ bị huyền quang kiếm như vậy linh bảo bài xích. Nhưng là vì trước đó không lâu ngươi vừa vặn vận dụng ma long độn thuật, làm cho ma long huyết mạch ngủ say với huyết mạch ở chỗ sâu trong, không bị kích phát, cho nên chảy ra trong máu, cũng không chứa ma long huyết mạch, không bị huyền quang kiếm bài xích. Nếu không, ngươi muốn đúc lại kiếm này muốn phiền toái nhiều. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ ngược lại là thật không ngờ tầng này. Tiền bối nói rất có lý, cái này huyền quang kiếm chính là đến tinh khiết trí linh bảo vật, phải dùng tinh thuần nghịch tiên quyết công pháp mới có thể kích phát, dùng ma khí cùng ma công, không cách nào vận dụng bảo vật này. Ma hồn tắc thì không cho là đúng nói, à, đó là bởi vì ngươi tu vi không đủ, nếu như là tu vi cực cao ma giới cao nhân, mặc dù tay cầm linh bảo, cũng có thể cưỡng ép dùng một thân bá đạo ma công, đem linh bảo ma hóa, rồi mới đem ra sử dụng thao túng. Đương nhiên, phải là tu vi cực cao, viễn siêu bảo vật cảnh giới, mới có thể làm được điểm này. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ma giới sự tình, đối với hắn mà nói còn quá mức hư vô mờ mịt, nghe qua là, không cần miệt mài theo đuổi. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn thi lễ nói, kiếm này đã từng bị thương tiền bối lại có thể bất kể hiểm khích lúc trước, trợ tại hạ đúc lại kiếm này, để ở hạ đã nhận được trận này cơ duyên, còn bởi vậy may mắn tiến giai chân thân trung kỳ. Nếu không có tiền bối chỉ điểm, tại hạ vô luận như thế nào cũng sẽ không có như thế kỳ ngộ. Ma hồn mỉm cười, nói ra, lão phu như thế làm không chỉ có là đối với ngươi hữu ích, lão phu mình cũng theo ở bên trong lấy được đi một tí chỗ tốt. Lão phu cùng ngươi đã là ngồi chung một thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đã chúng ta đều có thể từ đó lấy được ích, lão phu tự nhiên nguyện ý. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, từ khi gặp được tiền bối đến nay, tiền bối đối với tại hạ chỉ điểm rất nhiều, tại hạ từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ, tại hạ đáp ứng tiền bối, nếu là ở hạ có thể bay thăng lên giới, trợ tiền bối chúng sinh, cái kia liền tốt nhất, nhưng nếu là một ngày kia tại hạ tu vi khó có thể lại tiến, đối mặt tọa hóa lúc, tại hạ liền sẽ chủ động giải trừ cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang nhận chủ hồn ấn, lại để cho tiền bối cùng này lang có thể tiếp tục dưới tu hành đi. Ngươi thật sự nguyện ý như thế làm? Ma hồn nghe vậy lại hỉ. Bình thường nói đến, ma thú yêu thú thọ nguyên, có thể so sánh nhân loại lớn lên nhiều. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên là chân thân kỳ tu sĩ, thọ nguyên cũng không quá đáng hơn 1.000 năm, mà Khiếu Nguyệt Ma Lang đã tiến giai chân thân kỳ, đủ để sống thêm 3.000 năm. Lý Mộ Nhiên nếu là chịu đang ngồi hóa trước còn này lang thân tự do, cái kia này lang liền có thể thoát ly Lý Mộ Nhiên nhận chủ hồn ấn, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Ma hồn cùng này lang đã cùng tồn tại nhất thể, này lang được lấy được tự do, ma hồn cũng là thiếu rất nhiều trói buộc. Tại hạ nói được thì làm được, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Ma hồn thật là cao hứng, luôn miệng nói, rất tốt lão phu quả nhiên không có nhận lầm người, hôm nay ngươi tu vi phóng đại, lại phải đến linh bảo tương trợ, là thời điểm xông vào một lần, cái này Nam Dương cảnh lão phu cũng rất muốn biết, cái này Nam Dương cảnh đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì bí mật, những ma tu kia, đến tột cùng có gì ý đồ. Chương 601, Thiên Ma Cung. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, tiền bối không phải đã từng đề cập qua, Nam Dương cảnh có chút đặc thù, tại đây cùng ma giới ở giữa giao diện chi lực tương đối bạc nhược yếu kém, năm đó tiền bối các loại ma tu chính là từ nay về sau chỗ tiến vào này giới. Chẳng lẽ những ma tu này muốn ở chỗ này đánh vỡ giao diện chi lực hay sao? Điều này sao khả năng? Ma hồn lắc đầu liên tục, giao diện chi lực cường đại cỡ nào, mặc dù gặp được hơi chút mỏng yếu một ít tiết điểm cùng thời cơ, cũng không phải hạ giới tu sĩ có thể đánh bại. Năm đó chúng ta chính là theo ma giới hạ giới mà đến, vận dụng cường đại trận pháp, cũng có tu vi cực cao ma tu liên thủ, lúc này mới khó khăn lắm tại kết giới bên trên đánh bại một đạo tiểu nhân lỗ hổng, lại để cho số lượng có hạn một ít ma tu có thể tiến vào hạ giới. Cho nên, hạ giới tu sĩ là không thể nào từ nay về sau chỗ đánh bại kết giới, lão phu cũng không rõ ràng lắm vì sao Nam Dương Cảnh muốn bị phong ấn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm ngâm một lát, hắn nhìn chung quanh cái kia vô cùng vô tận lửa núi lửa biển, nếu mày nói ra, liền tiền bối đều không tìm ra manh mối, việc này đích thật là thập phần kỳ quặc bất quá, Nam Dương Cảnh to lớn như thế, muốn truy tra những ma tu kia hạ lạc, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ma hồn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động nói, lão phu ngược lại là nhớ tới một việc, lúc trước chúng ta ma tu theo ma giới đi tới nơi này Nam Dương Cảnh lúc, đã bị hạ giới giao diện chi lực trói buộc, thực lực bị phong ấn, muốn thích ứng một đoạn thời gian rất dài, mới có thể dần dần khôi phục một ít. Cho nên, lúc trước chúng ta ma tu ở này tràn ngập không ít ma khí chính là Nam Dương Cảnh phụ cận chú ôm, còn tu kiến có một tòa hành cung, gọi là Thiên Ma Cung. Mà chúng ta theo ma giới mang xuống một ít tài nguyên bảo vật, cũng đều tàng tại đâu đó. Năm đại ma tông trưởng lão, có phải hay không là đã biết việc này, cho nên đi Thiên Ma Cung tầm bảo. Đã cách nhiều năm, những cái kia bảo vật chỉ sợ đã sớm không tại chỗ cũ những ma tu này làm ra như thế đại động tĩnh, chỉ là vì tầm bảo. Lý Mộ Nhiên có chút không quá tin tưởng, vậy bọn họ muốn luyện chế huyết luân đan làm cái gì? Có lẽ là vì cởi bỏ đặc thù nào đó cấm chế a, huyết luân đan ẩn chứa một tia luân hồi pháp tắc chi lực, diệu dụng vô cùng. Lao phu năm đó chỉ là theo một gã huyết ma tộc tu sĩ trong miệng nghe nói qua viên thuốc này, nhưng là không rõ ràng lắm. Ma hồn ngữ tức cũng không được thập phần khẳng định, chỉ là cho ra một ít phỏng đoán. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đã tại hạ không tìm ra manh mối, không bằng trước hết đi chỗ đó Thiên Ma Cung tìm một chút, tới chỗ này ma tu không ít, có lẽ không cũng là vì cùng một cái mục đích, nói không chừng có lạc đàn ma tu bốn phía tầm bảo. Nếu như có thể gặp được một hai cái lạc đàn ma tu, chỉ cần không phải chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, thì có thể theo bọn hắn trong miệng ép hỏi ra ma tu ý đồ chân chính. Lý Mộ Nhiên thu hồi huyền quang kiếm, rồi mới dựa theo ma hồn chỉ điểm, một đường hướng Thiên Ma Cung bay đi. Trên đường đi, khắp nơi là biển lửa dung nham, liệt diễm đằng đằng, trừ đi một tí hỏa thuộc tính yêu thú thỉnh thoảng nhảy ra bên ngoài, căn bản là một mảnh không khí trầm lặng. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến xa xa có một cái cự đại núi ảnh, cơ hồ là chặn nửa bầu trời. Cái kia chính là Thiên Ma Cung, chỗ ma hồn chỉ vào núi ảnh nói ra. Phi thêm gần một ít sau, Lý Mộ Nhiên thấy được ma hồn chỗ chỉ cái kia tòa cự đại hỏa diệm sơn. Núi này bị một tầng hỏa diễm bao phủ, sơn thể hiện lên màu đỏ sậm. Trên núi nham thạch, từng khối đều bị đốt màu đỏ bừng, giống như nửa hòa tan bàn ủi. Lý Mộ Nhiên hai mắt nhắm lại, mơ hồ chứng kiến cự sơn bên trên có chút thạch điện các loại kiến trúc. Lý Mộ Nhiên một bên hướng hỏa diệm sơn bay đi, một bên thả ra thần niệm, thăm dò vào núi này bên trong. Ai ngờ, bao phủ núi này cái kia tầng hỏa diễm, thậm chí ngay cả thần niệm đều rất khó vượt qua, thần niệm nếu là muốn cưỡng ép thăm dò vào trong đó, hao tổn thật lớn. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, thu hồi thần niệm. Nơi này tựa hồ còn có cấm chế ngăn cách, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Dùng hắn thần niệm cường đại, như thế nào những hỏa diễm này có thể ngăn cản, hơn phân nửa là trong đó giấu diễm không hề yếu cấm chế. Được rồi. Ma hồn sững sờ, năm đó nơi này hoàn toàn chính xác có một ít trận pháp cấm chế, nhưng cách xa nhau như thế nhiều năm, chẳng lẽ vẫn đang hữu hiệu. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng hỏa diệm sơn bay đi, ý định rơi vào chỗ giữa sườn núi. Thế nhưng mà, tại hắn cách núi này còn có vài chục ở bên trong khoảng cách lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ rất mạnh áp lực theo bốn phía hư không chỗ truyền đến, hóa thành một cỗ sức lực lớn hung hăng đặt ở trên người của hắn. Vốn là phi ở giữa không trung Lý Mộ Nhiên, bị cái này cỗ sức lực lớn chối xuống, lập tức thân hình gấp rơi phi hành thuật trực tiếp bị cắt đứt. Hảo cương cấm bay cấm chế Lý Mộ Nhiên biến sắc, hắn vội vàng vận khởi công pháp, đem một thân thần lực chăm chú quanh thân, bên ngoài thân cũng phát ra một tầng kỳ lân kim quang. Quanh Lý Mộ Nhiên lập tức trùng trùng điệp điệp đã rơi vào hỏa diệm sơn chân núi. Đem đặt chân một khối mấy trượng đại cự thạch, ngạnh xanh xanh đạp nát bấy. May mắn tại hạ luyện thể thành công bằng không thì cái này một ném nói không chừng liền chịu lấy thương. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa. Lý Mộ Nhiên hỏi, nơi này cấm bay cấm chế cư nhiên như thế cường đại, ngay cả ta các loại chân thân trung kỳ tu sĩ, đều hoàn toàn không cách nào thi triển phi hành thuật trực tiếp leo lên núi này, chẳng lẽ đây là tiền bối các loại ma tu năm đó lưu lại thủ đoạn cao minh. Ma hồn lại thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói ra, không. Lúc trước Thiên Ma Cung tuy nhiên sắp đặt cấm chế, nhưng chỉ là quá bình thường ngăn cách phòng ngự trận pháp, cũng không có cái gì cấm bay cấm chế hơn nữa, cái này cấm bay cấm chế cường đại như thế, khẳng định không phải bình thường tu sĩ có thể bố trí. Xem ra cái này tòa cự đại Thiên Ma Cung, nhất định khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn ngửa đầu nhìn nhìn, theo chân núi hướng lên nhìn lại, càng cảm thấy được núi này che khuất bầu trời, cao lớn vô cùng. Nơi này liền cấm bay cấm chế đều cường đại như thế, tùy tiện xâm nhập, nói không chừng còn có mặt khác nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên trước sau như một cẩn thận, tận lực lẩn tránh phong hiểm. Tu tiên giới chỗ chỗ nguy cơ, nếu không là dựa vào lấy phần này cẩn thận từng ly từng tí, Lý Mộ Nhiên chỉ sợ cũng sống không đến hôm nay. Lý Mộ Nhiên đang do dự nếu hay không muốn đi vào núi này điều tra, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ bên trên truyền đến, ngay sau đó một hồi đất rung núi chuyển. Lý Mộ Nhiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chỗ giữa sườn núi dâng lên một đoàn cực lớn ma quang, nhưng trừ lần đó ra, cũng nhìn không tới mặt khác cái gì. Có người tại Thiên Ma Cung trong Lý Mộ Nhiên cả kinh. Cái này động tĩnh hiển nhiên là cho rằng tạo thành, mà là hay vẫn là ma quang, hơn phân nửa chính là những tiến vào kia nơi này năm đại ma tông ma tu. Thật làm cho tiền bối nói chúng rồi, những ma tu kia quả nhiên ở này Thiên Ma Cung trong Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói. Hắn lập tức thi triển ẩn nấp thủ đoạn, thân hình bị một tầng hắc quang bao phủ, rồi mới liền biến mất ở nơi này. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lặng yên bước chân vào cái này tòa hỏa diệm sơn. Nơi này cấm bay cấm chế cường đại, chỉ có thể từng bước một đạp lên đỉnh núi. Chân núi, tiểu có một đạo không tính quá rộng lớn thang đá, vốn lượn hướng lên, đi thông Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong, xa xa nhìn lại, không thấy cuối cùng. Lý Mộ Nhiên đạp vào thang đá sau, thả ra thần niệm, nhưng phát hiện mình thần niệm vẫn đang khó có thể và xa, chỉ có thể dò xét đến trong vòng hơn 10 dặm hoàn cảnh. Hơn phân nửa là cái kia cấm bay cấm chế ảnh hưởng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, này cấm chế thập phần cường đại, hoàn toàn không cách nào thi triển phi hành thuật, tối đa chỉ có thể trong thời gian ngắn bay lên không tầm hơn 10 trượng, rồi mới muốn truy lạc, liền thần niệm cũng nhận được một ít cấm chế. Bất quá này cấm chế cũng không ảnh hưởng Lý Mộ Nhiên pháp lực. Mặt khác pháp thuật thần thông có lẽ có thể thi triển không ngại. Lý Mộ Nhiên theo thang đá đi ra vài dặm sau, gặp được một tòa tan hoang sơn môn. Sơn môn phụ cận, còn tán rơi lấy không ít đá vụn. Nhưng những đá vụn này cùng chung quanh hỏa hồng nham thạch hoàn toàn bất đồng, chúng phát ra lấy nhàn nhạt một tầng linh quang, hiện lên hơi mờ dáng, có đá vụn mặt ngoài còn có một chút tàn phá phủ văn dấu vết. Thông linh ngọc thạch Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn liếc tiểu nhận ra những đá vụn này lai lịch. Hắn tự tay hư trảo, đem mấy khối đá vụn nhiếp vào trong tay, cẩn thận tra coi mặt trên lưu lại phù văn. Những có lẽ này đều là dùng thông linh ngọc luyện chế thượng cổ thạch phù theo tổn hại dấu vết đến xem, chúng hiển nhiên là ngày gần đây trong mới bị phá hư. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Theo điểm này phán đoán, năm đại ma tông ma tu rất có thể tại không lâu lại tới đây, cũng phá hủy trấn thủ sơn môn thượng cổ thạch phù. Lý Mộ Nhiên đem những đá vụn này hết thảy thu hồi, để vào một chỉ trong hộp ngọc. Ma hồn không giải thích được nói, những thạch phù này cũng đã hoàn toàn phá hủy. Căn bản không cách nào chữa trị, ngươi muốn những mảnh vụn này làm cái gì? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tuy nhiên thạch phù đã xấu, nhưng những tài liệu này đều là đúng vậy thông linh ngọc thạch, hôm nay rất khó tìm đến loại này khoáng vật. Chỉ cần tại hạ theo mảnh đá trong một lần nữa tinh luyện ra một ít cao phẩm chất thông linh ngọc, tự có cơ hội luyện chế ra mới thạch phù. Lý Mộ Nhiên thu hồi đá vụn sau, liền thò tay đẩy ra phía trước cửa đá. Ai ngờ, cửa đá vậy mà không chút sức mẻ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, thâm vận một cỗ thần lực. Song trưởng ra sức đẩy, cửa đá lúc này đây có chút lắc lư một cái, nhưng là còn không có bị đẩy ra. Lý Mộ Nhiên không khỏi kinh hãi, hắn luyện thể thành công, cái này đẩy kỳ thực gần chứa rất mạnh lực đạo, nhưng rõ ràng đều đẩy không động này phiến nhìn như bình thường cửa đá. Đây cũng không phải là bình thường cửa đá, ma hồn bỗng nhiên nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là một loại gọi là thiền cương nham đặc thù vật liệu bằng đá. Nay thạch thập phần cứng rắn, không sợ bất luận cái gì pháp thuật công kích, trầm trọng vô cùng. Cái này sơn môn lại bị cấm chế gia trì, ngươi đẩy bất động cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại là những ma tu kia, rõ ràng có thể ở cái này thiên cương nham luyện chế trên cửa đá ngạnh xanh xanh phá vỡ một vài thước đại lỗ thủng, ngược lại là có chút thủ đoạn. Ma hồn chỉ vào trên cửa đá một cái động lớn nói ra. Xem ra những ma tu kia đều là thông qua nơi này tiến nhập sơn môn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không muốn nhiều hao phí khí lực, dứt khoát cũng vận khí công pháp, thân hình co rụt lại, theo cái kia trong lỗ thủng lọt vào cửa đá ở trong. Đã qua cửa đá, thành từng mảnh thấp thoáng tại trong ngọn lửa thạch điện, bất ngờ tiểu hiện ra tại Lý Mộ Nhiên trước mắt. Thật lớn một mảnh kiến trúc, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, này Thiên Ma Cung dựa vào núi mà kiến, kéo vô tận, mặc dù biết rõ những ma tu kia tiểu ở chỗ này, sợ rằng cũng phải tìm tới tốt một hồi. Lý Mộ Nhiên cũng tỉnh không nóng nảy, hắn tiếp tục thi triển ẩn nấp thần thông, chậm rãi về phía trước tìm kiếm. Hắn đi vào một tòa thạch điện ở bên trong, chỉ thấy thạch điện trong bàn đá ghế đá đều bị lật tung trên mặt đất, đá vụn tán rơi các nơi. Hơn nữa theo đủ loại dấu vết đến xem, hiển nhiên là vừa mới bị người dỡ qua. Xem ra những ma tu kia đã cẩn thận điều tra qua nơi này, chắc có lẽ không có cái gì bảo vật lưu lại. Lý Mộ Nhiên trực tiếp xuyên qua cái này tòa thạch điện, hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Ma hồn nói ra, cái này tòa Thiên Ma Cung do vô số đại điện tạo thành, trong thời gian ngắn những ma tu kia không có khả năng từng cái điều tra mỗi gian phòng đại điện. Lão phu trước mang ngươi đi một chỗ, cái kia là năm đó bảo tàng chỗ, nói không chừng hiện tại nhưng có một ít bảo vật lưu lại. Chương 602, theo đuôi. Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thân hình, dựa theo ma hồn chỉ điểm, lặng yên xuyên thẳng qua với bọn này dựa vào núi mà kiến, không ngớt một mảnh trong đại điện. Đại điện bốn phía bởi vì có trận pháp cấm chế chi lực gia trì, có thể ngăn cách hỏa diễm, cho nên trong đại điện cũng không phải hỏa thiêu hỏa liệu. Bất quá, nơi này nhiệt độ y nguyên cực cao, chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng thích hợp hơn hỏa thuộc tính công pháp thần thông. Tại đây cũng không phải ma huyên, cho nên nơi này ma tức cũng không được đặc biệt dày đặc, cùng tầm thường địa phương chênh lệch không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên theo một gian đại điện xuyên qua sau, sẽ gặp đạp vào một đầu thang đá hành lang một chỗ khác, liền liên tiếp lấy một tòa khác đại điện. Chừng hơn ngàn tòa đại điện, như thế răng khắp nơi, lẫn nhau tương liên. Cái này Thiên Ma Cung ngược lại là thập phần to lớn khổng lồ, tiền bối bọn người lúc trước tại sao lại kiến tạo cái này tòa quy mô thật lớn hành cung. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Ma hồn than nhẹ một tiếng nói ra, cái này Thiên Ma Cung có thể là chúng ta ma tu tụ tập chỗ. Lúc trước chú ôm nơi này, ngoại trừ chúng ta mười mấy tên theo ma giới hạ giới mà đến ma tu bên ngoài, còn có này giới vốn có một ít cao dài tu sĩ. Năm đó Thiên Ma Cung, tại cường thịnh thời kỳ đã từng chú ôm không dưới trăm tên chân thân kỳ ma tu, vẹn vẹn là chân thân hậu kỳ ma tu thì có 7-8 người nhiều có thể so sánh hiện tại năm đại ma tông càng cường đại hơn một ít bất quá đáng tiếc, chúng ta hay vẫn là không địch lại linh tu đại quân. Lúc trước ở tại Thiên Ma Cung ma tu, chỉ sợ có hơn phân nửa đều tại năm đó linh ma đại chiến trong vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, văn bối có một vấn đề một mực hoang mang khó hiểu năm đó tại sao linh giới cùng ma giới đều không tiếc điều động đại lượng nhân thủ, tốn hao to như vậy khí lực đánh bại kết giới chi lực, phái tu sĩ tiến vào cái này hạ giới bên trong. Dựa theo tiền bối thuyết pháp, đối với ma giới, linh giới như vậy trong giao diện mà nói, cấp giới hạ giới mặt, vô số kể một cái hạ giới quyền khống chế, theo lý thuyết căn bản không đáng linh giới ma giới vì thế đại động với thương, không biết linh ma đại chiến nguyên nhân thực sự là cái gì. Trước kia ma hồn trí nhớ chưa từng khôi phục, Lý Mộ Nhiên cũng không có tìm căn hỏi ngọn nguồn, nhưng hôm nay ma hồn đã nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, hắn nhất định biết rõ linh ma đại chiến phía sau câu chuyện. Ma hồn nói ra, lão phu biết rõ ngươi sớm muộn có này vừa hỏi. Lúc cách hơn vài năm, lão phu cũng không có cái gì tốt giấu giếm chính như lời ngươi nói, kỳ thật lúc trước linh ma đại chiến, cũng không phải là vì tranh đoạt này giới quyền khống chế, mà là vì tranh đoạt một kiện bảo vật. Một kiện bảo vật? Lý Mộ Nhiên sững sờ, gì loại bảo vật, vậy mà đáng giá linh giới, ma giới như thế coi trọng, như thế tốn công tốn sức. Ma hồn ung dung nói ra, nói rất dài dòng năm đó ma giới số một tên dùng xem bói thuật nổi tiếng thiên hạ cao giai ma tu. Xem bói ra có một kiện bảo vật đã rơi vào cái này hạ giới mặt ở bên trong, thế là liền phái ra chúng ta đến đây tầm bảo. Không nghĩ tới linh giới rõ ràng cũng theo dõi bảo vật này, cho nên song phương liền tại cái này giới trong đại chiến một hồi. Sao đến đâu này? Cái kia kiện bảo vật có từng tìm được? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Ma hồn đoán được Lý Mộ Nhiên nghĩ cách, hắn lắc đầu cười nói, lão phu có thể khẳng định, cái kia bảo vật đã sớm đã rơi vào linh tu trong tay, hơn nữa hẳn là bị bọn hắn mang về linh giới. Cho nên như thế nhiều năm qua, linh giới cùng ma tu đều không hề phái người hạ giới tầm bảo. Nguyên lai cái kia bảo vật đã không tại này giới rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, xem ra trung thổ năm đại ma tông, thực sự không phải là vì việc này mà đến. Cái kia đến tột cùng là hạng gì phẩm chất bảo vật, rõ ràng kinh động đến linh giới cùng ma tu cao dài tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nhịn không được truy vấn. Ma hồn lại lắc đầu, nói ra, kỳ thật lão phu cũng không rõ ràng lắm, chỉ là y theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Nhưng lão phu có thể khẳng định, cái kia bảo vật tuyệt đối là thông thiên chí bảo đã ngoài phẩm chất. Thông thiên chí bảo? Lý Mộ Nhiên sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Ma hồn nói ra, tại hạ giao diện ở bên trong, pháp khí phía trên có pháp bảo phía trên có linh bảo. Nhưng là tại ma giới cùng linh giới, mặc dù là cửu giai linh bảo ma bảo, cũng không tính cao nhất giai bảo vật. Phẩm chất cao hơn một chút, còn có thông thiên linh bảo, thông thiên ma bảo, tại thông thiên chí bảo phía trên, thậm chí còn có huyền thiên linh bảo, huyền thiên ma bảo. Có thể kinh động những linh ma kia lượng giới đại nhân vật, còn phái ra tu sĩ hạ giới tầm bảo, khẳng định không phải bình thường linh bảo ma bảo, bình thường thông thiên chí bảo, cũng sẽ không bị như thế coi trọng. Lão phu phỏng đoán, cái kia bảo vật hơn phân nửa là cựu giai thông thiên chí bảo, thậm chí có thể là một kiện huyền thiên chí bảo, mà lại để cho lão phu cũng khó hiểu chính là một cái hạ giới mặt, tại sao lại xuất hiện bực này nghịch thiên bảo vật. Nguyên lai là bực này phẩm chất bảo vật. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi. Đối với hay là chân thân trung kỳ tu vi hắn mà nói, linh bảo đã là mạnh nhất bảo vật. Đến với ma hồn trong miệng thông thiên chí bảo, huyền thiên chí bảo, xa không thể chạm. Lý Mộ Nhiên không khỏi thầm suy nghĩ đến, ta cái kia miếng thần bí gương đồng, có được cực kỳ đặc thù thần hiệu, không biết là hạng gì phẩm chất bảo vật. Hẳn là nó chính là một kiện thông thiên chí bảo. Lý Mộ Nhiên chính suy nghĩ gian, đột nhiên sắc mặt biến hóa, hắn thần niệm cảm ứng được phía trước trong đại điện, có hai cô không kém khí tức chính tại ở gần. Lý Mộ Nhiên lập tức dừng bước lại, nín thở ngưng thần, không chỉ có đem ẩn nấp thần thông thi triển đến mức tận cùng, mà ngay cả thần niệm đều thu hồi trong cơ thể. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên lặng yên trốn ở một cây trượng hứa thô cực lớn cột đá phía sau, vẫn không núp đích. Một lát sau, phía trước trong đại điện truyền ra rất nhỏ nói chuyện âm thanh. Lý Mộ Nhiên đoán được đối phương cách mình còn có mấy trăm trượng xa, có lẽ không thể nhìn thấu chính mình ẩn nặc thuật. Thế là hắn âm thầm lặng lẽ thò ra thân đến, rất xa lướt qua. Nguyên lai là hai gã ma tinh môn ma tu. Một cái là chân thân sơ kỳ, một cái là chân thân trung kỳ. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên chỉ nhìn lướt qua, nhưng lập tức tiểu đã đoán được thân phận của đối phương cùng tu vi. Lý Mộ Nhiên còn chứng kiến bọn hắn hành vi phương hướng, cũng không phải là hướng về phía chính mình mà đến, mà là muốn đi hướng một tòa khác đại điện. Lý Mộ Nhiên đoán chừng thoáng một phát, hai người này muốn hành tẩu lộ tuyến, cách mình gần đây lúc cũng cách xa nhau có 300 trượng xa, mà chính mình thi triển ẩn nấp thần thông, vẫn không nhúc nhích trốn ở cột đá sau, lường trước hai người này không thể nhận ra cảm giác. Lặng lặng chờ một lát, lại để cho bọn hắn ly khai. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên không muốn đánh rắn động cỏ, hôm nay hắn độc thân xâm nhập Thiên Ma Cung, hết thảy hay vẫn là dùng cẩn thận làm chủ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại tập trung tinh thần, lắng nghe cái này hai gã ma tu ở giữa đối thoại. Nô sư huynh, hiện tại cách chính ma đại chiến chấm dứt, vẫn chưa tới một ngày thời gian, những chính đạo kia tu sĩ sao vậy khả năng như thế nhanh tiểu chạy đến Lưu sư huynh lại phái ta hai người ra đến trông giữ sân môn, chẳng lẽ là cố ý chi khai ta và ngươi hai người? Một người trung niên nói ra. Một cái thanh âm già nua đáp lại nói, lời nói không thể như thế nói, Lưu sư huynh cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Ta hai người tiến đến tọa trấn sân môn, nếu là có chính đạo tu sĩ xâm nhập, cũng có thể sớm phát giác cũng thông báo. Trung niên nhân bỗng nhiên thở dài, nói ra, tại hạ gia nhập ma tinh môn cũng có hơn 200 năm đi à nhà, tự hỏi coi như là tận tâm tận lực, lại luôn không chiếm được chư vị sư huynh tín nhiệm cùng coi trọng. Khỏi cần phải nói, lần này chúng ta đánh vào Nam Dương cảnh, bực này đại sự, tại hạ cũng là sự đáo lâm đầu mới biết được, trước đây lại một điểm tin tức đều chưa từng thu được. Lão giả cười nói, chuyện này chỉ sợ chỉ có vài tên đại trưởng lão biết rõ lão hủ cùng Chu sư đệ đồng dạng, cũng là bị tạm thời thông chi lại tới đây. Nếu không là đại trưởng lão ý nhanh, việc này cũng không cách nào tiến hành như thế thuận lợi. Vạn nhất sự trước lại để cho chính đạo tu sĩ biết rõ một ít tin tức, kế này khẳng định tiểu không thể thực hiện được rồi. Trung niên nhân nói ra, Ngô sư huynh cùng tại hạ không giống với Ngô sư huynh tối thiểu còn tham dự Tây vực thu hồn luyện đan sự tình, tại hạ liền việc này đều hoàn toàn không biết, nghe nói Ngô sư huynh tại Tây vực thu mấy chục vạn sinh hồn, còn có việc này. Lão giả cười ha ha, nói ra, nào có như vậy nhiều, tuy nhiên chúng ta lúc ấy diệt sát 100 vạn phàm nhân, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, tổng cộng cũng chỉ thu không đến một nửa sinh hồn, lúc ấy ra tay thu hồn, cũng không chỉ lão hủ một người, các vị đạo hữu phân giới quán, lão hủ chỉ lấy được 7-8 vạn sinh hồn mà thôi. Chậc chậc, 7-8 vạn sinh hồn, đầy đủ Ngô sư huynh luyện chế ra một kiện đại uy lực chiêu hồn phiên rồi. Trung niên nhân chậc chậc thở dài, rất có hâm mộ chi ý. Hai người thanh âm dần dần đi xa, Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định lại để cho hai người này ly khai, nhưng nghe đến Tây vực, diệt sát 100 vạn phàm nhân, thu sinh hồn các loại mấy câu, không khỏi lửa giận trong lòng trong đốt. Nguyên lai người này cũng có phần tham dự Lương Châu tàn sát hàng loạt dân trong thành, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên tại theo tinh thần tử trong tay tiếp được Thiên Sơn Tông tông chủ vị lúc, tiêu chính miệng hứa hẹn, chắc chắn hết sức gắn bó Thiên Sơn Tông cao thấp, cũng bảo đảm Tây Lương quốc hàng tỷ phạm nhân an nguy. Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay nói là làm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tinh thần tử đi về coi tiên sau, hắn tại Thiên Sơn Tông tọa trấn nhiều năm, thế cục đã gió êm sóng lặng, Thiên Sơn Tông cũng không loạn trong giặc ngoài, hắn lúc này mới ngoại trừ du lịch. Thế nhưng mà hôm nay, Thiên Sơn Tông dưới chân Tây Lương quốc thủ phủ Lương Châu thành, lại tại một ngày tầm đó bị năm đại ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành 100 vạn, bực này huyết hải thâm cửu, Lý Mộ Nhiên ha có thể không để ý tới. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, lặng yên theo đuôi ở đằng kia hai gã ma tu phía sau. Hai gã ma tu, y nguyên cười cười nói nói, đối với phía sau 200-300 ngoài. Trượng ẩn nấp lấy Lý Mộ Nhiên hồn nhiên chưa phát ra ra. Đột nhiên, tên kia chân thân sơ kỳ trung niên nhân, quay đầu lại nhìn một chút phía sau. Xảy ra chuyện gì, Chu sư đệ? Lao giả hỏi. Không có cái gì. Trung niên nhân mỉm cười, nói ra, kỳ quái, tại đây tựa hồ còn lưu lại có mấy cái hỏa yêu khí tức. Vậy có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Lão giả nói ra, trên đường đi chúng ta gặp được hỏa yêu hỏa quái, các loại thạch phù cấm chế cái kia còn thiếu, nếu không phải có vài tên đại tu sĩ tự mình ra tay, chỉ sợ chúng ta căn bản xông không đến lưng chừng núi chỗ. Nghe đại ý tứ của trưởng lão, tựa hồ là muốn đi hướng chỗ cao nhất, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, hắn theo một tảng đá lớn sau lách mình mà ra, tiếp tục lặng yên theo đuôi, chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất. Hai gã ma tu một trước một sau đi vào một tòa trong đại điện. Cái này tòa đại điện, chỉ có trước sau hai cái lối ra, hơn nữa không tính quá rộng lớn. Cơ hội tới, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng hư ảnh, hiện ra thân hình, nhưng lập tức lại biến mất tại chỗ cũ. Chương 603, 16 người. Mặc dù chỉ là như thế sự tình trong nháy mắt, cái kia hai gã ma tu lập tức đã nhận ra dị thường, nhao nhao xoay người lại, hơn nữa thói quen riêng phần mình tế ra một tầng hộ thể ma quang. Sau một khắc, tại hai gã ma tu bên ngoài hơn 10 trượng, đột nhiên một đạo bóng đen lóe lên, ngay sau đó, liền có một tầng tầng dày đặc màu đen vòng xoáy, hướng bọn hắn bao phủ mà đến. Thần thánh phương nào, lại dám đánh lén chúng ta? Lão giả hét lớn một tiếng, đồng thời song trưởng ra sức trước người vỗ, một cỗ tinh khiết chân nguyên tuôn ra. Hóa thành đằng đằng ma khí, tụ tập thành một mặt màu đen ma khí thuẫn bài, che ở trước người. Lọt vào đột nhiên đánh lén, đương nhiên là trước gáp dụng thủ thế, đây cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ bản năng phản ứng. Lão giả tại tế ra ma khí thuẫn bài đồng thời, còn há miệng một phun, đem một kiện mực lóng lánh ba thước ma giản tế. Tên kia trung niên ma tu cũng là lập tức tế ra bản mệnh pháp bảo, đó là một thanh sáng loáng dài nhỏ ma kiếm. Ai ngờ, tầng kia tầng màu đen vòng xoáy, cũng không có công hướng hai người bọn họ. Mà là hăng hái khuyết trường, lập tức hình thành một cái cự đại màu đen màn hào quang, đem cái này tòa đại điện triệt để phong ấn. Hai gã ma tu sững sờ, đối phương rõ ràng không phải muốn đánh lén bọn hắn, mà là muốn vây khốn chính mình. Hai gã ma tu cảm thấy một cỗ cường đại phong ấn chi lực hướng chính mình áp bách mà đến, vội vàng vận chuyển pháp lực, triệt tiêu cái này cổ phong ấn chi lực. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thân hình. Là một gã chính đạo tu sĩ lao giả cả kinh. Lão hủ tại đại chiến trong đã từng gặp ngươi tới được thật nhanh. Lão giả hết sức kinh ngạc, hắn thần niệm quét qua, liền cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức, lập tức càng thêm khiếp sợ, ồ, khí tức của ngươi. Lão hủ rõ ràng nhớ rõ, tại chính ma đại chiến trong ngươi tựa hồ là một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, sao vậy không đến một ngày, là được chân thân trung kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên không đáp, chỉ là lạnh lùng hỏi, Tây vực Lương Châu thành trăm vạn phàm nhân bị ma tu đồ sát, ngươi có phải hay không có phần tham dự? Là thì như thế nào? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Nợ máu trả bằng máu, lấy tính mệnh của ngươi, Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra. Chê cười, lão giả cười ha ha, lúc ấy tại Lương Châu thành ra tay, tổng cộng có 17 tên chân thân kỳ ma tu, trong đó còn có 5 tên là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ bằng ngươi một cái vừa mới tiến giai chân thân trung kỳ tu sĩ, cũng dám nói ra nói như vậy. Nguyên lai tổng cộng có 17 người, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, giết ngươi, còn có 16 người. Lão giả lại là một hồi cung tiếu. Rõng rạc vừa rồi ngươi nếu như trực tiếp đánh lén, nói không chừng còn có một thành cơ hội, nhưng là ngươi rõ ràng lựa chọn khốn địch mà không phải tấn công địch, không công lãng phí đánh lén cơ hội thật tốt, hiện tại ngươi dùng hai địch một, mới là tự tìm đường chết. Chỉ có được thực lực tuyệt đối, có nắm chắc chính diện chiến thắng đối thủ, mới chọn đi đầu vây khốn đối thủ, phòng ngừa đối thủ không địch lại mà chạy trốn. Nếu không, tại thực lực không địch lại dưới tình huống, dùng lỗ đen không gian vây khốn đối thủ, ý nghĩa không lớn. Không công sai sót trên nước đánh lén tuyệt hảo cơ hội. Cái này có thể không nhất định, Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một đạo hoa mỹ huyền quang lóe lên bay ra, hóa thành một thanh linh quang lóng lánh trong suốt kiếm quang, rồi mới bị Lý Mộ Nhiên nhiếp vào trong tay. Cựu giai pháp bảo. A, không, là một kiện linh bảo. Lão giả nhìn thấy kiếm này sau, lập tức hoảng hốt. Khó trách đối phương muốn đi đầu bố trí lỗ đen kết giới vây khốn chính mình, mà không phải trực tiếp đánh lén, nguyên lai đối phương lại có linh bảo nơi tay. Trực tiếp đánh lén đắc thủ khả năng rất cao, nhưng là thân là cao giai tu sĩ, ai không có một hai chủng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, một kích phía dưới, mặc dù có khả năng trọng thương địch nhân, nhưng là rất có thể lại để cho địch nhân trực tiếp thi triển bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bỏ trốn mất dạng. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đem hai gã ma tu vây ở lỗ đen trong kết giới, chỉ cần hai người này không kịp đánh bại tầng này lỗ đen kết giới, tự không cách nào dùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chạy ra kết giới bên ngoài. Lý Mộ Nhiên lấy một địch hai, không dám vô lễ. Cho nên tại dùng mấy cái hắc động phủ vây khốn đối phương sau, vừa ra tay tiểu tế ra linh bảo huyền quang kiếm. Lão hủ trước cuốn lấy người này, Chu sư đệ nhanh thông truyền đại trưởng lão bọn người lão giả kinh hãi ngoài, lập tức nghĩ tới đối sách. Trong tay hắn ma giản vung lên, lập tức có tầng tầng ma ảnh chém ra, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lão giả liếc thấy ra, tầng này lỗ đen kết giới, rõ ràng ẩn chứa rất mạnh không gian phong ấn chi lực, thần niệm pháp lực đều không thể trực tiếp xuyên thấu kết giới, cho nên truyền âm phủ cũng không có hiệu quả. Chỉ có đánh bại kết giới, mới có thể thông trì mặt khác ma tu. Tốt trung niên kia ma tu đáp ứng một tiếng, trong tay bảo kiếm hất lên, hướng bốn phía lỗ đen kết giới đánh tới. Thế nhưng mà, cái này chuôi bảo kiếm rõ ràng đột nhiên quay lại phương hướng, trực tiếp đâm vào ma tu lão giả sau lưng. Phốc, lão giả hộ thể ma quang bị bảo kiếm xuyên thấu, thân thể cũng bị xuyên thủng một cái nắm đấm lớn lô máu. Ma tu lão giả đang toàn lực ứng phó đối mặt Lý Mộ Nhiên, hắn quá kiêng kỵ Lý Mộ Nhiên trong tay linh bảo, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Lý Mộ Nhiên trên người. Ma khí thuẫn, bản mệnh pháp bảo, đều tại đối phó Lý Mộ Nhiên. Ai có thể nghĩ đến, cái lúc này, đồng bạn của hắn rõ ràng đào ngũ, không hề báo hiệu đối với hắn gây chí mạng một kiếm. Một kiếm này uy lực vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, biến hóa lại cực kỳ đột nhiên, thật sự lại để cho người khó lòng phòng bị. Lý Mộ Nhiên cũng là rất là kinh ngạc, hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng một màn này. Linh tê nhất kiếm Lý Mộ Nhiên nhận ra trung niên nhân một kiếm này chiêu lai lịch, trong nội tâm khẽ động, nói ra, nguyên lai các hạ là Thất Kiếm Tông tu sĩ. Đúng vậy, trung niên nhân hàm cười nói, các hạ không hổ là thiên tuyển truyền nhân, vậy mà liếc tiểu nhận ra tại hạ công pháp lai lịch chính là tại hạ Thất Kiếm Tông ngoại môn tu sĩ Chu Hành Vân, phụ mệnh lẻn vào Ma Tinh Tông đã có hơn 200 năm. Lần này ma tu mưu đồ Nam Dương Cảnh, tại hạ trước đó rõ ràng không có đánh dò xét ra cái gì tin tức, biết được việc này sau, rất muốn cùng chính đạo tu sĩ liên hệ, nhưng một mực không có cơ hội. Lý Mộ Nhiên cũng là hơi sững sờ, đối phương rõ ràng cũng nhận ra lai lịch của mình. Nguyên lai ngươi là chính đạo thám tử ma tu lão giả tranh ôm nói, hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, lại không có lập tức vẫn lạc. Lão giả oán hận nhìn về phía Chu Hành Vân, đột nhiên toàn thân ma khí đằng đằng, khí tức cũng trở nên cuồng bạo chi cực. Lão giả tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát muốn tự bạo chân nguyên, cùng cựu nhân đồng quy với tận. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên trong tay huyền quang kiếm, kéo lên một cái không tính quá phức tạp kiếm quyết, một đoàn hoa mị kiếm quang tại mũi kiếm tuôn ra, rõ ràng biến thành một đạo phù văn. Cái này đến phù văn kiếm quang đánh về phía ma tu lão giả, lập tức hóa thành vô số ngàn vạn lần linh quang, đem lão giả chăm chú cuốn lấy. Lão giả trong cơ thể khí tức thoáng cái bình tĩnh trở lại, một tia nguyên khí chấn động đều không có. Hắn ma khí chân nguyên đã bị Lý Mộ Nhiên phủ văn kiếm quang triệt để phong ấn, liền tự bạo đều làm không được. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm ám tủng, một chiêu này phủ văn kiếm chính là Thiên Tuyển đạo nhân truyền đã hạ thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên không thường dùng kiếm, cho nên trước khi chỉ là luyện tập qua một thời gian ngắn, hôm nay là lần đầu tiên sử dụng, đối mặt một gã hào không có lực phản kháng trọng thương tu sĩ, hiệu quả coi như không tệ. Phù văn kiếm Chu Hành Vân không ngớt lời khen, quả nhiên là thiên tuyển truyền nhân chiêu này thần thông, chính là năm đó thiên tuyển tiền bối lưu lại tuyệt kỹ ta Thất Kiếm Tông am hiểu kiếm thuật, thiên tuyển tiền bối am hiểu phụ lục, thiên tuyển tiền bối đã từng cùng bổn tông hơn nhiều tên trưởng lão luận bàn giao thủ, vẫn còn bổn tông ở mấy năm. Chiêu này phù văn kiếm, là thiên tuyển tiền bối lưu lại kiếm thuật. Đáng tiếc, chỉ có tinh thông phụ lục chi thuật tu sĩ, mới có thể thi triển đi ra. Chắc hẳn ta Thất Kiếm Tông trong, cũng không người tu luyện kiếm này chiêu. Lý Mộ Nhiên nghe được đối phương đem phù văn kiếm lai lịch nói thanh thanh sở sở, trong nội tâm càng không hoài nghi. Chỉ có Thất Kiếm Tông hoạch tâm tu sĩ, mới biết được những chuyện này. Lý Mộ Nhiên khoát tay trong huyền quang kiếm, chỉ vào ma tu lão giả, lạnh lùng nói ra, các hạ tham dự Lương Châu tàn sát hàng loạt dân trong thành, tại hạ tuyệt sẽ không bỏ qua cho tánh mạng của ngươi bất quá. Nếu như các hạ đem mặt khác 16 tên đồng đảng thân phận từng cái nói ra, tại hạ nhưng cấp cho ngươi một thông khoái, ban thưởng ngươi hồn quy luân hồi. Nếu không, tại hạ nhưng biết không ít luyện hồn chịu phách thủ pháp, nếu như từng cái dùng tại trên người của ngươi, sẽ gặp cho ngươi sống không bằng chết, mà lại cuối cùng nhất hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thuận miệng đọc lên vài đoạn khẩu quyết, đúng là vài loại luyện hồn ma môn công pháp. Cái kia ma tu lão giả cũng là tinh thông luyện hồn chi nhân, vừa nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vốn sẽ chết ý đã quyết, cái lúc này tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Ma tu lão giả đáp ứng nói, tốt, lão hủ sẽ nói cho ngươi biết 16 người thân phận, nhìn xem ngươi có cái gì bổn sự, có thể đem cái này 16 người từng cái diệt sát. Cái kia 16 người, đều là năm đại ma tông trưởng lão, ngoại trừ năm tên chân thân hậu kỳ đại trưởng lão bên ngoài, còn có 11 người, trong đó 9 người là chân thân trung kỳ tu vi, chân thân sơ kỳ chỉ có 2 người. Ma tu lão giả đem những ma tu này danh tự thân phận từng cái nói tới, quả nhiên, từng cái đều là uy danh truyền xa ma tông đại nhân vật. Mỗi nghe được một cái ma tu danh tự, Lý Mộ Nhiên sắc mặt tiểu càng phát trầm trọng một ít. Ma tu lão giả nói xong sau, Lý Mộ Nhiên trầm giọng hỏi, cái này 16 người, giờ phút này đều tại Nam Dương cảnh trong sao? tuyệt đại bộ phận đều tại ma tu lão giả tự biết tử khí đã đến, đống nhiên cười nói, ha ha, lão hủ đi trước một bước đạo hữu nếu là dám đi tìm những đại tu sĩ kia báo thủ, nói không chừng rất nhanh có thể cùng lão hủ gặp lại. Dừng lại ở hạ siêu thần một phen, nếu như tin tức không sai, sẽ gặp cho các kế tiếp kết thúc. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên hai mắt nháy mắt, lập tức một đạo bạch quang theo hắn chỗ mi tâm kích xạ mà ra, trực tiếp chui vào ma tu lão giả trong cơ thể. Ma tu lão giả lập tức vẫn không nhúc nhích, thần sắc cứng ngắc, ngây ra như phỗng. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Quả nhiên là cái kia 16 người. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh ra, vây khốn ma tu lão giả những linh quang kia, trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, trong chốc lát đem lão giả chém thành vô số mảnh vỡ. Một gã chân thân trung kỳ ma tu, như vậy vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên tiện tay hư chảo, thu hồi lão giả lưu lại bảo vật cùng túi chữ vật, rồi mới bắn ra vài đạo hỏa cầu, đem lão giả thi thể hóa thành cho tàn. 17 tên thủ phạm, đã chu một người, còn có 16 người. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, không giết cái này 16 người, ta như thế nào hướng tinh thần sư huynh giao đại, như thế nào đối mặt Thiên Sơn Tông cao thấp. Chương 604, Tâm Bảo. Chu Hành Vân mắt thấy Lý Mộ Nhiên diệt sát ma tu lão giả, nói ra, nghe Lý Đạo hữu ngụ ý, tựa hồ muốn vi hưởng mạng trăm vạn phạm nhân báo thù, loại làm này tuy khả kính, bất quá, còn lại 16 tên ma tu, mỗi cái đều là nhân vật thành danh, hơn nữa không thiếu chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, Lý Đạo hữu chớ xúc động. Tại hạ minh bạch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hướng đối phương ôm quyền thi lễ, đa tạ Chu Đạo hữu xuất thủ tương trợ, để ở hạ không tốn sức chút nào tiểu diệt sát một gã thủ phạm. Đây là tại hạ phần trong sự tình. Chu Hành Vân hàm cười nói, tại hạ cũng thật không ngờ, Lý Đạo Hưu rõ ràng đến nhanh như vậy. Những thứ khác chính đạo tu sĩ đâu này? Bọn họ là hay không cũng tiến vào Nam Dương Cảnh? Chỉ sợ còn không có. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, tại hạ là mượn nhờ thuấn tức vạn lý phù cùng một ít đặc thù độn thuật, mới vội vàng đuổi ở đây. Mặt khác chính đạo tu sĩ cũng đang hướng tại đây chạy đến, nhưng là chỉ sợ còn muốn một hai ngày thời gian. Nguyên lai chỉ có Lý Đạo Hưu một người tới. Chu Hành Vân nhướng mày, nói ra, cái này chỉ sợ không được. Lý Đạo Hưu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, lại có linh bảo nơi tay, nhưng đối mặt hơn nhiều tên ma tu cao thủ, chỉ sợ hay vẫn là lực bất tòng tâm. Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ bằng ta và ngươi hai người, hoàn toàn chính xác không cách nào đối phó một đám ma tu. Bất quá ta các loại đang âm thầm làm việc, chưa hẳn không có một tia cơ hội. Chu Đạo Hữu cũng biết những ma tu kia đến tột cùng có gì ý đồ. Chu Hành Vân lắc đầu, nói ra, cái kia vài tên đại ma tu ý cái gì nhanh, tại hạ cũng không dò thăm ma tu ý đồ chân chính. Tại hạ chỉ biết là bọn hắn trước mắt đều ở đây Thiên Ma Cung trong. Cái này Thiên Ma Cung trong khắp nơi đều là cấm chế, những ma tu kia một tầng tầng phá giải, từng bước một tiến vào Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong, chỗ cao, cũng không biết đến tột cùng có gì ý đồ. Có 5 tên đại ma tu ra tay, bình thường cấm chế rất dễ dàng liền bị giải khai. Nhưng có một ít cấm chế cực kỳ cường đại, chỉ sợ liền bọn hắn đều muốn phí rất lớn một phen công phu. Chỉ mong bọn hắn bị cấm chế chô ngăn, trì hoãn tiến độ, bởi như vậy, chính đạo tu sĩ liền có thể kịp thời đuổi ở đây, ngăn cản ma tu âm mưu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này Chu Hành Vân đi theo chúng ma tu cùng một chỗ tiến vào Nam Dương Cảnh, lại vẫn đang không biết ma tu ý đồ chân chính, xem ra ma tu dụng ý hoàn toàn chính xác thập phần thần bí. Càng là như vậy thần thần bí bí, càng là như vậy tốn công tốn sức, càng nói minh bọn hắn toan tính không nhỏ, cũng không phải tìm một ít bảo vật đơn giản như vậy. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không biết Lý Đạo Hữu kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta không bằng tiểu ẩn núp nơi này, các loại chính đạo tu sĩ tiến vào Nam Dương Cảnh về sau, lại thông chi bọn hắn. Chu Hành Vân hỏi. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, Chu Đạo Hữu đại khái có thể lưu lại yên lặng chờ chính đạo tu sĩ đến đây, bất quá tại hạ ý định tiên tiến nhập Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong tìm tòi, nhìn xem có thể không phát hiện một ít mánh khỏe. Chu Hành Vân nói ra, hôm nay ma tinh môn Ngô trưởng lão đột nhiên vẫn lạc, những ma tu kia nói không chừng đã thông qua bản mệnh nguyên thần châu các loại bảo vật biết rõ việc này. Tại hạ hơn phân nửa cũng bạo lộ thân phận, tại hạ tu vi nông cạn, thực lực bình thường, cũng không dám lại độc thân xâm nhập Thiên Ma Cung trong, Lý Đạo Hưu nếu là muốn đi vào, tại hạ nhưng không dám phục bồi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn nói ra, Chu Đạo Hưu còn có Thất Kiếm Tông tín vật, có thể cho thấy chính mình thân phận chân chính. Tuy nhiên tại hạ cũng tin tưởng Chu Đạo Hưu là Thất Kiếm Tông tu sĩ, bất quá vi dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là muốn cẩn thận kiểm chứng một phen. Cái này đương nhiên. Chu Hành Vân mỉm cười, từ trong lòng trong túi chữ vật lấy ra một cái không ngờ nâu đen lệnh bài. Bất quá, theo Chu Hành Vân thầm vận kiếm khí, rót vào cái này trên lệnh bài, thứ hai thời gian dần trôi qua trở nên sáng lên. Cuối cùng, lại có một thân ảnh theo trên lệnh bài phát ra, đúng là Thất Kiếm Tông tông chủ Lạc Bất Bình. Lạc Bất Bình thậm chí còn mở miệng nói chuyện, chứng minh Chu Hành Vân chính là Thất Kiếm Tông tu sĩ, tiến vào Ma Tinh Tông chính là vi dò hỏi tin tức, thỉnh các vị chính đạo tu sĩ không muốn khó xử. Chu Hành Vân nói ra, vì để ngừa tương lai gặp được chính đạo tu sĩ phát sinh xung đột, Lạc Tông chủ cố ý ban cho tại hạ cái này miếng đặc thù kiếm khí làm cho. Chỉ có rót vào tinh thuần kiếm khí, mới có thể kích phát cái này miếng lệnh bài. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn đã xác định đối phương là Thất Kiếm Tông tu sĩ không thể nghi ngờ. Lúc này hắn thu hồi hắc động thuật, hướng Chu Hành Vân chắp tay từ biệt, cáo tử. Lý đạo hưu bảo trọng, Chu Hành Vân cũng trở về thi lễ, sau đó đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên quay người tiếp tục hướng Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên trên người đột nhiên hắc quang lóe lên, như vậy biến mất tại Chu Hành Vân trong tầm mắt. Không hổ là thiên toàn truyền nhân, sở tu cực lớn, rõ ràng còn tu luyện có ma môn công pháp, Chu Hành Vân thì thào nói ra. Còn đây là nơi thị phi, hay vẫn là mau rời khỏi, chờ Lạc Tông chủ bọn người đã đến. Cái kia Lý đạo hưu cũng là gan dạ sáng suốt hơn người, rõ ràng biết do phía trước có hơn nhiều tên ma tu, còn dám một mình thám hiểm. Vừa rồi nếu không là ta ra tay đánh lén, cũng không biết hắn là hay không có thể thuận lợi diệt sát Ngô trưởng lão. Ân, hắn có linh bảo nơi tay, hơn phân nửa có thể, vốn lấy tu vi của hắn, lại có thể đem linh bảo uy lực phát huy ra mấy thành. Chu Hành Vân nói thầm vài câu, quay người hướng dưới núi đi đến. Chu Hành Vân đi rồi, Lý Mộ Nhiên thân hình đột nhiên tại chỗ cũ thoáng hiện mà ra. Lý Mộ Nhiên cũng không có đi xa, nếu như Chu Hành Vân cũng không ly khai tại đây, ngược lại là đi về phía ma tu mật báo, như vậy Lý Mộ Nhiên liền có thể kịp thời phát giác, đây cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất. Chứng kiến Chu Hành Vân dần dần đi xa, cũng không có tế ra truyền âm phủ, Lý Mộ Nhiên nhả ra khí, tiếp tục hướng Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Ngươi thật sự muốn đi chu sát cái kia 16 tên ma tu? Ma hồn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi nói, đây là đương nhiên bất quá, tại hạ cũng không phải lỗ mãng chi đồ, hôm nay địch thực lực của ta cách xa, tại hạ cũng sẽ không tùy tiện trước đi chịu chết. Nếu là có cơ hội, liền từng cái đánh bại, nếu là không có cơ hội, cũng chỉ có thể ngày sau hay nói bất quá, chỉ cần tại hạ còn có năng lực, tiểu tuyệt sẽ không bỏ qua cái này 16 tên thủ phạm. Ân, rất tốt, ma hồn nói ra. Lão phu còn lo lắng ngươi bởi vì cừu hận đánh mất lý trí, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, tu luyện mấy trăm năm lại báo thù cũng là chuyện thường, không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi hay vẫn là trước dựa theo lão phu chỉ điểm, đi hướng một chỗ bí mật phòng bảo tàng, a cái kia phòng bảo tàng thập phần che giấu, ma tu có lẽ tìm không thấy, nếu như nơi nào còn có bảo vật lưu lại, ngươi có thể đơn giản đạt được. Chỉ sợ chỗ đó nhiều năm trước đã sớm bị cướp sạch không còn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ma hồn theo như lời bảo tàng chỗ, cùng hắn hiện tại vị trí địa phương cũng không tính quá xa, đáng giá đi tìm một chút. Mặc dù không thu hoạch được gì, cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Lý Mộ Nhiên dựa theo ma hồn chỉ điểm, xuyên qua vài tòa vắng vẻ thạch điện, cuối cùng đi vào một mặt hỏa hồng núi đá nham bích trước. Chính là trong chỗ này, ma hồn chỉ vào thạch bích nói ra. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, cái này phiến thạch bích thoạt nhìn chính là bình thường một khối nham thạch. Núi này trong khắp nơi đều là như vậy hỏa diễm nham thạch. Ân, chỉ có năm đó chú đóng ở Thiên Ma Cung trong một ít ma tu, mới biết được tại đây. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, cái này phiến thạch bích ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì, lường trước chưa từng lọt vào phá hư. Ma hồn nói ra, Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ, lại nhìn không ra cái gì huyền cơ, hắn thử hướng vách núi đánh vào vài đạo pháp lực, cũng không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Ma hồn chỉ điểm nói, đây chính là một loại huyền diệu ma giới cấm chế. Tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng phải dùng chân ma chi khí mới có thể kích phát. Ngươi đánh vào một đạo chân ma chi khí thử xem. Lý Mộ Nhiên theo lời duỗi ngón bắn ra, một cỗ hắc khí theo hắn chỉ đầu tuôn ra, đúng là tinh thuần chân ma chi khí. Chân ma chi khí dũng mãnh vào trên thạch bích về sau, vậy mà thoáng cái tiểu hấp thụ tại thạch bích mặt ngoài, lại để cho cái này hỏa hồng thạch bích biến thành đỏ sẫm chi sắc. Lập tức, một tầng nhàn nhạt đỏ sẫm hào quang tại thạch bích mặt ngoài phát ra. Loang thoáng còn có một chút kỳ dị mà văn thoáng hiện. Hào quang càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc, một lát sau, trên vách núi đá hiện ra một tầng màu đỏ sẫm cấm chế màn sáng. Tiểu nhân truyền tống màn sáng không cần ma hồn chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên tiểu nhận ra cái này màn sáng lai lịch. Đúng vậy, tiến vào truyền tống màn sáng ở bên trong, liền có thể trực tiếp đi hướng bảo tàng mật thất. Về phần trong mật thất đến tột cùng có bảo vật gì lưu lại, tiểu xem cơ duyên của ngươi tạo hóa, ma hồn cười nói. Nếu là năm đó ma tu nơi cất giấu chi bảo, hơn phân nửa là đối với ma tu hữu dụng bảo vật. Nói không chừng có chút bảo vật đối với tiền bối cực kỳ hữu dụng, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Ha ha, đây chính là lão phu hy vọng chứng kiến ma hồn cũng không giấu giếm chính mình tư tâm, lão phu cho ngươi tới lấy bảo, tự nhiên cũng muốn phân đến một ít chỗ tốt. Tiểu tử ngươi cũng không nhỏ khí, chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Đương nhiên sẽ không. Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, tế ra một tầng hắc động thuật hộ thể, sau đó lách mình chui vào truyền tống màn sáng bên trong. Ngay tại Lý Mộ Nhiên sau khi tiến vào, cái kia trên thạch bích màn sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, thạch bích trở nên cùng trước kia giống như lúc, quả thực không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Trung quanh nguyên khí chấn động, cũng rất nhanh dẹp loạn. Lúc này thời điểm, mặc dù có tu sĩ đuổi tới thạch bích trước, cũng rất khó phát giác bất luận cái gì mánh khỏe. Tiến vào truyền tống màn sáng về sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ là đi vào một mảnh đen kịt không gian. Bất quá hắn có ám đồng thuật, hai mắt hắc quang lóe lên, xem hướng tiền phương, đồng thời, thần niệm cũng thả ra bên ngoài cơ thể, tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Có người Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn thần niệm dẫn đầu cảm ứng được, chung quanh có một cỗ cường đại khí tức. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên tiểu có một đạo sắc bén ma chảo, gào thét lên hướng chính mình đánh tới. Cái kia ma chảo vậy mà trực tiếp chảo phá Lý Mộ Nhiên trước người hai tầng lỗ đen, bất quá ngay tại ma chảo sắp rơi xuống Lý Mộ Nhiên trên người lúc, Lý Mộ Nhiên kịp thời thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông, khó khăn lắm tránh đi một chảo này. May mắn Lý Mộ Nhiên gần đây cẩn thận, tiến vào truyền tống màn sáng trước khi dự đoán thi triển hai phát hắc động thuật, thoáng ngăn cản trì hoãn cái kia ma chảo công kích, cho Lý Mộ Nhiên một tia thở dốc chi cơ, có thể thi triển thuấn di chi thuật tránh đi. Nếu không, mặc dù Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, sợ rằng cũng phải tại đây ma chảo phía dưới bị thương. Cựu giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái kia ma chảo hiển nhiên là phẩm chất cực cao pháp bảo. Ma chảo một kích không về sau, chung quanh đột nhiên sáng lên, nhưng lại ma chảo chủ nhân lấy ra một khỏa đủ để chiếu sáng chung quanh ngàn trượng lớn nhỏ cỡ nắm tay huỳnh quang thạch. Là ngươi Lý Mộ Nhiên cùng ma chảo chủ nhân không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Ngươi sao có thể tìm ở đây? Hai người lập tức lại là không hẹn mà cùng nghi vấn nói. Chương 605, không thể buông tha. Người này ma tu không phải người khác, đúng là cùng Lý Mộ Nhiên từng có gặp mặt một lần U Minh Tông chân thân trung kỳ trưởng lão Yên Diệt chân nhân. Một hơn trăm năm trước, hay vẫn là pháp tướng hậu kỳ tu vi Lý Mộ Nhiên vi lấy chân linh chi khí, xâm nhập hoàng thổ bí cảnh, gặp được một chỉ không rõ lai lịch ác quỷ cùng bốn gã ma tu. Cái kia bốn gã ma tu, đúng là Yên Diệt chân nhân đệ tử. Khi đó, Lý Mộ Nhiên thực lực đã đủ để quét ngang cùng giai. Hắn lấy một địch bốn, với sạch lưu loát phản khoảnh khắc bốn gã ma tu. Đương Lý Mộ Nhiên ly khai hoàng thổ bí cảnh lúc, còn gặp được chính hướng nơi này chạy đến Yên Diệt chân nhân. Yên Diệt chân nhân không biết Lý Mộ Nhiên thân phận, bị hắn dăm ba câu, dùng Diễm Hồn Tông tu sĩ thân phận hồ lộng qua, cũng không thống hạ sát thủ. Lại nói tiếp, Lý Mộ Nhiên cũng không tại chính ma cuộc chiến trong nhìn thấy vị này Yên Diệt chân nhân, chắc hẳn người này cũng không tham gia đại chiến, hoặc là ở ma tu đại quân hậu phương tòa chấn, chưa từng lộ diện. Người này sao vậy cũng có thể tìm tới nơi này? Lý Mộ Nhiên kinh nghi hướng ma hồn hỏi, tiền bối không phải nói, chỉ có năm đó chú ôm thiên ma cung thượng cổ ma tu, mới biết được nơi này bảo địa sao? Ma hồn cũng là lấy làm kỳ, hắn trả lời, lão phu cũng nghĩ không thông chẳng lẽ là người này đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này. Năm đó ma tu đã sớm toàn bộ vẫn lạc, trừ lão phu bên ngoài, còn có ai có thể chỉ điểm hắn tìm tới nơi này?